Chương 726 mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống từ sống lưng những người quan chiến. Họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người mà trước đây họ không coi trọng, Tần Tử Lăng, lại có thể một lần xuất thủ lập tức đẩy lùi 13 vị địa tiên liên thủ, hơn nữa có vài địa tiên còn bị thương. Không ổn, người này quá lợi hại, chúng ta đi. Âu Dương Nhiên cùng Tang Phi biến đổi sắc mặt, nhận ra tình thế không đúng, quyết định nhanh chóng rút lui. Ngươi tưởng đây là chợ bán thức ăn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tần Tử Lăng cười nhạt. Vừa nói, Huyền Thúy Sơn cùng Sơ Nhạc ấn ra thiên tế nhật, phong lôi nổi dậy tiếp tục hướng về phía đám người Âu Dương Nhiên mà oanh kích đi. Vậy ngươi định thế nào? Âu Dương Nhiên âm sầm sầm hỏi. Người phạm vào Thanh Vân Tiên đảo ta, chết. Tần Tử Lăng lạnh giọng. Ha ha, cuồng vọng. Âu Dương Nhiên cười lớn. Thật sao? Tần Tử Lăng cười lạnh, Sơn Nhạc ấn cuốn lên phong lôi, ung ung bay thẳng trấn áp tới Âu Dương Nhiên. Ánh mắt Âu Dương Nhiên lóe ra hung quang, ưng chảo to lớn chụp lấy Sơn Nhạc ấn. Những người còn lại có kẻ chặn Huyền Thúy Sơn, kẻ khác thì tế pháp bảo tương trợ Âu Dương Nhiên. Còn có chúng ta. Đám người Phong Tử Lạc cười lạnh, dậm chân tiến lên. Phong Tử Lạc tế phi kiếm màu vàng óng, Khúc Trung tế phi kiếm màu xanh, hai kiếm phối hợp. Hô một tiếng, như hai con dao long một kim một xanh bay qua bầu trời, quấn tới huyết đao của Tang Phi, Trịnh Tinh Hán cùng Bao Anh Tuấn hóa thành cao 7-8 trượng, người khoác khải giáp như thiên thần, nắm thanh đại đao màu đen và đại chùy tám cạnh. Hô! Đại đao màu đen bổ ra ngang trời như tia chớp màu đen, chia đôi bầu trời. Cong! Một thanh phi kiếm bị đại đao của Trịnh Tinh Hán đánh bay. Cong! Cong! Đại chùy tám cạnh của Bao Anh Tuấn đập xuống như núi nhỏ, lập tức đập bay hai kiện pháp bảo. Vân Thái thấy Trịnh Tinh Hán cùng Bao Anh Tuấn đại triển thần uy, không cam chịu yếu kém, dù không phải pháp thân cảnh nhưng rút kim sắc đại đao đầu hổ, ánh đao cuồn cuộn xung phong lên. Những địa tiên ban đầu đến trợ giúp Âu Dương Nhiên đều bị ngăn cản. Một phần người bị Huyền Thúy Sơn đè xuống, không thể xuất thủ. Trong nháy mắt, 13 vị địa tiên của Huyết Vân Đảo, chỉ còn lại một mình Âu Dương Nhiên đối đầu với Sơn Nhạc Ấn. Dù số lượng người của Huyết Vân Đảo có đông, một mình Tần Tử Lăng đã có thể chặn hơn phân nửa địa tiên, khiến Âu Dương Nhiên cảm thấy lẻ loi bất lực. Cong! Một tiếng vang lớn. Ưng chảo bị Sơn Nhạc Ấn đụng bay. Phốc! Thân thể Âu Dương Nhiên không áp chế được, máu tươi phun ra khỏi miệng. Ngay lúc đó, một dây thừng hào quang lượn quanh bay ra từ Tần Tử Lăng, như linh xả phi tới Âu Dương Nhiên. Chính là Khốn Tiên Tác. Một lực ràng buộc vô hình từ Khốn Tiên Tác quấn quanh Âu Dương Nhiên, có rút lại. Sắc mặt Âu Dương Nhiên đại biến, tiên lực bạo phát, nỗ lực dãy dụa chạy trốn. Nhưng Sơn Nhạc Ấn phủ đầu ép xuống, lực lượng vô cùng nặng nề chấn áp tiên lực của hắn, Khốn Tiên Tác nhân cơ hội quấn quanh chặt chẽ. Tay chân của Âu Dương Nhiên, thậm chí tiên anh bên trong tiên phủ cũng bị dây thừng vô hình trói chặt, không thể nhúc nhích. Không tốt, đi mau. Những người thấy ngũ trưởng lão bị bắt, sợ đến vỡ mật, không còn dám ham chiến, pháp bảo oanh kích một trận, chuẩn bị rời đi. Nhưng liệu có thể sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu không phải Tần Tử Lăng có kế hoạch sau này và chưa muốn bại lộ chiến lực chân tiên nhị phẩm, hắn đã dễ dàng trấn áp toàn bộ đối thủ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ triển lộ chiến lực chuẩn chân tiên, tế mấy kiện pháp bảo, đủ để đối phó với tình hình. Tất cả đều lăn vào đại trận cho ta. Tần Tử Lăng quát lớn, Huyền Thúy Sơn và Sơn Nhạc Ấn ung ung oanh kích những kẻ muốn chạy trốn. Hai kiện pháp bảo này lớn như ngọn núi, uy lực mãnh liệt. Với đòn oanh kích này, ai dám ngăn cản? Phong Tử Lạc cùng mấy người kia hình thành vòng vây, buộc đối thủ phải lui về Thanh Thương Phong, lọt vào đại trận bao trùm khu vực. Trong Thanh Thương Phong, mây mù cuồn cuộn vọt tới, như một con cự thú há miệng, nuốt chửng Tang Phi và đồng bọn. Phong Tử Lạc và Tần Tử Lăng cũng bước vào trong mây mù, mang theo Âu Dương Nhiên. Mây mù lui về quanh Thanh Thương Phong, trong nháy mắt, trừ những người quan chiến, khu vực còn lại đều trống trơn không thấy bóng người. Một hồi gió núi thổi qua, mọi người không tự chủ rụt đầu, cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng. Từ lúc Tần Tử Lăng xuất hiện, Huyết Vân Tiên Đảo mất hai vị trưởng lão và 11 vị địa tiên hộ pháp trong thời gian ngắn ngủi, chứng tỏ chiến lực kinh khủng của hắn. Người quan chiến không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng về mây mù bao phủ ở Liên Thiên Sơn Mạch, thấy mây mù lan lộn mãnh liệt, bên trong dường như vẫn diễn ra cuộc chiến kịch liệt. Trong đại trận, hộ pháp địa tiên của Huyết Vân Tiên Đảo đều trợn tròn mắt, sợ đến hồn phách bay lên. Họ chứng kiến Tần Tử Lăng dễ dàng trấn áp lục trưởng lão Tang Phi bằng một tay, giơ tay một cái đã hoàn thành. Công Dương Chí kinh hô, ngươi giấu giếm thực lực. Thực lực của ngươi không hề kém hơn chân tiên. Tần Tử Lăng nhếch miệng cười lạnh, dâng lên từng bức mây mù bao vây Công Dương Chí cùng đồng bọn. Đám Khúc Trung thì không thấy thân ảnh. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, buông ra Nê Hoàn Cung để ta tra xét, hoặc chết. Thời gian chỉ có 10 cái hô hấp. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Năm vị địa tiên, bao gồm Công Dương Trí, mắt lóe điên cuồng, tiên lực bạo phát, ánh sáng trên pháp bảo tăng vọt. Tốt, Tần Tử Lăng nói mà không hề có biểu cảm, tay phải nhấc lên, kim long chảo lớn tràn ngập không gian, uy áp kinh khủng rơi xuống từ móng to, làm cho tiên anh chìm xuống, pháp bảo lung lay không tiến nổi. Võ đạo là sát chiêu mạnh nhất của Tần Tử Lăng, tự tin chiến lực có thể so với chân tiên nhị phẩm. Chết! Tần Tử Lăng lạnh lùng nói, ngũ chảo rơi xuống, Công Dương Trí và năm vị địa tiên tuyệt vọng, thân thể và tiên anh biến thành tiên lực bị hút vào hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nhân nguyện ý nới lỏng nê hoàn cung. Sáu vị địa tiên còn lại run rẩy nói, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Ta cũng nguyện ý. Âu Dương Niên và Tang Phi nơm nớp lo sợ nói. Hai người các ngươi thì không cần. Nếu các ngươi không chết, làm sao Huyết Vân có thể tới Thanh Vân Tiên Đảo? Tần Tử Lăng cười lạnh. Huyết Vân không xuất động, thì sao ta có thể dẫn dụ Câu Hoàn lão tặc rời khỏi Bình Tự Tây Thành? Tần Tử Lăng âm thầm nghĩ, ánh sáng sơn nhạc ấn chấn áp Tang Phi bỗng dâng lên, đè xuống một cái. Tang Phi hét thảm, tiên lực bị vòng xoáy hắc động hút vào. Ngươi muốn giết sư tôn ta? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âu Dương Niên tự biết phải chết, không còn sợ hãi mà chỉ vô cùng khiếp sợ. Sư tôn hắn là chân tiên, thực lực cường đại, dù tứ chấn tướng quân cũng phải nhường ba phần. Giờ Tần Tử Lăng muốn đưa sư tôn họ tới Thanh Vân Tiên Đảo để giết, làm sao không khiến Âu Dương Niên khiếp sợ. Huyết Vân Đảo không chỉ hung tàn vô đạo, mà còn nhiều lần tấn công Thanh Vân Tiên Đảo, ta sớm đã muốn giết Huyết Vân lão ma. Tần Tử Lăng lạnh giọng. Thấy Tần Tử Lăng quả nhiên có ý định giết sư phụ, Âu Dương Niên lộ vẻ kinh hãi. Được rồi, ngươi cũng nên lên đường. Tần Tử Lăng cười lạnh, lực lượng kinh khủng từ Khốn Tiên Tác nhảy vào Âu Dương Niên, trực tiếp diệt sát hắn, sau đó thu vào động thiên thế giới. Buông ra nê hoàn cung đi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, sáu người còn lại nhìn nhau, sau đó mở ra nê hoàn cung. Thần hồn của Tần Tử Lăng tiến quân thần tốc, khám phá mọi bí mật của họ. Sáu vị địa tiên, trong nháy mắt bị giết năm vị, bị hút vào động thiên thế giới, chỉ còn lại một vị nhỏ gầy giống Bao Anh Tuấn bị giữ lại. Hùng Hiểu Lực, ngươi gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cũng khó mà có được. Nhưng ngươi đã biết một số bí mật của ta không thể. Tần Tử Lăng nói, tiểu nhân nguyện ý quy thuận thượng tiên đã tinh thông thần hồn chi đạo, biết được phương pháp cấm chế thần hồn, tiểu nhân nguyện ý tiếp thu bất kỳ loại cấm chế gì. Thượng tiên nhìn qua thần hồn tiểu nhân, biết rằng tiểu nhân từ lâu đã muốn rời Huyết Vân Tiên Đảo, chỉ vì dễ còn ở đó, sức yếu không thể phản bội Huyết Vân Tiên Đảo, tiểu nhân không dám. Hùng Hiểu Lực vội nói, nếu vậy, ngươi hãy dùng thần hồn thành tâm bái ta, đầu nhập làm việc dưới trướng, về phần Huyết Vân lão ma, ta sẽ giết hắn. Tần Tử Lăng nói, bái kiến chủ nhân. Hùng Hiểu Lực mừng rỡ, vội quỳ xuống đất bái tạ, đồng thời thần hồn tại Nê Hoàn Cung đã cúng bái thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng gieo tín ngưỡng hạt giống vào thần hồn Hùng Hiểu Lực, sau đó lấy ra một viên vô trần tiên đan. Trong hoàn cảnh của Huyết Vân Đảo, ngươi giữ vững bản tâm, thực sự khó có được, tâm trí kiên định làm ta bội phục. Viên tiên đan này ngươi cầm lấy, với tu vi hiện tại, uống vào có hy vọng đột phá tiên anh trung kỳ. Tần Tử Lăng nói, Hùng Hiểu Lực, dù nhỏ gầy khó coi, nhưng tu vi đứng đầu 11 hộ pháp, là địa tiên tiên anh trung kỳ, tiên lực hùng hậu, có hy vọng đạt tiên anh hậu kỳ. Tần Tử Lăng thấy Hùng Hiểu Lực ở Huyết Vân Tiên Đảo vẫn giữ vững bản tâm, không giết hại vô tội, còn cứu giúp người, thực sự khó có được. Quyết định cho hắn cơ hội. Ngược lại, lần này Tần Tử Lăng muốn đại khai sát giới, thậm chí là giết chân tiên. Một khi Cửu Long Thần Hỏa Cháo phát huy uy lực, không lo thiếu vô trần tiên đan. Đa tạ chủ nhân. Hùng Hiểu Lực không ngờ mình vừa bái Tần Tử Lăng, làm chủ nhân đã được ban cho đại cơ duyên như vậy, không khỏi mừng rỡ, vội vàng bái tạ. Thần hồn bị trồng tín ngưỡng hạt giống, Hùng Hiểu Lực lại cảm thấy như được giải thoát. Do thần hồn tiếp xúc với Tần Tử Lăng và chứng kiến cách hắn xử lý Âu Dương Niên cùng những người khác, Hùng Hiểu Lực nhận ra tâm tính Tần Tử Lăng giống mình, có thiện lương và chính nghĩa. Theo Tần Tử Lăng, hắn có thể làm việc mà không phải lo lắng về lương tâm. Hiện tại, Tần Tử Lăng lại ban cho hắn cơ duyên lớn, giúp hắn tiết kiệm vài chục năm thậm chí cả trăm năm khổ tu. Điều này làm hắn càng thêm vui mừng. Trước tiên thu đan lại, sau này tìm chỗ an tĩnh mà dùng để đột phá. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Dạ. Hùng Hiểu Lực cẩn thận thu lấy vô trần tiên đan, sau đó đứng dậy cung kính đứng sau lưng Tần Tử Lăng. Khi Hùng Hiểu Lực đứng vững, bốn phía mây mù tản đi, hiện ra một đám người mới đến. Người dẫn đầu là một nữ tử đẹp, hiên ngang nhưng lộ ra uy nghiêm tôn quý, chính là Tiêu Thiến. Gặp qua trưởng giáo, Tiêu Thiến cùng mọi người khom mình hành lễ, Tần Tử Lăng mang vẻ mặt vui vẻ chào hỏi mọi người. Giới thiệu Hùng Hiểu Lực, lệnh Bao Anh Tuấn an bài chỗ tu hành cho hắn. Sau đó, Tần Tử Lăng động viên mọi người vài câu rồi giữ lại Tiêu Thiến. Ngươi biết không, giết chết Âu Dương Niên và Tang Phi cùng một đám người Huyết Vân Đảo, 8-9 phần sẽ khiến Huyết Vân lão ma tự mình đến đây. Ngươi đã chuẩn bị đối đầu với chân tiên sao? Điều này không giống phong cách của ngươi. Tiêu Thiến nghiêm túc nói, quả thật không phải phong cách của ta, nhưng lần này ta nhất định phải dẫn Huyết Vân lão ma tới, vừa để dẫn Câu Hoàn lão tặc rời Bình Tự Tây Thành, vừa để mê hoặc người khác, không ai nghĩ Câu Hoàn lão tặc bị ta giết. Tân Tử Lăng trầm giọng nói, ngươi muốn giết Câu Hoàn? Tiêu Thiến nghe vậy hít một hơi lạnh. Đúng, ta muốn giết Câu Hoàn. Tần Tử Lăng nghiêm túc gật đầu, kể về việc cảm ứng mảnh vụn Cửu Long thần hỏa cháo. Không lạ khi người muốn giết đám người Âu Dương Niên, với tính cách Huyết Vân lão ma, hắn không nhịn được, sẽ đích thân đến. Huyết Vân lão ma là chân tiên, xuất hiện ở phía tây hải vực của Bình Tự Tây Thành. Trấn Tây tướng quân Câu Hoàn sẽ không ngồi yên, tất nhiên tự mình đến quan chiến. Chúng ta chỉ cần không chủ động xuất chiến, giữ ở đại trận. Huyết Vân lão ma giết tới, ngươi sẽ chém giết hắn trong đại trận, không ai nghĩ ngươi sẽ rời khỏi Thanh Vân Tiên Đảo, mai phục giết Câu Hoàn. Tiêu Thiến tỉnh táo phân tích. Đúng vậy, nhưng nếu Huyết Vân lão ma xâm nhập đại trận, ngươi phải giữ hắn lại, kiên trì chờ ta trở về. Nếu để hắn chạy, ta chỉ có thể đưa mọi người vào động thiên thế giới, cấp tốc chạy trốn. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Yên tâm, ngũ hành âm dương đại trận đã được diễn luyện, uy lực lớn, biến hóa đa đoan, kỳ vũ hộ pháp cùng mọi người đều có thực lực không yếu. Chúng ta nhiều người lại thêm đại trận, ngăn chặn Huyết Vân lão ma không vấn đề. Hơn nữa, Huyết Vân lão ma bị thương không lâu, thực lực suy giảm. Ta chỉ lo lắng phản ứng của Phù Không Tiên Đảo. Tiêu Thiến nói, lần này đám người Đoan Mộc Tùng bị ta cướp sạch, Phù Không Tiên Đảo bị nhục nhã một phen. Bạch Huyễn Thân là đại trưởng lão, thực lực gần chân tiên, lẽ ra phải tới trấn áp ta. Nhưng Phù Không Tiên Đảo chỉ phái tam trưởng lão Bàng Đại Khôi và lục trưởng lão Sư Truyền Thanh. Sau đó, Bạch Huyễn không ra mặt. Chỉ phái ngũ trưởng lão Cung Đan Anh và gọi Huyết Vân Tiên Đảo tới liên thủ. Phù Không lão nhi hẳn là không ở Phù Không Tiên Đảo, có thể đang đến thiên kiếp, Bạch Huyễn phải tọa trấn, không được rời đi. Hơn nữa, đám người Bàng Đại Khôi còn sống, nếu chúng ta tính sai, Phù Không lão nhi đến, có thể dùng tính mạng họ để uy hiếp Phù Không Tiên Đảo. Tần Tử Lăng nói, không lạ khi người nói không được giết đám người Bàng Đại Khôi, người sớm đã dự tính. Tiêu Thiến nói, tất cả ở đây sẽ giao cho ngươi. Ta hiện tại sẽ cấp tốc chạy đến khu vực gần Bình Tự Tây Thành để ẩn nấp. Tần Tử Lăng nói. Cẩn thận một ít. Tiêu Thiến ngưng mắt nhìn Tần Tử Lăng, dặn dò. Ngươi cũng cẩn thận một ít. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng ôm Tiêu Thiến một cái, hôn lên trán nàng, sau đó lặng lẽ rời Liên Thiên Sơn Mạch. Rời Liên Thiên Sơn Mạch, Tần Tử Lăng sử dụng Tử Vân Kiếm lấy từ Đoan Mộc Tùng. Tiên lực cuồn cuộn không ngừng xuyên vào phi kiếm. Tử Vân Kiếm mang Tần Tử Lăng như một tia chớp tím bay qua bầu trời, hướng tới Bình Tự Tây Thành. Tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với xuyên thiên tiên toa, dù tiên lực tiêu hao cũng rất khủng khiếp. Tuy nhiên, tiên lực của Tần Tử Lăng hùng hậu, nếu cần có thể dùng vô trần tiên đan bổ sung nhanh chóng. Tại Huyết Vân Tiên Đảo, Xích Huyết Điện, Hầu Lệ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt tu hành. Đại trưởng lão, đại sự không tốt, đại sự không tốt, một bán tiên vội vã xông vào. Đồ vô dụng, hoảng hốt cái gì? Hầu Lệ bỗng mở mắt, ánh mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão. Còn có công dương hộ pháp, hồn bài của bọn họ đều bị vỡ nát. Sắc mặt bán tiên kim đan tái nhợt nói. Cái gì? Hầu Lệ bỗng đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Một hồi lâu, Hầu Lệ mới bình tĩnh lại, lấy ra truyền tin phù, gửi tin cho Bạch Huyễn. Tại Phù Không Tiên Đảo, Tề Vân Điện, Bạch Huyễn nhận truyền tin phù. Sắc mặt đại biến, hóa thành tàn ảnh lóe qua đại điện. Sau một khắc, Bạch Huyễn xuất hiện trên thiên điện trưng bày hồn bài. Đại trưởng lão, người canh giữ hồn bài giật mình khi thấy Bạch Huyễn xuất hiện. Nhưng Bạch Huyễn nhanh chóng xẹt qua, xuất hiện trước bình đài trưng bày hồn bài. Hồn bài của Bàng Đại Khôi, Sư Truyền Thanh, Cung Đan Anh vẫn còn nguyên vẹn trưng bày trên bình đài. Hô, Bạch Huyễn thở dài nhẹ nhõm, sau đó lấy truyền tin phù, gửi tin cho Hầu Lệ. Người của Phù Không Tiên Đảo đều không sao, vẫn còn sống. Hầu Lệ nhìn truyền tin phù, sắc mặt đại biến, lửa giận bùng lên, suýt chút nữa bóp nát truyền tin phù. Hầu Lệ bị Bạch Huyễn xui khiến phái người trợ chiến Thanh Vân Tiên Đảo. Kết quả Bạch Huyễn bình an vô sự, còn Huyết Vân Tiên Đảo hầu như toàn quân bị diệt. Hầu Lệ cảm thấy bị lừa gạt, như bị người ta gài bẫy. Tuy nhiên, Hầu Lệ cố giữ bình tĩnh. Bạch Huyễn, ta là được ngươi mời, mới phái người tới đó. Hiện tại hai trưởng lão, cùng 10 vị hộ pháp đều chết, Phù Không Tiên Đảo các ngươi nên có lời giải thích. Hầu Lệ gửi tin. Hầu Lệ huynh, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Nhưng ai ngờ Thanh Vân Đảo lại mạnh như vậy, muốn Phù Không Tiên Đảo giải thích, chúng ta giải thích thế nào? Nay chỉ có thể mời Huyết Vân tiền bối tự thân ra tay, diệt Thanh Vân Đảo. Bạch Huyễn gửi tin. Hầu Lệ nhìn truyền tin phù, nộ hỏa bùng lên. Bạch Huyễn trả lời khiến Hầu Lệ cảm thấy bị chế giễu. Gia sư đang bế quan, Huyết Vân Tiên Đảo đến Thanh Vân Đảo lại xa xôi, nên là ngươi hoặc phù không tiền bối ra tay thì thích hợp hơn. Hầu Lệ cố giữ bình tĩnh gửi tin. Hầu Lệ huynh, nếu ta và sư tôn có thể ra tay, thì lúc trước sẽ không cần mời các ngươi liên thủ. Bạch Huyễn trả lời. Hầu Lệ nhìn truyền tin phù, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng, đi tới huyết chỉ nơi sư phụ hắn bế quan tu hành. Vi sư đắc ý nhất là 6 người các ngươi, cũng tốn nhiều tâm huyết. Trước đó Đồ Liêu và Mộ Dung Dân bị giết vô cớ, đến nay chưa có manh mối. Hiện tại ngươi nói Âu Dương Niên và Tang Phi cũng đã chết. Huyết Vân lão tổ từ trong huyết trì chậm rãi đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, máu tươi chảy từ thân hắn. Đệ tử vô năng, mời sư tôn thứ tội. Hầu Lệ run rẩy, quỳ xuống trước mặt Huyết Vân lão tổ, hai đầu gối mềm nhũn. Huyết Vân lão tổ nhìn chằm chằm Hầu Lệ, trong mắt lóe lên tia máu. Hồi lâu sau, hắn mới nói, hiện tại Phù Không lão nhi cũng không ở Phù Không Tiên Đảo. Người oán hận Bạch Huyễn cũng vô dụng. Phù Không Tiên Đảo là xào huyệt của Phù Không lão nhi, nhất định phải có Bạch Huyễn tọa trấn và khống chế trận pháp mới có thể ngăn chặn chân tiên tiến công. Cho nên, Phù Không lão nhi không trở về, Bạch Huyễn không dám rời đi Phù Không Tiên Đảo, nhất là khi Thanh Vân Đảo đột nhiên quật khởi, thực lực mạnh mẽ, hai bên lại kết đại thù. Bạch Huyễn càng không dám rời đi Phù Không Tiên Đảo. Nhưng Phù Không không ở đó, Bạch Huyễn không dám rời đi cũng tốt, vi sư mới có thể giết người thống khoái. Tần tiểu tử vừa nổi danh gần đây của Thanh Vân, còn có máu tươi của đám người Bàng Đại Khôi, khẳng định rất dồi dào. Sư tôn muốn đích thân xuất chiến sao? Hầu Lệ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi. Huyết Vân lão tổ không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, thủ cho tốt Huyết Vân Tiên Đảo, không được tạo ra bất kỳ sai lầm nào. Đệ tử tuân lệnh. Hầu Lệ vội vàng khom người nhận lệnh. Huyết Vân lạnh lùng nhìn Hầu Lệ một cái, sau đó cuốn lên một đoàn huyết quang biến mất ở huyết trì. Không lâu sau đó, một con thuyền bay ra khỏi Huyết Vân Tiên Đảo. Trên tiên thuyền, Huyết Vân lão tổ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hai bên mạn thuyền thẳng là 8 vị địa tiên tiên anh trung kỳ. Lần này Thanh Vân Tiên Đảo thể hiện thực lực mạnh mẽ, khiến Huyết Vân lão tổ cũng không dám coi thường. Đặc biệt là trước đây không lâu, hắn còn bị thương nặng, lần này xuất chiến càng không dám khinh thường. Do đó, hắn mang theo 8 vị Huyết Vân vệ do mình huấn luyện, và không toàn lực đi đường mà cưỡi tiên thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Huyết sắc tiên thuyền nhanh như điện chớp, sau 3 canh giờ, tiến vào hải vực phía tây Phúc Địa Bình Tự Sơn. Sao Huyết Vân lão tổ lại tới nơi này? Hình như là đến Thanh Vân Tiên Đảo. Không sai, phải là Thanh Vân Tiên Đảo. Gần đây, Phù Không Tiên Đảo liên thủ với Huyết Vân Tiên Đảo đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Kết quả không chỉ không thể công phá, mà ba chi, nhân mã của hai đại tiên đảo đều bị vây khốn trong đại trận của Thanh Vân Tiên Đảo. Huyết Vân Tiên Đảo, trước đó mất 2 vị trưởng lão và hơn 10 vị hộ pháp, lần này lại có 2 vị trưởng lão và hơn 10 vị hộ pháp bị nhốt. Nếu lại tổn thất, dù Huyết Vân lão tổ có đại nghiệp lớn, cũng phải thương cân động cốt. Huyết Vân lão tổ tới phía tây hải vực, chắc chắn là tự mình xuất thủ tiêu diệt Thanh Vân Tiên Đảo. Một khi hắn nổi điên, ai có thể ngăn được? Nhanh chóng báo cáo cho trấn tây tướng quân. Huyết sắc tiên thuyền mang theo sát khí ngút trời, tiến vào hải vực phía tây Phúc Địa Bình Tự Sơn, nhanh chóng bị phát hiện. Tin tức lập tức truyền ra, truyền đến thám tử của phủ trấn tây tướng quân. Bình Tự Tây Thành, phủ trấn tây tướng quân. Thanh Vân Đảo vậy mà có thể vây khốn 3 chi nhân mã của Phù Không Đảo và Huyết Vân Đảo, bây giờ lại khiến Huyết Vân lão nhi tự thân xuất mã. Câu Hoàn nghe Lương Ngu bẩm báo xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Trận pháp của Thanh Vân Đảo thật lợi hại, không trách Tần Tử Lăng kia lại không sợ Phù Không Tiên Đảo. Lương Ngu nói, trận pháp của Thanh Vân Đảo lợi hại là chắc chắn, nhưng Tần tiểu tử cũng không đơn giản như vậy. Câu Hoàn cười nhạt nói, ý của tướng quân là, hắn che giấu thực lực. Lương Ngu hơi ngạc nhiên nói, dù hắn có giấu thực lực hay không, chúng ta đi xem sẽ biết. Câu Hoàn nói, trên người có sát khí phát ra. Thuộc hạ hiểu, sẽ chuẩn bị ngay. Lương Ngu khom người nhận lệnh, trên thân cũng có sát khí tản ra. Là người bên cạnh Câu Hoàn, Lương Ngu hiểu rõ rằng lúc này Câu Hoàn đã thực sự muốn giết Tần Tử Lăng. Rất nhanh, một con cự cầm kéo theo một chiếc chiến xa màu đồng cổ to lớn bay ra, từ phủ trấn tây tướng quân. Con cự cầm, mỗi cánh dài 10 trượng, khi vỗ cánh lóe lên ánh sáng, tỏa ra khí tức cường đại, rõ ràng đều là yêu cầm tiên anh sơ kỳ. Chiếc chiến xa to lớn màu đồng cổ giống như một diễn võ trường di động. Câu Hoàn ngồi trên bảo tọa, bốn mặt dựa vào lan can, mỗi mặt có 10 vị địa tiên đứng thẳng, tổng cộng 40 vị. Trong số này, đều là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Trên bảo tọa, phía trên Câu Hoàn, là Lương Ngu, cũng là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Chiếc chiến xa màu đồng cổ, do cự cầm kéo, bay ra khỏi Bình Tự Tây Thành, khí thế kinh người. Khi bay qua biển rộng, tại hải vực phía Tây Thành, Có vài sinh vật thủy tộc từ đáy biển lộ ra khỏi mặt nước, nhìn theo hướng chiến xa biến mất. Cách Bình Tự Tây Thành hơn 25.000 dặm, trên một hòn đảo đá ngầm không người, một tảng đá ngầm bất ngờ chuyển động, biến thành một người. Người này chính là Tần Tử Lăng. Pháp thân cảnh, lấy thân làm pháp, biến hóa đa đoan. Tuy chưa đạt đến mức có thể biến hóa tự do, nhưng Tần Tử Lăng có thể biến hình toàn thân. 5 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, 16 vị địa tiên tiên anh trung kỳ, 25 địa tiên tiên anh sơ kỳ. Không đúng, thêm người kéo xe là 26 vị địa tiên tiên anh sơ kỳ. Đội hình này thật lớn. Nhất là Lương Ngu có tu vi thâm hậu, nhiều địa tiên như vậy, thu hồi lại có thể tạo thành một vị chân tiên nhất phẩm. May mắn ta không tùy tiện tại động thủ của phủ trấn Tây tướng quân, nếu không, chắc chắn sẽ bị quấn chặt không rời. Tần Tử Lăng suy nghĩ, khí tức trên người càng thu liễm lại, khó mà phát hiện ra hòn đảo đá ngầm này có người biến hóa thành. Thời gian trôi qua trong tiếng sóng biển. Từ xa, một khí thế như thiên quân vạn mã cuốn sạch đại dương, nhấc lên sóng lớn. Chiếc chiến xa màu đồng cổ to lớn, do cự cầm kéo xuất hiện trong tầm mắt của Tần Tử Lăng. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã gần sát đảo đá ngầm. Đột nhiên, xung quanh chiến xa, biển rộng bốc lên thủy sương mù dày đặc, trên bầu trời cũng có lượng lớn hơi nước tụ lại, trong nháy mắt, chiến xa bị mây mù bao phủ. Lĩnh vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trấn Tây tướng quân trên chiến xa không hoang mang, chỉ sắc mặt trầm xuống, đứng lên từ chỗ ngồi. Khi hắn đứng lên, khí thế ngập trời dâng trào, bốn phía mây mù bị cuốn ngược lại, không thể tới gần chiến xa. Ta là Câu Hoàn, tướng quân của Hỏa Viên Quốc, dưới trướng đại vương Chu Tuấn, tại Phúc Địa Bình Tự Sơn. Không biết là vị tiên hữu chân tiên nào giá lâm, xin mời ra mặt. Câu Hoàn trầm giọng nói. Chân tiên không chỉ có tiên lực hùng hậu, tinh thuần, mà còn lĩnh ngộ một phần thiên địa pháp tắc, có thể dùng tu vi và lĩnh ngộ pháp tắc để bố trí ra lĩnh vực xung quanh. Lĩnh vực là địa bàn của chân tiên. Trong lĩnh vực, thực lực của họ được phát huy tối đa, còn địch nhân bị áp chế, khó mà dẫn động thiên địa năng lượng. Địa tiên tiên anh và chân tiên có thực lực chênh lệch lớn. Tiên anh giống như trẻ mới sinh, còn chân tiên giống như người trưởng thành, có khả năng độc lập và làm chủ không gian sống của mình. Chỉ có thể đối kháng lĩnh vực bằng cách tạo ra lĩnh vực tương tự, trừ phi địa tiên tiên anh là yêu thai, có tiên lực và tiên gia pháp thuật vô cùng cường đại, có thể trực tiếp phá vỡ lĩnh vực. Long tộc có thần thông, thôn vân thổ vụ, tụ tập mây mù. Từ một góc độ nào đó, có phần giống lĩnh vực của chân tiên. Vì vậy, Câu Hoàn mới hiểu lầm rằng đó là lĩnh vực của một chân tiên. Câu Hoàn còn chưa dứt lời, mây mù đột nhiên tách ra, một thanh hắc đao to lớn chém ra từ trong mây mù. Kèm theo hắc đao là một con hắc long dương nanh múa vuốt, mang theo uy lực hung mãnh, đánh xuống về phía chiến xa. Đao khí lạnh lẽo và lực lượng bá đạo của hắc long bao phủ toàn bộ chiến xa. Nhân tiên, Câu Hoàn lập tức trầm xuống sắc mặt, tiên lực trong cơ thể bùng phát như núi lửa. Khu vực xung quanh chiến xa trong phạm vi 7-8 trượng bị đóng băng, hắc đao và hư ảnh hắc long cũng bị đông cứng. Giết, Lương Ngu hét lớn, một thanh phi kiếm bay ra, xẹt qua một đạo kiếm quang băng lãnh, xuyên qua lĩnh vực đóng băng, nhắm thẳng vào Tần Tử Lăng đang ẩn thân trong mây mù. 40 vị hộ vệ địa tiên cũng lập tức phản ứng, quát lớn và sử dụng pháp bảo. Một nửa dùng phi kiếm, một nửa dùng phi đao, tạo thành một dòng nước lũ đao kiếm uy mãnh xuyên qua lĩnh vực đóng băng, khí thế mãnh liệt và sắc bén. Chảm. Một giọng uy nghiêm vang lên từ trong mây mù, hắc đao đột nhiên bùng phát khí dương cương, như liệt diễm cháy hừng hực, biến thành một thanh đao vôi đỏ rực. Hư ảnh hắc long cũng biến thành một con huyết sắc hỏa long. Hàn băng chạm vào đao ảnh và long ảnh liền hóa thành hơi nước, khiến cho toàn bộ bông tuyết tan thành sương mù. Hai đạo hồng quang hợp nhất, lưỡi đao sắc bén chém xuống dòng nước lũ đao kiếm, tạo ra tiếng cong cong vang dội. Phi kiếm và phi đao bị đánh bật sang hai bên, một số còn bị vỡ nát. Câu Hoàn thấy thế, đồng tử co rút lại. Đao này là thần binh thượng hạng, không thua kém gì so với tiên khí trung phẩm. Người sử dụng đao có thực lực kinh người, uy lực của một đao này đã ngang ngửa với chân tiên nhị phẩm. Ngươi là ai? Câu Hoàn lớn tiếng hỏi. Một thanh phi kiếm từ thân hắn lao ra, sát nhập vào lĩnh vực hàn băng. Phi kiếm vừa vào, hàn mang tăng mạnh, hóa thành hoa tuyết rơi xuống hắc long đao, ép cho đao khí ảm đạm. Hắc long đao bị ngăn cản, lúc này một cái kim long chảo xuất hiện từ trong mây mù. Răng rắc, kim long chảo rơi xuống, hàn băng bạo liệt mở ra. Sắc mặt Câu Hoàn lại biến, tiên lực cuồn cuộn dâng ra, cố gắng khép lại hàn băng để đè ép kim long chảo. Đồng thời, hắn thay đổi phi kiếm ngăn cản kim long chảo, bởi vì nó có uy lực khủng khiếp hơn. Trong khi đó, một khối ngọc phù bay ra từ thân Câu Hoàn, bị hắn bóp nát, phát ra một đạo năng lượng vô hình truyền ra ngoài, ngươi cũng tự biết mình. Tần Tử Lăng cảm nhận năng lượng vô hình truyền ra, biết rằng mình không thể ngăn cản. Nên lòng hơi trầm xuống, lạnh giọng nói. Ha ha, thực lực ngươi rất cường đại. bản tướng dù liên hợp nhiều thủ hạ địa tiên như vậy, những cũng không phải là ngươi đối thủ, vậy nên bản tướng đã phát sinh tín hiệu cầu cứu. Rất nhanh thôi, tam chấn tướng quân khác và đại vương của ta đều sẽ tiếp nhận được, nháy mắt sẽ đến. Câu Hoàn ngang nhiên đứng thẳng trên chiến xa, cười lớn, tóc đen bay phấp phới. Khi Câu Hoàn cười cuồng tiếu, Tần Tử Lăng đã dùng kim long chảo giao đấu với phi kiếm của hắn. Hắc long đao của Tần Tử Lăng đang đơn độc đối chiến với 41 vị địa tiên của Lư Ngu. Cong, cong, cong, cạch, cạch, cạch. Cuộc đối chiến kịch liệt tạo ra lực đánh khủng khiếp, khiến lĩnh vực hàn băng xuất hiện từng vết nứt, phảng phất sắp tan vỡ. Nhưng Câu Hoàn, Trấn Tây tướng quân, nhân vật chân tiên, không hổ danh là địch thủ mạnh mẽ. Lĩnh vực hàn băng nhìn như sắp tan vỡ, nhưng vẫn không tan vỡ, đóng băng lấy hắc long đao và kim long chảo của Tần Tử Lăng, làm tốc độ và lực lượng của hắn bị áp chế. Câu Hoàn này thật lợi hại, xem ra ta phải thi triển ra sơn nhạc ấn. Trong mây mù, Tần Tử Lăng với ánh mắt quyết tâm, một điểm hào quang từ đỉnh đầu hóa thành phong lôi lượn quanh sơn nhạc, xông vào lĩnh vực hàn băng. Là ngươi, Câu Hoàn và Lương Ngu lập tức nhận ra sơn nhạc ấn, mặt lộ vẻ kinh ngạc và không dám tin. Không sai, là ta. Tần Tử Lăng bước ra từ mây mù, sau đầu có 7 đạo hào quang lao ra, hóa thành một bàn tay lớn 7 màu. 5 ngón tay là kim, xanh, hắc, xích, hoàng, ngũ sắc, lòng bàn tay là 2 màu đen trắng. Bàn tay lớn 7 màu áp lên sơn nhạc ấn. Ùng ùng, sơn nhạc ấn với tốc độ và lực lượng mạnh mẽ xông vào lĩnh vực hàn băng, không gian rung chuyển, sơn nhạc ấn ma sát cùng không khí, ngọn núi bốc cháy, phảng phất một tòa phong lôi chồng chất lên hỏa diệm sơn. Câu Hoàn thấy thế sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, bởi vì uy lực của sơn nhạc ấn đã có thể so với chân tiên nhất phẩm. Điều này có nghĩa Tần Tử Lăng không tiếc bại lộ thân phận, dùng luyện khí chi đạo thi triển ra sơn nhạc ấn, tương đương với thêm một vị chân tiên nhất phẩm trợ giúp. Lúc này, lực lượng giữa hai bên triệt để mất cân bằng. Oanh, oanh. Sơn nhạc ấn đụng vào lĩnh vực hàn băng, phát ra tiếng vang động trời. Lĩnh vực hàn băng lập tức đầy vết nứt và sau đó oanh một tiếng, lĩnh vực nổ tung, hóa thành bông tuyết bay rơi. Tâm thần Câu Hoàn đại chấn, khí huyết và tiên lực trong cơ thể dung chuyển không thôi, chiến xa kịch liệt lay động như con thuyền nhỏ trong sóng gió. Ngăn cản, Câu Hoàn nộ hống, tiên anh từ đỉnh não nhảy ra. Tiên anh này, mặc dù mang chữ anh, nhưng đã giống người trưởng thành. Tiên anh lập tức dung nhập thiên địa, dẫn dắt thiên địa chi lực, kéo lấy mây mù của Tần Tử Lăng. Hàn phong gào thét, lĩnh vực hàn băng tựa hồ sắp hình thành lại. Tiên anh cùng với tiên lực và thần thức của Câu Hoàn liên kết chặt chẽ, uy lực của phi kiếm tăng mạnh, đè ép kim long chảo. Nhưng Tần Tử Lăng thấy thế không sợ hãi mà phản vui, cười lớn, tiền bối giúp ta. Mảnh vụn màu đỏ bắn ra từ mi tâm Tần Tử Lăng, làm khuôn mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh rậm rạp. Mảnh vụn màu đỏ bắn ra, lập tức xuất hiện một cái lồng trong hư không. Bên trong lồng, đằng đằng liệt diễm đang thiêu đốt, có 9 đầu hỏa long quay quanh, trên dưới lật bay, miệng phun liệt diễm, phóng xuất tam muội chân hỏa. Những hỏa long này có lân phiến màu lửa đỏ, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, phảng phất như nham thạch đang lưu động. Cửu long thần hỏa cháo vừa xuất hiện trong hư không liền chụp xuống. Một đầu hỏa long mở miệng phun ngọn lửa dài về phía tiên anh của Câu Hoàn đang lơ lửng trong hư không. Tiên anh của địa tiên giống như trẻ mới sinh yếu đuối, không chịu nổi gió. Cho dù là tiên anh hậu kỳ, hắn cũng chỉ có thể rời khỏi đỉnh ba thước. Đến khi đạt cảnh giới chân tiên, tiên anh mới trưởng thành, thoát xác mà ra, phi hành xung quanh. Tiên anh là do người luyện khí thu lấy luyện hóa năng lượng thiên địa mà thành, khi thoát xác, điều động năng lượng thiên địa, thi triển tiên gia pháp thuật sẽ càng thêm thông thuận, uy lực càng lớn. Nhưng tiên anh của chân tiên nhất phẩm chưa độ qua phong hỏa kiếp, vẫn rất nhỏ yếu, thân thể mới là căn cơ của nó. Chỉ khi ở tại bên trong tiên phủ của thân thể, khí huyết và tiên anh hợp nhất, nó mới có thể nắm giữ năng lực phòng hộ mạnh nhất. Nếu tiên anh của Câu Hoàn không thoát xác, nỗ lực phòng thủ, thì với cửu long thần hỏa cháo hiện tại, muốn luyện hóa hắn khẳng định có chút chắc trở. Nhưng dưới áp lực mạnh mẽ từ Tần Tử Lăng, Câu Hoàn để tiên anh nhảy ra khỏi thể xác, nỗ lực cứu vãn cục diện. Điều này trúng ý Tần Tử Lăng. Hỏa long phun ra hỏa diễm mạnh mẽ, ngay cả huyết kỳ lân ma cường đại cũng khó trốn khỏi cảnh bị luyện hóa. Hiện tại, tiên anh của Câu Hoàn không có thể xác tiên phủ bảo hộ, lập tức bại lộ dưới liệt hỏa diễm, không còn khả năng phản kháng. Ngươi, cảm nhận hỏa long khủng bố và khí tức quen thuộc, tiên anh như rơi vào luyện ngục, ngọn lửa không ngừng chui vào, thân thể như sắp rồi hòa tan, không ngừng thu nhỏ lại. Câu Hoàn trừng mắt, mặt đầy kinh hãi và không dám tin. Nhưng lúc này, Câu Hoàn đã không còn thời gian cho khiếp sợ và suy nghĩ, tiên anh hóa thành đạo hào quang, chuẩn bị co lại về thể xác. Ha ha, đã muộn. Câu Hoàn cảm giác toàn thân căng thẳng, bốn phía có từng đạo lực lượng trói buộc quấn quanh, không ngừng thu thập, Tần Tử Lăng đã sử dụng khốn tiên tác. Câu Hoàn bạo phát tiên lực, cắt đứt từng đạo vô hình dây thừng, nhưng Cửu Long thần hỏa cháo đã bao phủ hơn nửa. Hai con hỏa long quấn quanh Tiên Anh và thân thể của Câu Hoàn, Tiên Anh không thể trở về thể xác tiên phủ. Không, cứu ta! Câu Hoàn hoảng sợ kêu gào. Vô dụng! Một âm thanh băng lãnh vô tình vang lên trong thiên địa. Kim Long chảo, Hắc Long đao, Sơn Nhạc ấn và Khốn Tiên tác bạo phát toàn lực. Chiến lực chân tiên nhị phẩm, chỉ trong nháy mắt, nỗ lực cứu Câu Hoàn của hộ vệ bên cạnh đã tan tành trong nháy mắt. Cửu Long thần hỏa cháo triệt để bao phủ, Câu Hoàn và hộ vệ của hắn, cùng chiến xa đều bị nhốt trong đó. Vù vù, vù vù, vù vù. Cửu Long thần hỏa cháo chấn động không ngừng, như muốn vỡ tổ. Tần tiểu tử, lại thêm chút sức. Tần Tử Lăng nghe thấy lời hỏa long vang lên trong đầu. Các mặt Tần Tử Lăng trắng bệch, nhưng vẫn cắn môi, phân ra một ít thần hồn chi lực xuyên vào Cửu Long thần hỏa cháo. Những thần hồn chi lực của Tần Tử Lăng vừa nhập vào, Cửu Long thần hỏa cháo lập tức yên tĩnh lại. Tần Tử Lăng không dám chần chừ, lập tức rời Cửu Long thần hỏa cháo vào động thiên thế giới, cuốn lên một đoàn mây mù bao phủ chính mình, rồi toàn lực thôi động Tử Vân kiếm, hướng về phía Thanh Vân Tiên Đảo. Khi Tần Tử Lăng vừa rời khỏi chiến trường, một đạo hồng quang xuất hiện, hiện ra một nữ tử mặc quần áo hỏa hồng. Nữ tử mặt lạnh như phủ băng, ánh mắt quét quanh, trên người có khí thế cường đại như biển lửa cuốn sạch bốn phía, dẫn tới dậy sóng trên biển rộng. Hồng y nữ tử hiện ra thân ảnh không bao lâu, trước sau lại có một đạo thanh quang cùng một đạo hắc quang cắt tới, chính là một nam tử khôi ngô cao lớn cùng một vị nữ tử làn da, ngâm đen mạnh mẽ. Ba người này không ai khác, chính là Trấn Nam, Trấn Đông cùng Trấn Bắc tướng quân của Hỏa Viên Quốc. Chuyện gì xảy ra? Câu Hoàn đâu? Cuối cùng, Trấn Bắc tướng quân Ngao Tú hỏi. Lúc ta tới, ở đây đã gió êm sóng lặng, không thấy thân ảnh Câu Hoàn. Hồng y nữ tử, cũng chính là Trấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh trả lời. Điều này sao có thể? Mặc dù thực lực của Câu Hoàn ở trong bốn người chúng ta là yếu nhất, nhưng muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chúng ta vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của hắn, liền dùng hết tốc lực để đuổi tới rồi. Ngao Tú lộ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ Câu Hoàn đã đào thoát? Nam tử khôi ngô, Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạ lộ vẻ suy tư nói. Sẽ không đâu, dù Câu Hoàn muốn chạy trốn, chắc cũng hướng về Phúc Địa Bình Tự Sơn. Vưu Hồng Linh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa lúc Vưu Hồng Linh nói xong, đã có ba đạo hào quang hướng về phía này. Gặp ba vị tướng quân. Ba đạo hào quang rơi xuống, hiện ra ba vị địa tiên tiên anh hậu kỳ với tiên lực hùng hồn. Chuyện gì xảy ra? Vưu Hồng Linh hỏi, ty chức không biết, chỉ nhận được tin tức từ Lưu Ngu Tổng Quản. Nói gặp cường địch, chúng ta liền vội chạy tới. Một vị địa tiên trả lời. Tướng quân mang theo bao nhiêu người? Vưu Hồng Linh hỏi. Trừ Lưu Tổng Quản, tướng quân còn mang theo 40 vị xích lân vệ, trong đó có 4 vị là tiên anh hậu kỳ. Nghe vậy, Vưu Hồng Linh và hai tướng quân khác đều trở nên rất ngưng trọng. Xích lân vệ là thiếp thân cận vệ của Trấn Tây tướng quân, tổng cộng chỉ có 60 người, mỗi người đều rất lợi hại. 40 xích lân vệ thêm Lưu Tổng Quản, có thể so với một vị chân tiên nhất phẩm. Lúc Vưu Hồng Linh cùng hai tướng quân khác đang mang vẻ mặt nghiêm túc, đường chân trời hướng Phúc Địa Bình Tự Sơn có một đoàn hỏa diễm đang cấp tốc bay tới, đảo mắt liền đến nơi. Trên hỏa diễm là một vị tóc bạc mặt đỏ, thân cao một trượng, khoác phi phong màu đỏ, mang khí thế hùng vĩ mạnh mẽ, không thể bối rối, là Chu Tuấn. Tham kiến đại vương. Vưu Hồng Linh và hai tướng quân tiến lên, cúi đầu bái kiến. Chu Tuấn không thay đổi sắc mặt, chỉ vung tay lên, hai mắt bắn ra hai đạo giống như ngọn lửa quét nhìn tứ phương. Sau đó, Chu Tuấn đột nhiên đưa ra cánh tay dài, cách không một chảo đối với mặt biển. Lập tức, hơn trăm thước nước biển không ngừng cất cao, vô số sinh vật thủy tộc trong nước biển nhảy nhót lên. Trong những sinh vật nhảy nhót, có một con cá trình biển to lớn và một con hải quy. Chu Tuấn nhìn thấy, ngón tay nhất lên một cái cá trình biển, và hải quy bị hai cỗ lực lượng vô hình kéo lên, rơi trước mặt Chu Tuấn. Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng! Cá trình biển và hải quy mở miệng cầu xin. Hóa ra, cá trình biển và hải quy này đã mở linh trí, đã tu luyện thành hải yêu. Vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần các ngươi trả lời đúng, bản vương không chỉ không giết các ngươi, còn ban thưởng cho các ngươi. Chu Tuấn hỏi. Dạ, dạ, cá trình biển và hải quy vội gật đầu, rồi ta một câu, người một câu, nói lên. Hôm nay, tiểu nhân cùng quy huynh đang thảo luận tu hành, bỗng nhiên cảm giác phía trên có động tĩnh, nước biển bốc lên, động phủ tu hành bị lung lay, khí tức kinh khủng tràn ngập. Hai người tiểu nhân bị khí tức chấn áp, không dám thở mạnh, không dám ló đầu nhìn trộm. Hai người tiểu nhân mới kết thành kim đan không lâu, khí tức kia mạnh hơn địa tiên tiên anh nhiều, có hai cỗ hơi thở mạnh hơn địa tiên tiên anh, còn nhiều khí tức địa tiên tiên anh. Hai người tiểu nhân không dám nhìn trộm, chỉ dám co đầu rút cổ. May mà động tĩnh đột ngột đến và đi nhanh, chừng 5-60 hơi thở, liền biến mất. Sau đó hai người tiểu nhân mới dám chuồn ra động phủ, trôi lên mặt biển để kiểm tra. Mặt biển gió êm sóng lặng, không có gì. Sau đó, đại vương ngài đã đến, cá trình biển và hải quy nhanh chóng kể lại sự tình. Nghe được hai yêu tu này nói, không chỉ Vưu Hồng Linh và những người khác mang vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, mà ngay cả thần sắc Chu Tuấn cũng trở nên có chút ngưng trọng. Các ngươi chắc chắn thời gian chỉ tầm 5-60 hơi thở. Chu Tuấn hỏi. Lúc đó tiểu nhân bị dọa phát sợ, cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng coi như có chênh lệch, cũng không chênh lệch quá lớn. Cá trình biển yêu trả lời, giọng run run. Đi đi, Chu Tuấn giơ tay, ra hiệu cho chúng rời đi. Cảm ơn đại vương, cảm tạ đại vương. Cá trình biển yêu và quy yêu như được đại xá, cuống quyết định chui vào biển rộng. Chậm đã, Chu Tuấn đột nhiên mở miệng nói. Cá trình biển yêu và quy yêu sợ đến toàn thân run rẩy. Thưởng bọn họ mỗi người 10 viên dưỡng anh tiên đan, bản vương cũng không đến mức phải lừa hai tiểu yêu. Chu Tuấn nói. Vâng, Vưu Hồng Linh liền vội vàng lấy ra 20 viên dưỡng anh tiên đan. Đa tạ đại vương, đa tạ tướng quân, hai yêu tu cầm lấy 20 viên dưỡng anh tiên đan. Hoang mang mà vui mừng chui vào biển rộng, cấp tốc trốn xa. Sau khi hai yêu tu rời đi, Chu Tuấn lại vẫy tay cho địa tiên của Bình Tự Tây Thành lui ra, sau đó mới mở miệng lần thứ hai, bản vương vừa rồi còn đang hối hận, bởi vì bế quan cho nên để lỡ chốc lát, tới chậm một bước. Bây giờ xem ra, coi như bản vương không lỡ một chút thời gian nào, cũng không kịp cứu viện. Nghe vậy, Vưu Hồng Linh cùng hai vị tướng quân còn lại đều im lặng, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ đều hiểu rõ, nếu ngay cả Chu Tuấn cũng không kịp đến cứu, tình hình thực sự nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng. Đại vương, có phải chuyện này là do quốc chủ huyền uy của Hắc Thủy Quốc làm không? Cả phúc địa Bình Tự Sơn và 1 triệu dặm hải vực, ngoài đại vương ra, chỉ có huyền uy mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, giết được Câu Hoàn và 40 tên xích lân vệ của hắn. Đàm Vu Hạo do dự rồi mở miệng nói. Lời của Đàm Vu Hạo vừa dứt, bốn phía đột nhiên trở nên im lặng. Vưu Hồng Linh và Ngao Tú càng thêm lo lắng, ánh mắt tràn đầy lo âu. Nếu như đại vương Chu Tuấn của Hỏa Viên Quốc là bá chủ của phúc địa Bình Tự Sơn và 1 triệu dặm hải vực xung quanh, thì quốc chủ huyền uy của Hắc Thủy Quốc chính là bá chủ của thế giới dưới đáy biển quanh phúc địa Bình Tự Sơn. Trước đây, Ma Bích Thủy Cung, Long Kình Cung và Ngân Giao Cung liên thủ với Huyết Vân Lão Tổ để săn huyết kỳ lân, đều quy phục dưới danh nghĩa của Hắc Thủy Quốc. Huyền uy, một chân tiên tam phẩm, chính là hậu duệ của Hắc Long, có thực lực không thua kém gì Chu Tuấn, dưới trướng có nhiều tướng giỏi và binh lính. Năm trước, Hắc Thủy Quốc và Hỏa Viên Quốc đã nổ ra một trận đại chiến, cả hai bên đều tổn thất nặng nề, cuối cùng ước định Hỏa Viên Quốc cai quản lục địa, Hắc Thủy Quốc cai quản đáy biển, đồng thời cách lục địa vạn dặm hải vực, người của Hắc Thủy Quốc không được phạm tội, nếu không người của Hỏa Viên Quốc sẽ có quyền đánh giết bọn chúng. Hỏa Viên Quốc chúng ta và Hắc Thủy Quốc đã bình an vô sự qua nghìn năm, mọi người nước giếng không phạm nước sông, đều thấy không sai. Bản vương và Huyền Uy mấy năm nay cũng có khi giao du, thảo luận nghiên cứu đại đạo, hơn nữa không quản là bản vương hay huyền uy, bây giờ then chốt nhất đều là độ phong hỏa kiếp lần thứ 3, làm gì có lòng riêng đi đánh úp môn hạ của nhau, Chu Tuấn xua tay nói. Đại vương nói rất có lý, chỉ là nếu như không phải huyền uy, thì trong 1 triệu dặm hải vực và lục địa này, còn ai có bản lĩnh đó? Vưu Hồng Linh nói, biểu tình rõ ràng buông lỏng một ít. Nếu phải đại chiến cùng Hắc Thủy Quốc, dù nàng là chân tiên nhị phẩm cũng có thể mất mạng. Việc này không phải do huyền uy làm. Bản vương từng giao thủ với hắn, quen thuộc với lực lượng khí tức của hắn. Trận chiến giữa hai bên vừa mới qua đi không bao lâu, trong thiên địa này vẫn còn phiêu đãng một tia lực lượng khí tức tàn dư. Nếu kẻ giết người phải là hai người, thì là cường giả đạo võ song tu. Bản vương có thể cảm nhận được cường đại từ khí tức tinh thuần của hắn, còn có một tia khí tức hỏa hệ vô cùng hỏa hệ đang lảng vảng quanh đây. Thiên địa này rộng lớn vô biên, cường giả vô số. Nếu chợt có cường giả đi ngang qua, Câu Hoàn không biết nặng nhẹ chống đối, dẫn đến va chạm. Sau đó bị đối phương thuận tay giết chết rồi chuồn mất, cũng rất có thể. Chu Tuấn nói, đôi mắt đỏ thẫm nhìn ra xa xa, thật lâu không thu hồi, không biết đang nhớ tới thứ gì. Vưu Hồng Linh và hai người nghe vậy trong lòng hơi chấn động, sau đó cười khổ nói, nếu là như vậy, việc này cũng không đến lượt chúng ta tìm hiểu. Chu Tuấn nhìn ba người một cái, thoại phong nhất chuyển nói, Bình Tự Tây Thành không thể vô chủ, Đàm Vu Hạo, ngươi đi một chuyến đến Phù Không Tiên Đảo, lệnh Phù Không tới vương cung gặp bản vương. Tuân lệnh. Trong lòng Đàm Vu Hạo hơi chấn động, nhanh chóng khom người nhận lệnh mà đi. Vưu Hồng Linh, ngươi tạm thời ngươi kiêm chức vụ trấn Tây tướng quân, chờ bản vương xem xét nhân sự rồi lại phái người đến lãnh chức vụ trấn Tây tướng quân. Chu Tuấn lại hạ lệnh nói. Tuân lệnh, Vưu Hồng Linh khom người nhận lệnh. Chu Tuấn hạ hai đạo mệnh lệnh, sau đó năng hỏa vân bay lên không. Cung tiễn đại vương. Vưu Hồng Linh và Ngao Tú khom người. Không ngờ Câu Hoàn lại chết như vậy. Ngao Tú nói, biểu tình hơi phức tạp. Đúng vậy. Vưu Hồng Linh cảm thán một tiếng, rồi thoại phong nhất chuyển nói, nhưng hắn hoang dâm vô độ, có người nói hắn thích nữ nhân thì liền cướp về, chết cũng không có gì đáng tiếc. Vậy cũng đúng, hắn chết đi ngược lại đã hời cho Phủ Không Lão Nhi, mà Phủ Không Lão Nhi cũng không phải cái dạng tốt lành gì. Ngao Tú cau mày nói, tốt hay không tốt không phải do chúng ta định đoạt, hơn nữa phía Tây Hải Vực chỉ có Phủ Không là chân tiên, đại vương chỉ có thể trọng dụng hắn. Vưu Hồng Linh nói, vậy cũng đúng. Ngao Tú gật đầu, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía Bắc. Ngao Tú trở về Bình Tự Bắc Thành, Vưu Hồng Linh không trở về Bình Tự Nam Thành, mà là đến Bình Tự Tây Thành. Vưu Hồng Linh ngồi tại phủ trấn Tây Tướng Quân, gọi đến bốn đại đô úy dưới trướng của Câu Hoàn. Huyết Vân vậy mà tự thân xuất mã, muốn tới đánh Thanh Vân Đảo, trách không được Câu Hoàn muốn dẫn người đi quan chiến. Thanh Vân Đảo này thật là cổ quái, vậy mà lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy. Vưu Hồng Linh nghe xong bốn đại đô úy bẩm báo, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc suy tư. Rất nhanh, Vưu Hồng Linh đứng dậy, nói, bây giờ Câu Hoàn đã chết, Bình Tự Tây Thành tạm thời do bốn người các ngươi trấn thủ. Nữ nhân của Câu Hoàn, nguyện ý ở lại thì ở lại, không nguyện ý thì cho một vài chỗ tốt, để cho các nàng rời đi, không được làm khó dễ các nàng. Nói xong, Vưu Hồng Linh đạp xuống bỏ tọa. Ty chức tuân lệnh. Bốn đại đô úy hoảng sợ vội vàng khom người nhận lệnh. Vưu Hồng Linh không để ý đến bốn đại đô úy, trực tiếp vung tay áo, bước ra đại điện, hóa thành một đạo hồng quang hướng tới Thanh Vân Tiên Đảo. Trên biển mênh mông, một đoàn mây mù bao bọc một tia sáng tím, phi hành với tốc độ như sao băng. Trên Tử Vân Kiếm, sắc mặt Tần Tử Lăng tái nhợt như tờ giấy, phảng phất như bệnh nặng một trận. Nhưng hai mắt hắn lộ vẻ phấn khởi, máu nóng trong cơ thể đang sôi trào. Thành công rồi, Câu Hoàn cường đại hơn so với dự liệu của hắn, hắn mang theo nhiều cường giả, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Thế nên Tần Tử Lăng phải cải biến kế hoạch, sớm thi triển tiên lực, tế xuất Sơn Nhạc Ấn. Hiện tại Sơn Nhạc Ấn là chiêu bài pháp bảo của hắn, một khi tế xuất, thân phận sẽ lộ rõ. Khi đó, chỉ cần một người chạy thoát, hắn cũng chỉ có thể bỏ mạng tại giang hồ. Vì vậy, kế hoạch ban đầu của Tần Tử Lăng là dùng võ đạo chi lực để làm Câu Hoàn và người của hắn bị thương nặng, sau đó mới tế xuất Sơn Nhạc Ấn để đánh bọn họ trở tay không kịp. Đến lúc đó, Cửu Long Thần Hỏa cháo ra tay, không ai có thể thoát được. Nhưng kế hoạch này bị buộc phải thay đổi, thân phận của Tần Tử Lăng bị tiết lộ, nguy hiểm lập tức tăng nhiều. Tuy nhiên, Câu Hoàn không ngờ rằng Tần Tử Lăng sẽ có mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa cháo trong tay, bị Sơn Nhạc Ấn ép một cái, không cần nghĩ ngợi giã đưa tiền anh thoát xác. Như vậy, Tần Tử Lăng chộp được cơ hội, dùng Cửu Long Thần Hỏa cháo vây khốn bọn họ. Cửu Long Thần Hỏa cháo tạo thành một thế giới khác, bên trong có liệt diễm hừng hực, tiên anh của Câu Hoàn nhảy ra thể xác, không thể điều động năng lượng thiên địa, hơn nữa mất đi tiên phủ bảo hộ, thực lực giảm xuống, thân thể Câu Hoàn không có tiên anh tọa trấn, thực lực cũng giảm xuống. Nguyên bản, nếu tiên anh của Câu Hoàn không nhảy ra khỏi thể xác, cả hai hợp nhất là một chân tiên nhất phẩm, không bị thương, thực lực ở đỉnh phong. Tiên anh nhảy ra thể xác, không mượn được thiên địa chi lực, thực lực giảm xuống như địa tiên tiên anh hậu kỳ, Cửu Long Thần Hỏa cháo vây khốn bọn họ, lúc đầu còn rung động mạnh, như muốn văng tung tóe, nhưng khi Tần Tử Lăng thêm một ít thần hồn chi lực cho Hỏa Long, Cửu Long Thần Hỏa cháo mạnh mẽ phát lực, khốn trụ bọn họ, Tần Tử Lăng nhân cơ hội chuyển Cửu Long Thần Hỏa cháo vào động thiên thế giới. Nếu Câu Hoàn còn giữ được thực lực đỉnh phong, Cửu Long Thần Hỏa cháo vây khốn bọn họ cũng sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, khi Cửu Long Thần Hỏa cháo kịch liệt dung chuyển, Tần Tử Lăng cũng không có cách nào chuyển nó vào động thiên thế giới. Vận khí! Vận khí! Trong mắt Tần Tử Lăng lóe lên vẻ hưng phấn, dù đau đầu sắp nứt, vẫn không kiềm chế được hiếu kỳ, cố ý phân tâm quan sát động thiên thế giới. Đầu nguồn Long Uyên Hà, một cái lồng màu đỏ to lớn, như một tòa hỏa sơn đứng sững ở dưới chân Tiềm Long Sơn. Bên ngoài cái lồng màu đỏ, có 9 hư ảnh hỏa long quay quanh, lồng màu đỏ không ngừng rung động, như bên trong có gì đó muốn xông ra, nhưng bị 9 hư ảnh hỏa long ngăn chặn. Tần tiểu tử, lại thêm một chút thần hồn chi lực. Đối phương quá nhiều người, ta sắp không chịu nổi nữa. Trong đầu Tần Tử Lăng, thanh âm của hỏa long vang lên lần thứ hai. Trên Tử Vân Kiếm, Tần Tử Lăng nghe được thanh âm này, suýt chút nữa không kiềm chế được, ngã xuống trong mây. Hắn khẽ cắn môi, trực tiếp rời ra tứ thủ, hóa thân thành cự cầm với bốn cái đầu to mang theo càn khôn hoàn cấp tốc phi hành, còn mình thì trực tiếp tiến vào động thiên thế giới. Ngươi chỉ cần luyện hóa tiên anh của Câu Hoàn trước. Những người khác, bao gồm cả thân thể của Câu Hoàn, ngươi có thể phóng xuất toàn bộ, ta sẽ tiêu diệt. Thần hồn chi lực không thể cho thêm, nếu thêm nữa thần hồn của ta sẽ trọng thương. Tần Tử Lăng nói. Được rồi, được rồi. Hỏa Long đáp lại rất bất đắc dĩ, sau đó, cái lồng màu đỏ dần trở nên trong suốt, có 5 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ chạy ra. Chính là 4 đại đô đầu Xích Lân vệ cùng tổng quản Lương Ngu. Những người này có thực lực đều rất cường đại. Nhưng 5 người này vừa mới bay ra, đã bị một tòa sơn nhà có phong lôi lượn quanh chấn áp xuống, lại có một đạo hào quang dây thừng lượn quanh quấn lại, phong lôi lượn quanh sơn nhạc chấn áp xuống, khí huyết cùng tiên lực của địa tiên đều chịu một cỗ áp chế nặng nề vô hình, vận chuyển không được thuận lợi lắm. Một khi bị khốn tiên tác quấn quanh, căn bản không có cơ hội phản kháng, liền bị trói lại. Giống như vậy, cơ hồ là đi ra một tên thì bị tóm một tên. Cuối cùng, có 2 người đồng thời xông ra, một người bị khốn tiên tác trực tiếp ràng buộc. Một người thì bị Tần Tử Lăng dùng Kim Long Chảo trực tiếp bắt giữ, 5 vị địa tiên lợi hại nhất vừa thoát ra, Cửu Long Thần Hỏa Cháo không còn rung động. Sau một lúc lâu, Cửu Long Thần Hỏa Cháo dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng giống như bọt xà phòng. Ba một tiếng, nứt toác ra, hóa thành mảnh vụn bay xuống tay Tần Tử Lăng. Khi Cửu Long Thần Hỏa Cháo nứt toác, có năng lượng thiên địa cuồn cuộn lao tới từ bên trong, dung nhập vào động thiên thế giới. Động thiên thế giới lập tức phong vân biến hóa, không gian trở nên lớn hơn một chút. Năng lượng thiên địa cuồn cuộn tản mát, trong hư không lơ lửng 42 khỏa vô trần tiên đan. 21 khỏa lớn như hạt đậu trắng, 20 khỏa lớn như viên đạn thủy tinh, còn 1 khỏa lớn như trứng bồ câu, năng lượng so với 41 khỏa kia còn tinh khiết hơn không ít. Ngoài 42 khỏa vô trần tiên đan, trên đất còn có 9 thanh phi kiếm, 5 bộ tiên giáp và mấy chục trích nhẫn chữ vật. Tốt, ánh mắt Tần Tử Lăng đảo qua 42 khỏa vô trần tiên đan cùng phi kiếm, tiên giáp và mấy chục cái nhẫn chữ vật bày để dưới đất. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Trên không trung lơ lửng chỉ có vô trần tiên đan, không có vô trần nguyên đan. Hơn nữa, số lượng tiên khí và tiên giáp giảm thiểu đáng kể, Tần Tử Lăng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây vốn là thỏa thuận trước đó giữa hắn và Hỏa Long. Huyết kỳ lân ma là ma thú khát máu. Việc luyện hóa huyết nhục của nó thành vô trần nguyên đan để dùng, Tần Tử Lăng không có bất kỳ tâm lý cản trở nào. Nhưng địa tiên không phải là ma thú. Việc dùng máu thịt của họ luyện hóa thành vô trần nguyên đan làm Tần Tử Lăng cảm thấy khó chấp nhận, vì vậy hắn thương lượng với Hỏa Long, chỉ luyện hóa tiên lực của họ thành vô trần tiên đan, còn thân thể khí huyết thì sau khi luyện hóa sẽ trả lại cho thiên địa. Trên đất, 9 thanh phi kiếm cùng 5 bộ tiên giáp là do Tần Tử Lăng, nhờ Hỏa Long nung chảy 40 món phi kiếm phi đao cùng hơn 40 món tiên giáp, loại bỏ tạp chất, luyện chế lại thành. Mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo có hỏa lực uy lực cực mạnh, có thể vây khốn và giết người, cũng có thể dùng làm lò luyện đan và lò luyện khí. Không chỉ như vậy, bên trong mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo còn chứa một con Hỏa Long, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Hỏa Long này có cảnh giới rất cao, chỉ vì Cửu Long Thần Hỏa Cháo bị phá vỡ mà nó cũng bị thương nghiêm trọng, nên mới ngủ say lâu dài và không thể phát huy hết khả năng. Nhưng dù vậy, với cảnh giới của Hỏa Long, chỉ cần có tài liệu thích hợp, nó có thể dễ dàng luyện ra đan dược và tiên khí. Lần này, Tần Tử Lăng tốn giá lớn để đánh thức Hỏa Long, tự nhiên muốn phát huy đầy đủ tác dụng của Hỏa Long. Đây chính là một siêu cấp luyện đan tiên sư và luyện khí tiên sư mà không thể mời được, dù có tiên thạch. Tần Tử Lăng tạm thời không kiểm tra cẩn thận và kiểm kê tiên đan, kiếm tiên, tiên giáp cùng nhẫn chữ vật, mà đưa chúng vào nhẫn chữ vật, chỉ để lại nhẫn chữ vật của Câu Hoàn. Nhẫn chữ vật Câu Hoàn có thể chứa hơn 100 thước vuông, bên trong chứa nhiều đồ vật đa dạng. Tần Tử Lăng liếc mắt liền phát hiện một khối mảnh vụn chỉ bằng 2 đồng tiền. Tần Tử Lăng lấy mảnh vụn ra, đặt cùng với một khối mảnh vụn khác to bằng bàn tay. Hả? Hai khối mảnh vụn vừa khớp với nhau, ánh mắt Tần Tử Lăng lập tức sáng lên, tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn đem hai khối mảnh vụn này ghép lại, suy nghĩ một chút, lấy ra hơn 10 giọt kim sắc lôi kiếp dịch, nhỏ vào chỗ hợp lại, rồi khẽ cắn môi, đưa vào một chút thần hồn. Từng tia sáng kỳ dị phát ra từ chỗ ghép, khí tức viễn cổ từ đó tràn ngập ra. Hai khối mảnh vụn thần kỳ dung hợp lại cùng nhau, không còn có vết nứt. Ha ha, Tần tiểu tử, làm rất tốt. Trong hư không hư không. Hỏa Long đang ngủ say mở ra độc nhãn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Khí tức Hỏa Long càng thêm cổ xưa và mạnh mẽ. Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Tử Lăng thấy Hỏa Long tỉnh táo lại, quan tâm hỏi. Rất tốt, Hỏa Long dùng độc nhãn nhìn Tần Tử Lăng, hoan hỉ nói, chỗ sâu đôi mắt hiện lên một màn phức tạp và quyết đoán. Cực kỳ xa xôi, một nơi khác. Một nam tử tướng mạo đặc biệt, trán mọc ra một cái bướu thịt, khí tức cực kỳ cường đại, thần sắc chợt âm trầm xuống. Trong tay nam tử cũng cầm một khối mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Chỉ thiếu chút nữa là có thể khóa được, vậy mà lại gãy. Nam tử không cam lòng cắn răng tự nói. Khi hắn nói, thiên địa khí cơ xung quanh cũng biến hóa, phong lôi nổi lên, tâm tình của hắn tác động đến thiên địa vận chuyển. Vậy thì tốt quá, về sau có phải tiền bối sẽ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tần Tử Lăng không biết rằng, ở xa xôi cũng có một nam tử cầm mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo, trong tay. Hắn thấy Hỏa Long trả lời rất tốt, không khỏi đầy mong đợi, hỏi, Cửu Long Thần Hỏa Cháo không chỉ là một lợi khí tiêu diệt chân tiên, mà còn có thể luyện đan, luyện khí, quả thật là một pháp bảo tuyệt thế. Tần Tử Lăng hy vọng có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Ta bị thương quá nặng, hơn nữa pháp bảo này đã bị phá vỡ, không thể nói tỉnh là có thể tỉnh ngay. Nhưng ngươi yên tâm, Tần tiểu tử. Khi ngươi độ thần tiên kiếp, ta là pháp bảo khí linh của ngươi sẽ bị thiên kiếp đánh thức, và có thể giúp ngươi một tay. Hiện tại, ta cần tiếp tục ngủ say để không tiêu hao quá nhiều năng lượng, bằng không đến lúc đó cũng không thể giúp ngươi được. Hỏa Long ngáp một cái, sau đó rất dứt khoát khép lại độc nhãn. Xem ra ta vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hỏa Long tiền bối muốn khôi phục lại, không chỉ cần hút lượng lớn chi lực, mà còn phải tìm đủ các pháp bảo mảnh vỡ và dung hợp lại. Tần Tử Lăng nhìn Hỏa Long đang nhắm mắt, quay quanh trong hư không, suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu, rất bất đắc dĩ lui ra. Sau khi thần niệm rời khỏi mảnh vỡ hư không, Tần Tử Lăng tạm thời không kiểm kê nhẫn chữ vật của Câu Hoàn, mà lấy ra viên vô trần tiên đan lớn như trứng bồ câu, nhìn một hồi rồi quyết định nuốt xuống. Câu Hoàn là một lão bài chân tiên nhất phẩm, nếu không bị liên lụy bởi mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo, có thể đã vượt qua được phong hỏa kiếp. Tiên lực của Câu Hoàn mạnh mẽ đến mức nào, viên vô trần tiên đan này chứa đựng tinh hoa tiên lực cả đời tu luyện của hắn, Tần Tử Lăng nuốt vào liền cảm nhận được sự hùng hậu của nó. Ngay lập tức, Tần Tử Lăng cảm thấy toàn thân căng lên, gân xanh trên bắp thịt nổi rõ như mãng xà, mắt trừng lồi, cả người không ngừng phồng lớn như bị thổi khí. Băng, băng, băng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong cơ thể không ngừng có kinh mạch vỡ tung, tiên lực xông ra từ các chỗ vỡ, lan tỏa khắp cơ thể. Với người khác, nuốt một viên tiên đan của chân tiên, nhất phẩm khi chỉ mới ở cảnh giới tiên anh trung kỳ, chẳng khác gì rắn nuốt voi, chưa kịp hấp thu thì tiên phủ đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng Tần Tử Lăng không giống như người thường. Hắn có 7 tiên anh, kinh mạch mạnh mẽ hơn nhiều so với địa tiên cùng cảnh giới, và thân thể cực kỳ cường đại. Khi bộc phát, chiến lực của hắn có thể so với những chân tiên nhất phẩm lợi hại. Tiên lực cuồn cuộn nhảy vào kinh mạch, lúc này ưu thế của Tần Tử Lăng liền hoàn toàn hiện rõ. Lực lượng tiên thiên khí huyết mạnh mẽ không ngừng chảy ra từ cốt tủy và biển máu, chữa trị kinh mạch và các cơ quan bị phá hủy, làm cho chúng trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Tiên lực tinh thuần sau khi được Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện hóa, độ tinh khiết có thể so với chân tiên tam phẩm, cuối cùng chảy qua kinh mạch và tràn vào tiên phủ, từng tầng mà thấm nhuần vào cơ thể của Tần Tử Lăng. Lúc này, khí tượng cả tòa tiên phủ đều đột nhiên đại biến, giống như một tòa nhà nguyên bản được chất đầy bởi núi kho báu, rồi lập tức trở nên phục trang đẹp đẽ, nguy nga lộng lẫy. Bên trong tiên phủ, 7 tôn tiên anh hé miệng tham lam hấp thu năng lượng tiên lực, 7 tôn tiên anh với tốc độ mà mắt thường có thể thấy đang lớn dần, tiên phủ cũng đang biến rộng và lớn. Năng lượng tiên lực quá nhiều và quá tinh khiết, không lâu sau, 7 tôn tiên anh vừa tham lam hấp thu năng lượng tiên lực xong, vừa có tiên lực hóa thành hào quang tràn ra từ trên thân chúng. 7 tôn tiên anh còn đang không ngừng lớn lên. Không biết đã bao lâu, trong lòng Tần Tử Lăng hơi chấn động, một cảm giác rất khó nói rõ, xông thẳng lên đầu. Hắn biết mình đã đột phá đến tiên anh hậu kỳ. Lúc này, tiên anh của hắn đã dài đến một trượng, quanh thân có tiên khí lượn lờ, miệng mở ra, tiên lực liền trực tiếp phun ra. Cả tòa tiên phủ tràn đầy hào quang, tiên mây phiêu bay, giống hệt như trong truyền thuyết. Hình như tiên anh của đám đồ liêu cũng chỉ cao một thước, ta đã cao một trượng, gấp 3 lần họ. Nhưng tiên anh của ta giờ nhìn lên thật là mập mạp phù phiếm. Phảng phất như một quả bóng, 10 phần lực lượng cũng chỉ có thể sử dụng 3, 5 phần. Xem ra ta đã bước quá nhanh, tóm lại vẫn còn một số chỗ thiếu hụt. Từ nay, ta cần tĩnh tâm lại để luyện hóa hấp thu tiên lực triệt để cho mình sử dụng. Tần Tử Lăng mở rộng tầm mắt. Lúc này, sắc mặt hắn không còn tái nhợt mà đã khôi phục lại thần thái, cảm giác đau đầu yếu đi rất nhiều. Thần hồn, thân thể, luyện khí, tam đạo vốn có liên hệ huyền diệu, đặc biệt là thân thể, là nền tảng của thần hồn và luyện khí. Tần Tử Lăng luyện bì luyện cốt toàn thân, đả thông thiên nhân chi đạo, khiến cho thân thể trở thành nền tảng vững chắc cho thần hồn và luyện khí. Lần này, hắn không để ý đến nguy hiểm của hư không nhận bổ, dứt khoát nuốt vô trần tiên đan, ngưng tụ từ tiên lực tinh hoa của Câu Hoàn, nhằm cấp tốc nâng cao tu vi luyện khí, đối phó với biến đổi lớn có thể xảy ra, và chữa trị thần hồn. Hắn đã giết Câu Hoàn, một hành động kinh thiên động địa, Thanh Vân Tiên Đảo lại có Huyết Vân lão tổ tới đánh, một khi Thanh Vân Tiên Đảo giết Huyết Vân lão tổ, toàn bộ phúc địa Bình Tự Sơn sẽ có biến hóa. Thanh Vân Tiên Đảo và Tần Tử Lăng sẽ đứng trước những thay đổi lớn, không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, tâm lý Tần Tử Lăng khó có thể vững vàng. Viên vô trần tiên đan cấp bậc chân tiên khi được uống vào, không chỉ giúp Tần Tử Lăng đột phá đến tiên anh hậu kỳ, thực lực luyện khí thẳng bức chân tiên nhị phẩm, mà còn giúp thần hồn mau chóng phục hồi, giảm bớt đau đớn. Lựa chọn đi, một là buông ra Nê Hoàn Cung, để ta tra xét, Nếu các ngươi là ác nhân tội ác tày trời, ta sẽ giết không tha. Nếu không phải, ta sẽ tha các ngươi một mạng, nhưng các ngươi phải quy thuận ta. Sau này ta sẽ giải trừ cấm chế, hay là trực tiếp chết. Rất nhanh, ánh mắt Tần Tử Lăng rơi vào 6 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, nhàn nhạt nói. Chết cho thống khoái. Lư Ngu nói. Được. Tần Tử Lăng không nói hai lời, lệnh viên đại giết Lư Ngu. Rất nhanh, cầu vồng tiên lực ngang qua bầu trời, lực áp phát ngang động thiên thế giới, hơn 10 đầu cầu vồng tiên lực. 5 người còn lại thấy thế, đồng tử co rút lại, mới biết cầu vồng hào quang đó là tiên lực của tiên anh biến thành. Các ngươi thì sao? Tần Tử Lăng nhìn về phía 5 người còn lại, 5 người cúi đầu, lựa chọn buông ra Nê Hoàn Cung. Kết quả là, chỉ có một vị nữ địa tiên tên là Ô Thải, miễn cưỡng thông qua được thẩm phán của Tần Tử Lăng và có thể sống sót. Ô Thải lấy thần hồn cúng bái Tần Tử Lăng, chính thức quy phục hắn. Sau khi thu phục Ô Thải, Tần Tử Lăng ngẩng đầu nhìn trời. Hiện tại trên bầu trời có 30 đạo cầu vồng tiên lực, trong đó có 9 đạo thuộc về cảnh giới tiên anh hậu kỳ. Đặc biệt, trong đó có một đạo thuộc về Lương Ngu, tương đương với 2 đến 3 đạo cùng cấp bậc, là cấp bậc chuẩn chân tiên thực sự. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Tần Tử Lăng cúi đầu nhìn hai tay mình, trong đầu muôn vàn cảm khái. Ở thế giới khác, hắn chỉ có thể ngồi trên xe đẩy, liền động tay chân một chút cũng lao lực. Bây giờ, đến thế giới này chưa đến 10 năm, hắn đã giết được rất nhiều người. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng chỉ cảm khái, không có cảm giác tội lỗi. Bị giết hoặc giết người, hoặc là phân thành trận doanh khác nhau, không phải ngươi chết chính là ta sống, hắn không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi cảm khái, chuẩn bị kiểm kê thu hoạch. Nhưng đột nhiên, hắn quyết định bỏ qua kiểm kê và vội vã tế luyện 9 thanh phi kiếm. 9 thanh phi kiếm này do Hỏa Long luyện hóa từ 40 chuôi tiên khí hạ phẩm phi kiếm phi đao, và còn được dùng để diễn hóa Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận. Mặc dù không bằng trận pháp của Thái Đỉnh môn, nhưng mỗi một đạo trận phù đều phức tạp và ẩn chứa nhiều huyền diệu biến hóa. Dù chất liệu phi kiếm không đủ tốt, Hỏa Long vẫn có thể tạo ra các phù văn cao cấp hơn. Dù vậy, 9 thanh phi kiếm này có 8 chuôi gần đạt tiên khí trung phẩm, còn một chuôi là tiên khí trung phẩm. Thanh tiên khí được chế tạo từ phi kiếm của Câu Hoàn, có phẩm chất cao nhất. Khi 9 thanh phi kiếm này tế xuất và rơi vào kiếm trận, uy lực lớn thẳng bức đến tiên khí thượng phẩm. Sau khi tế luyện 9 thanh phi kiếm, trong lòng Tần Tử Lăng hơi động. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên bầu trời biển rộng, trong khi tứ thủ bị chuyển vào động thiên thế giới. Lúc này, vị trí của hắn cách Thanh Vân Tiên Đảo chỉ hơn 6.000 dặm. Huyết Vân Lão Nhi cần phải chạy tới đây. Tần Tử Lăng trông về phía Thanh Vân Tiên Đảo, nhếch miệng cười lạnh, trên thân tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ. Trước khi giết Câu Hoàn, Tần Tử Lăng chỉ có chiến lực miễn cưỡng so với chân tiên nhị phẩm. Tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, không chỉ có Chu Tuấn có thể tiêu diệt hắn dễ dàng, mà ngay cả Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo và Trấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ, thực lực Tần Tử Lăng tăng mạnh, đạt đến cảnh giới tiên anh hậu kỳ, dù chưa hoàn toàn củng cố, hắn vẫn có biến hóa lớn về thực lực. Không chỉ vậy, Tần Tử Lăng còn có 9 chuôi Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm, khi tế xuất vào kiếm trận, uy lực thẳng bức đến tiên khí thượng phẩm. Với tình huống này, toàn bộ Phúc Địa Bình Tự Sơn, trừ Chu Tuấn, những người còn lại, Tần Tử Lăng không sợ. Mây mù bao phủ 12 tòa chủ phong của Liên Thiên Sơn Mạch, một con thuyền huyết sắc phá không đến, trôi nổi cách Thanh Thương Phong hơn 20 dặm. Huyết sắc tiên thuyền có 8 vị địa tiên tiên anh trung kỳ đứng hai bên mạn, đầu thuyền có một lão giả tóc đỏ, mũi ưng, con ngươi màu hồng, dáng vẻ cao gầy ngồi xếp bằng. Lão giả chậm rãi đứng lên, bầu trời phía sau phẳng phất lập tức bị nhuốm đỏ, sóng máu khởi động, bên trong có một ma anh chìm nổi, tản ra khí tức khủng bố và máu tanh, là Huyết Vân lão tổ. Hắn mang 8 vị Huyết Vân vệ đến tấn công Thanh Vân Tiên Đảo. Ma anh sau lưng Huyết Vân, lão tổ chính là hắn dùng bí thuật ác độc luyện thành Huyết Vân ma anh, có người nói thực lực không khác biệt nhiều so với bản thể của hắn. Cho nên tu vi của hắn, dù không tinh thâm như Phủ Không lão tổ và Nam Ly lão tổ, nhưng nhờ Huyết Vân ma anh, thực lực lại muốn thắng nửa bậc. Xem ra lần này Thanh Vân Tiên Đảo thực sự gặp phải đại họa, mọi người thấy Huyết Vân lão tổ đích thân đến, ai cũng sợ hãi run rẩy. Bàn tán xôn xao, và lặng lẽ lùi về phía sau để tránh bị cuốn vào trận chiến. Phá trận. Huyết Vân lão tổ lạnh giọng nói, mái tóc màu đỏ bay lên. Vâng. 8 vị Huyết Vân vệ bay lên không, đứng vững tại vị trí nào đó một cách huyền diệu. Một vệt ánh sáng màu máu từ phía sau họ phóng lên cao, dần dần biến thành một biển máu cuồn cuộn, nhuộm đỏ bầu trời phía sau họ. Giết. Biển máu đột nhiên phóng ra một đạo huyết quang mang theo mùi máu tanh nồng nặc, chính là một thanh huyết sắc cự đao. Một bàn tay khổng lồ từ biển máu xuất hiện, máu chảy đầm đìa, cầm lấy huyết đao, hô một tiếng và chém mạnh về phía đại trận. Một đao này chém xuống, huyết sắc đầy trời, cuồng phong gào thét, tiếng khóc thảm thiết, thiên địa rung chuyển. đây là bí pháp chiến trận gì, 8 vị huyết vân vệ liên thủ lại có thể bộc phát ra uy lực khủng khiếp như vậy. Đây gọi là bát hoang huyết ma trảm, biển máu phía sau 8 vị huyết vân vệ được luyện hóa từ vô số sinh linh tinh huyết, tục truyền nếu tu luyện đến cực hạn, có thể diễn hóa ra bát hoang huyết ma. Bát hoang huyết ma. Mọi người quan chiến đều đổi sắc mặt sang trắng bệch. Bát hoang huyết ma là ma đầu trong truyền thuyết, lợi hại hơn rất nhiều so với huyết kỳ lân ma. Đúng vậy, nhưng 8 vị huyết vân vệ này có thực lực tương đối, họ không thể thu thập được nhiều tinh huyết sinh linh mạnh mẽ như vậy, nên bây giờ chỉ có thể ngưng tụ ra một bàn tay của huyết ma, để cầm đao phá trận. Huyết vân lão tổ là đại ma đầu hung tàn như vậy, sao đại vương lại cho phép hắn tồn tại? Có người không chịu nổi mà căm giận nói. Huyết vân lão tổ là chân tiên, hơn nữa lại tu luyện có huyết vân ma anh. Một người có thể chống đỡ hai vị chân tiên, chính là cao thủ hiếm có. Phúc địa bình tự sơn, cúng ta ở đông tây nam bắc các hướng đều có thế lực cường đại, đáy biển cũng có thế lực cường đại, lãnh địa của đại vương cần có cường giả tọa chấn để kiềm chế thế lực khắp nơi. Có người giải thích, đây chỉ là một nguyên nhân. Có người nói thêm, trương huynh chỉ giáo. Có người hỏi, ta có một lần vô ý nghe nói, huyết vân lão tổ có một chút lai lịch, đại vương nếu muốn giết hắn, chỉ sợ cũng phải chọc phải phiền toái. Cái gì? Thật hay giả vậy? Nếu thực như thế, dù Thanh Vân Tiên Đảo thắng bại thế nào, cũng đều gặp đại họa. Không có lửa làm sao có khói, huyết vân lão tổ dám tùy ý vọng động, trắng trợn giết chóc, sợ rằng thật sự có địa vị. Khi mọi người đang bàn tán, có 7 đạo kiếm quang phóng lên cao từ Liên Thiên Sơn Mạch. 7 đạo kiếm quang sắc bén, lộ ra canh kim sát phạt nồng đậm. 7 đạo kiếm quang tách ra mây mù, trên không trung hội tụ thành một nam tử mặc y phục cổn miện, cầm cự kiếm, hùng vĩ như núi, bế nghệ thiên hạ. Giết, một tiếng hô uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa như sấm cuồn cuộn. Nam tử đạp không mà ra, giơ cự kiếm đối đầu với huyết đao. Cong, cong, cong. Tiếng đao kiếm va chạm liên tiếp vang lên khắp thiên địa. Biển máu phía sau 8 vị huyết vân vệ liên tục nhấc lên sóng máu ngất trời, mây mù trên Liên Thiên Sơn Mạch càng bốc lên, kiếm quang nồng đậm không ngừng phóng lên cao, hội tụ tại thân thể của nam tử hùng vĩ, song phương giết nhau dữ dội. Thiên địa rung chuyển, nhưng một lúc sau, huyết đao bắt đầu yếu thế. Huyết vân lão tổ nhíu mày, rốt cục bấm pháp quyết. Rầm rầm. Phía sau huyết vân lão tổ, trong biển máu, huyết vân ma anh đứng lên, máu tươi tuôn chảy như thác nước từ trên thân nó. Phá. Huyết vân ma anh giơ tay lên trời một cái. Ngay lập tức, bầu trời phong vân biến ảo, mây trắng hóa thành những đóa huyết vân. Huyết khí cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một cái huyết trường to lớn. Huyết trường tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Âm thanh quỷ gào thê lương không ngừng truyền đến, trùng kích tâm hồn người ta. Xa xa có thể nhìn thấy, trên huyết trưởng có những cái đầu quỷ chảy máu rầm rề liên tục lộ ra, mở ra cái miệng máu lớn, khủng bố vô cùng. Huyết trưởng to lớn hạ xuống Liên Thiên Sơn Mạch, trông như che cả trời đất. Huyết trưởng hạ xuống, không khí bị áp bách kịch liệt, hình thành từng cơn cuồng phong xuất hiện ở tứ phương, làm người quan chiến ở xa xa đều bị thổi rát cả da mặt. Quả nhiên là uy lực của chân tiên. Một trưởng này hạ xuống, chúng ta không có cách nào ngăn cản, trực tiếp thành thịt nát. Mọi người quan chiến thấy thế hút mạnh hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng sợ. Trong Thương Vân Cung, Tiêu Thiến thấy thế hơi biến sắc, một lá cờ đã lao ra Thương Vân Cung, đón gió vung lên. 7 vị địa tiên tọa chấn đại trận chợt mở hai mắt, mắt lộ sát khí, một bên bấm pháp quyết, một bên khắc phù văn trước người, vẽ trận đồ. Dưới động phủ ngũ hành sơn, một đầu địa mạch ngũ hành, một đầu linh mạch, một đầu khoáng mạch trong nháy mắt thông nhau như mạch máu. Lóe ra các màu hào quang, nối liền thành một tấm âm dương ngũ hành đồ to lớn. Âm dương chi lực không ngừng vận chuyển trong trận đồ. Giờ khắc này, âm dương ngũ hành đại trận mới được khởi động hoàn toàn. 7 đạo cột sáng phá tan mây mù, trên không trung xoay tròn ngưng tụ thành một cánh tay lớn. Bàn tay to 5 ngón có màu sắc kim, xanh, hắc, xích, hoàng, lòng bàn tay thì là hắc bạch phân minh. Một bên trái một phải đều có một cái vòng xoáy, phảng phất là thái cực đồ. Bàn tay âm dương ngũ hành to lớn đối nghịch với huyết trưởng to lớn, khiến ánh sáng liên tục nổ tung, cảnh tượng thật huyễn lệ. Huyết trưởng to lớn chiếm ưu thế nhưng không đánh tan được bàn tay âm dương ngũ hành. Không chỉ có vậy, vòng xoáy trắng đen bên trên bàn tay âm dương bắt đầu chuyển động, mang theo lực lượng huyền diệu, không ngừng cắn giết và hút tinh lực từ huyết trưởng to lớn. Huyết vân ma anh giận dữ, tăng cường lực lượng trên huyết trưởng, sóng máu ngất trời, huyết quang nhiễm đỏ cả thiên không, nhưng vẫn không phá vỡ được bàn tay âm dương ngũ hành. Mỗi khi bàn tay âm dương tưởng chừng muốn tan vỡ, tiên lực từ mây mù bao phủ Liên Thiên Sơn Mạch lại tràn ra, ổn định lại bàn tay âm dương ngũ hành. Thanh Vân Tiên Đảo có trận pháp hộ đảo thực sự lợi hại, vậy mà liên tiếp chặn được bát hoang huyết ma trận và huyết trưởng ấn của huyết vân ma anh. Đúng vậy, thật lợi hại. Không ngờ Thanh Vân Tiên Đảo dám đối đầu cùng huyết vân tiên đảo và phủ không tiên đảo, Nguyên lai là trận pháp hộ đảo của họ có thể kháng cự công kích cấp bậc chân tiên. Lợi hại thật, nhưng nếu nói trận pháp hộ đảo của Thanh Vân Tiên Đảo có thể chống đỡ công kích chân tiên, thì còn quá sớm. Bản thể của Huyết Vân Lão Tổ vẫn chưa xuất thủ đâu. Hơn nữa, trận pháp hộ đảo của Thanh Vân Tiên Đảo cũng đã đến giới hạn. Những người quan chiến đều tỏ ra khiếp sợ và phức tạp. Huyết Vân Lão Tổ thấy huyết trưởng Huyết Vân Ma Anh không phá được âm dương ngũ hành trưởng, mỗi lần đều là sắp thắng lại nghịch chuyển sinh cơ, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Đáng trách, nếu không phải trước đó săn giết huyết kỳ lân ma bị trọng thương, thì trận pháp này có tính là gì? Bây giờ xem ra, phải để bản lão tổ tự mình xuất thủ. Tâm lý Huyết Vân Lão Tổ thầm hận, mắt thấu ra huyết sắc hung quang, một thanh huyết kiếm mang theo sát khí ngút trời phóng lên cao, hóa thành một đạo huyết sắc thiên hà, mạnh mẽ lao về phía bàn tay âm dương ngũ hành. Trong huyết hà cuộn trào, lộ ra một cỗ kiếm quang vô cùng sắc bén, thấu lòng bàn tay. Tiêu Thiến thấy Huyết Vân Lão Tổ xuất thủ, mặt hơi biến sắc, tay cầm thanh long thương, đâm tới huyết hà ở đối diện. Giao thủ cùng chân tiên là cơ hội hiếm có, ta tạm thời chưa lộ ra thực lực chân chính, các ngươi cũng hỗ trợ xuất thủ, chia sẻ một ít. Tiêu Thiến nói với đám kỳ vũ. Vâng, đám kỳ vũ phấn chấn đáp lời. Trịnh Tinh Hán và các nhân tiên pháp thân cảnh hóa thành cự nhân cao 7-8 trượng, tay cầm thần binh, cùng thanh long thương đánh vào huyết hà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ vũ và các địa tiên tiên anh, mỗi người tế pháp bảo, hóa thành từng đạo hào quang phá mây mù, như kiếm khí tung hoành, màu sắc hoa mỹ nhắm thẳng huyết hà. Đỉnh núi mấy ngày liền bị bao phủ bởi mây mù đột nhiên tách ra. Một chút thanh quang sắc bén bắn ra, khiến toàn bộ thiên địa phẳng phất ảm đạm. Thanh quang đó là một đầu thương, kiếm khí bắn tung, cán thương thô như gỗ lớn, có thanh long quay quanh, lân phiến rõ ràng, chiếu ra hàn mang, lộ ra hơi thở viễn cổ bá đạo. Huyết Vân Lão Tổ thấy thanh long thương phá mây mù ám sát mà đến, hơi biến sắc mặt, nhưng mắt lại thấu vẻ tham lam. Thật dày đặc huyết khí tinh khiết. Oanh! Thanh long thương đâm mạnh vào huyết hà, khiến sóng máu ngất trời. Thanh long thương co lại rồi trở lại mây mù, nhưng huyết hà lại cuồn cuộn chảy vào đại trận. Lúc này, mây mù bị phá vỡ lần nữa, cự đao màu đen, đại chùy tám cạnh, hồn thiên chùy, đại côn đen kịt cùng kiếm khí hoa mỹ đồng loạt đánh về phía huyết hà. Ùng ùng! Huyết hà cuốn ngược lần nữa, rồi pháp bảo lại ngã về trong mây mù. Trong đôi mắt tham lam của Huyết Vân Lão Tổ lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần này, xuất hiện một lượng lớn khí huyết lực lượng nồng nặc tinh thuần, thích hợp nhất cho việc tu luyện ma công Huyết Vân Ma Anh. Huyết Vân Lão Tổ hoàn toàn tin rằng với sự trợ giúp của những khí huyết này, tu vi của hắn và Huyết Vân Ma Anh sẽ nâng cao một bước. Tuy nhiên, những lực lượng này cùng chủ nhân của chúng, cộng thêm những pháp bảo tinh diệu, đều có chiến lực kinh người. Nếu không có trận pháp hộ đảo, Huyết Vân Lão Tổ chắc chắn có thể tiêu diệt họ. Nếu hắn và Huyết Vân Ma Anh không bị tổn hại, và đại quân của hắn cũng không chịu tổn thất lớn, hắn sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng bây giờ, đối phương dùng trận pháp hộ đảo để ngăn chặn Huyết Vân Vệ và Huyết Vân Ma Anh, trốn trong mây mù của đại trận, khiến Huyết Vân Lão Tổ gặp khó khăn trong việc công phá và tiêu diệt. Thật không ngờ, Thanh Vân Đảo lại ẩn giấu sâu như vậy, không đánh đổi một số thứ, xem ra không có cách nào bắt được chúng. Nhưng với những lượng khí huyết nồng nặc tinh thuần này, dù trả giá cao cũng đáng, hơn nữa Thanh Vân Đảo chắc chắn cất giấu nhiều thứ quý giá. Huyết Vân Lão Tổ suy nghĩ nhanh chóng, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Oanh! Trong khi Huyết Vân Lão Tổ đang suy nghĩ, một cự thương sắc bén từ trong mây mù lại đâm ra, chặn huyết hà lần nữa. Theo sau là vài kiện thần binh cùng hơn 10 món pháp bảo lao ra, tiếp tục ngăn chặn huyết hà. Hừ, bản lão tổ là chân tiên, tiên lực hùng hồn, còn có thể bị các ngươi làm bị thương sao? Chờ các ngươi kiệt sức, lúc đó ta sẽ thi triển thủ đoạn, giết vào, các ngươi muốn trốn cũng không thoát. Huyết Vân Lão Tổ cười nhạt tàn nhẫn, không thu tay, tiếp tục thôi động huyết hà kiếm, xông vào đại trận, đối đầu với đám Tiêu Thiến. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên liên tục trên Thanh Vân Tiên Đảo, như tiếng sấm cuồn cuộn. Một bên là Bát Hoang Huyết Ma trận ngưng tụ thành ma chảo của huyết ma, đấu với huyết đao của Thất Sát kiếm trận, tạo nên cảnh tượng đao quang kiếm ảnh cuồn cuộn. Một bên là Huyết Vân Ma Anh, thi triển huyết trưởng ấn đánh vào cự trưởng của âm dương ngũ hành, nổ lên quang mang rực rỡ. Một bên khác là Huyết Vân Lão Tổ tế phóng huyết hà kiếm, hóa thành một dòng huyết hà, đối đầu với các thần binh và pháp bảo từ trong đại trận, tạo nên sóng máu và hào quang tung bay. Cảnh tượng to lớn và kịch liệt khiến người xem chiến phải trợn mắt hốc mồm, không tin vào mắt mình. Thanh Vân Tiên Đảo, từng xếp cuối trong 36 tòa tiên đảo, vậy mà nhờ vào đại trận có thể đối đầu ngang ngửa với Huyết Vân Lão Tổ. Cây thanh sắc cự thương giết ra, uy lực có thể so với chuẩn chân tiên. Các thần binh và pháp bảo đều có uy lực ít nhất ngang với cấp bậc địa tiên tiên anh sơ kỳ, nhiều món còn đạt cảnh giới địa tiên tiên anh trung hậu kỳ. Người quan chiến đánh giá rằng chiến lực địa tiên tiên anh trung hậu kỳ của Thanh Vân Tiên Đảo không dưới 10 người, Một trận chiến này, nếu Thanh Vân Tiên Đảo vượt qua được, dù không có chân tiên tọa chấn, cũng có thể ngang danh với Tam Đại Tiên Đảo. Vượt qua được thì khó lắm. Thanh Vân Tiên Đảo đắc tội không chỉ với Huyết Vân Tiên Đảo mà còn Phù Không Tiên Đảo. Thanh Vân Tiên Đảo cùng Phù Không Tiên Đảo cùng thuộc phía Tây Hải vực của Phúc Địa, sao Phù Không lão tổ dễ dàng tha thứ cho Thanh Vân Tiên Đảo quật khởi? Ta nghĩ rất nhanh thôi thì Phù Không lão tổ sẽ tự mình tới đây, nếu hai chân tiên cùng xuất thủ, Thanh Vân Tiên Đảo chắc chắn sẽ diệt vong. Diệt vong hay không, còn phải xem Chấn Tây tướng quân. Đừng quên, Thanh Vân Tiên Đảo cũng là lực lượng dưới trướng của Chấn Tây tướng quân. Nếu Thanh Vân Tiên Đảo mạnh, thực tế là Chấn Tây tướng quân mạnh. Một khi Chấn Tây tướng quân không đồng ý, Huyết Vân lão tổ và Phù Không lão tổ dám giết Thanh Vân Tiên Đảo sao? Nói đến Chấn Tây tướng quân, nơi này động tĩnh lớn như vậy, thậm chí Huyết Vân lão tổ tự mình xuất thủ, sao phủ Chấn Tây tướng quân không có động tĩnh gì? Thật kỳ lạ. Theo lý mà nói, Huyết Vân lão tổ tự thân xuất mã, Chấn Tây tướng quân dù không tự mình đến, cũng phải phái Lương Ngu tổng quản tới. Người xem cuộc chiến kinh nghi, nhìn về phía đông. Ở phía xa, một đám người tụ tập, rõ ràng là Đoan Mộc Tùng, Bạch Chí, Mộ Dung Sở và các tiên nhân khác. Đoan Mộc Tùng và nhóm người của hắn cùng nhìn về phía đông với ánh mắt phức tạp hơn so với những người xem chiến từ xa. Đặc biệt là Đoan Mộc Tùng, biểu cảm của hắn phức tạp nhất, trong mắt còn ẩn chứa vẻ lo âu. Đoan Mộc trưởng lão, chúng ta đều đã từng giao chiến với Tần Tử Lăng, cây thương kia tuyệt đối không phải của hắn. Đến giờ Tần Tử Lăng vẫn chưa xuất thủ. Nếu không phải hắn đang cố gắng trấn áp Bàng trưởng lão và những người khác, thì hắn đang giữ lực lượng để phòng bị Huyết Vân lão tổ ra sát chiêu. Bạch Chí nói. Đoan Mộc Tùng nghe vậy, mặt âm trầm không nói lời nào. Người này có thực lực mạnh mẽ, bụng dạ thâm sâu, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành, nếu không sẽ gây hậu hoạn khôn lường. Phù Không lão tổ cần phải đến sớm để liên thủ với Huyết Vân lão tổ, một lần hành động tiêu diệt Thanh Vân đảo. Nếu không, một khi Chấn Tây tướng quân tới và có ý định khác, thì cơ hội giết chết Tần Tử Lăng sẽ không còn. Bạch Chí vừa nói vừa nhìn về phía đông. Người nghĩ ta không biết điều đó sao? Nhưng sư tôn không có ở Phù Không tiên đảo, ta có cách nào? Đoan Mộc Tùng, vốn đã rất phiền muộn, ngay lập tức tức giận và răn dạy, thậm chí tiết lộ bí mật rằng Phù Không lão tổ không có ở Phù Không tiên đảo. Phù Không lão tổ không có ở Phù Không tiên đảo. Sắc mặt Bạch Chí thay đổi liên tục, trong lòng mắng chửi Đoan Mộc Tùng, hận đến chỉ cắn răng. Nếu không phải vì Đoan Mộc Tùng, hắn sẽ không kết thù với Tần Tử Lăng. Giờ đây, nếu Thanh Vân Tiên Đảo ngăn chặn được Huyết Vân lão tổ và ổn định lại trận tuyến, thì sẽ trở thành thế lực lớn ngang với Tam Đại Tiên Đảo. Đoan Mộc Tùng dù sao cũng có sư môn làm chỗ dựa, nhưng Bạch Chí có thể gặp phiền phức lớn. Đúng vậy, nếu không dù sư phụ không tự mình đến cũng đã sớm phái đại sư huynh đến đây. Đoan Mộc Tùng nhận ra thái độ của mình có phần quá đáng, liền thu liễm lại, thở dài. Dù sao Bạch Chí cũng là một đảo chủ, lại là địa tiên tiên anh hậu kỳ, vậy phải làm thế nào? Thanh Vân đảo đã chịu tổn thất không nhỏ, giờ Huyết Vân lão tổ lại tự mình xuất thủ, quả thật là cơ hội tốt nhất để diệt Thanh Vân đảo. Nếu bỏ qua cơ hội này, chờ bọn họ hồi phục, muốn đánh tiếp sẽ khó khăn. Bạch Chí cau mày nói. Đoan Mộc Tùng nghe vậy trầm ngâm, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Lý lẽ đơn giản như vậy, Đoan Mộc Tùng tự nhiên hiểu. Nhưng Phù Không tiên đảo đã xuất động 3 vị trưởng lão, tính cả hắn là 4, còn có lượng lớn hộ pháp địa tiên. Hiện tại, Phù Không tiên đảo còn giữ lại 2 vị trưởng lão tọa chấn, không thể điều thêm người. Đoan Mộc tiểu tử, ngươi còn đứng làm gì? Còn không mang theo người của ngươi tới trợ giúp lão tổ một tay. Lúc này, Huyết Vân lão tổ thấy Thanh Vân đảo khó có thể công phá, liền quay đầu về phía Đoan Mộc Tùng, buồn rầu nói. Đoan Mộc Tùng không khỏi khẽ run. Kiên trì nói, tiền bối, không phải vãn bối không muốn tiến lên trợ giúp, thật sự là pháp bảo của vãn bối đã bị Tần Tử Lăng đoạt đi, dù có lên cũng không thể thi triển được bao nhiêu. Cái gì? Đám Đoan Mộc Tùng bị Tần Tử Lăng đoạt pháp bảo. Nghe vậy, rất nhiều người quan chiến lập tức ồn ào, việc này nhiều người còn chưa biết. Đừng nói nhiều, các ngươi mau tới đây. Huyết Vân lão tổ không kiên nhẫn nói. Dạ, tiền bối. Đoan Mộc Tùng đành phải tuân lệnh. Sau đó nói với Bạch Chí, ngươi mang người theo ta cùng đi. Đoan Mộc trưởng lão, Huyết Vân lão tổ chỉ gọi các ngươi, chúng ta không cần đi. Hơn nữa, ta cũng mất pháp bảo, thủ hạ của ta cũng bị thương. Bạch Chí vội vàng nói, lòng thì chửi rủa. Lừa ta một lần không đủ, lại muốn lừa lần nữa, ngươi nghĩ ta ngu sao? Ngươi không muốn về Huyền Thúy Sơn sao? Đoan Mộc Tùng hỏi. Khụ khụ, tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Bạch Chí không tự nhiên mà nói. Đoan Mộc Tùng nhìn Bạch Chí một cái, không nói gì thêm, chỉ vung tay lên, mang theo 5 vị địa tiên cùng 5 vị bán tiên, hướng về phía Huyết Vân lão tổ. Tiền bối, đảo chủ Lang Điền đảo, Bạch Chí, chính là đường đệ của đại sư huynh ta. hắn cũng đã kết thù với Thanh Vân Đảo trong lần này. Đoan Mộc Tùng vừa bay đến bên Huyết Vân Lão Tổ, vừa truyền niệm nói. Huyết Vân Lão Tổ liếc nhìn Đoan Mộc Tùng, để lộ ra nụ cười thâm hiểm với hai hàng răng trắng hếu. Trong lòng Đoan Mộc Tùng sợ hãi, nhưng trên mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bạch Chí, ngươi cũng mang người đến giúp bản Lão Tổ một tay. Huyết Vân Lão Tổ lạnh lùng nói. Lão Tổ, ta. Ta cái gì mà ta? Bản Lão Tổ gọi ngươi qua đây, ngươi cứ tới đây. Huyết Vân Lão Tổ lạnh giọng nói. Bạch Chí tâm lý nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch, nhưng đành bất đắc dĩ mang người tiến lên. Những người quan chiến thấy vậy sợ hãi lẩn tránh rất xa, thậm chí có kẻ nhát gan trực tiếp chạy ra. Dù họ biết Bạch Chí có quan hệ với trưởng lão của phủ Không Tiên Đảo Đại, nhưng không ai dám đảm bảo rằng Huyết Vân Lão Tổ sẽ không kéo họ vào cuộc. Các ngươi đều toàn lực thi pháp, giúp bản ma anh của Lão Tổ đánh tan cái bàn tay to kia. Ma anh của bản Lão Tổ trước đây bị thương, đang cần khí huyết chữa trị. Nếu ai dám giấu giếm, không toàn lực thi pháp, thì đừng trách ma anh của bản Lão Tổ hút hết khí huyết của các ngươi. Huyết Vân Lão Tổ nói, ánh mắt đảo qua Đoan Mộc Tùng và đám người, để lộ hai hàng răng trắng hếu, buồn rười rượi nói. Lão Tổ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực thi pháp. Mọi người sợ hãi, vội vã nói. Hắc hắc, Huyết Vân Lão Tổ nhếch miệng cười, từ chối cho ý kiến. Mọi người sợ hãi không dám lơ là, lộ ra một hào quang từ đỉnh não, dần dần hiện ra từng vị tiên anh. Những tiên anh này hoặc thò đầu ra, hoặc lộ hơn nửa người, trong khi tiên anh của Đoan Mộc Tùng và Bạch Chí thì nhảy ra từ đỉnh não, treo lơ lửng trên không. Có 11 tiên anh, mỗi tiên anh đều có hào quang nở rộ, tay bấm pháp quyết. Ngay lập tức, thiên địa nổi lên gió lớn, năng lượng thiên địa cuồn cuộn tụ lại thành đao, thương, kiếm, kích, phủ, các loại binh khí to lớn, thậm chí sơn nhạc và các tảng đá lớn uy mãnh. Những binh khí và sơn nhạc này gào thét lao về phía bàn tay âm dương ngũ hành, liên tục oanh kích. Oanh, oanh, oanh. Ánh sáng từ bàn tay âm dương ngũ hành liên tục nổ tung, tạo ra rất nhiều gồ ghề, như mặt đất bị bom nổ qua. Không lâu sau, bàn tay âm dương bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Trên Thanh Thương Phong, Tiêu Thiến thấy vậy hơi cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói, xem ra ta cần phải hiển lộ thêm một ít bản lĩnh. Phong Sư Huynh, Kỳ Vũ, Tả Mạch, Phan Ba, Phương Duệ Bác, Khúc Trung, Kim Nhất Thần. Các ngươi xuất thủ ngăn chặn Đoan Mộc Tùng và đám người, bên này không cần các ngươi lo. Kỳ Vũ và đám người vừa muốn không người nhận lệnh, xa xa mây mù nổi lên một tia biến hóa, Tần Tử Lăng mặc bộ thanh y từ trong mây mù bước ra. Gặp qua trưởng giáo, đám người Kỳ Vũ thấy Tần Tử Lăng hiện thân, tinh thần không khỏi rung lên, nhao nhao hành lễ. Tử Lăng, Tiêu Thiến vốn luôn tỉnh táo, thấy Tần Tử Lăng trở về, thân thể mềm mại cũng không nhịn được khẽ run lên, khó nén vẻ kích động. Mọi người thấy Tiêu Thiến thường ngày tỉnh táo lại có chút thất thố khi thấy Tần Tử Lăng, tâm lý đều có chút kỳ quái. Đám người Kỳ Vũ không biết rằng, trước khi Huyết Vân Lão Tổ đến, Tần Tử Lăng đã rời khỏi Thanh Vân Tiên Đảo trong bí mật, và một mình đánh chặn Trấn Tây tướng quân cùng binh mã của hắn, gan to bằng trời và hung hiểm dị thường. Chuyện này chỉ có Tiêu Thiến biết. Giờ đây, trượng phu an toàn trở về, biểu tình bình tĩnh nhẹ nhõm, sao Tiêu Thiến có thể không thất thố? Đám Đoan Mộc Tùng giao cho ta đi. Tần Tử Lăng cười nhạt nói. Ngươi chuẩn bị xử lý bọn hắn như thế nào? Tiêu Thiến vừa vung thương đâm ra, vừa mỉm cười hỏi Tần Tử Lăng. Chuyện câu hoàn, trong lòng Tiêu Thiến không còn gánh nặng, rất nhẹ nhõm. Chậm rãi xử lý từng người, quá kiêu căng không phải là tác phong của ta. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ha ha. Đám người Kỳ Vũ không nhịn được cười, không còn cảm giác khẩn trương khi đối mặt với Huyết Vân Lão Tổ hung danh hiển hách. Được rồi, các ngươi tiếp tục, ta cũng nên lộ một tay. Tần Tử Lăng cười cười, giơ tay lên, sơn nhạc ấn liền phóng lên cao, chui vào trong mây mù. Theo sau là một đạo hào quang như rắn, cũng bay lên, chui vào trong mây mù. Bên ngoài đại trận, Đoan Mộc Tùng và đám người hiệp trợ Huyết Vân Ma Anh đánh âm dương ngũ hành trưởng. Ánh sáng chớp loạn, năm ngón tay cùng lòng bàn tay tản tụ. Tụ tán, biểu hiện dấu hiệu tan vỡ hoàn toàn. Tinh thần của họ đại chấn, mặt lộ vẻ tự mãn, dần dần quên đi lo lắng ban đầu. Ngay lúc đó, mây mù bao phủ Liên Thiên Sơn Mạch đột nhiên bốc lên kịch liệt, bên trong có thiểm điện thỉnh thoảng lóe sáng. Mây mù đột nhiên cuốn ngược về hai bên, để lộ ra một tòa sơn nhà có phong lôi lượn quanh ùng ùng vọt ra. Không tốt, là pháp bảo của tiểu tử kia. Đoan Mộc Tùng và đám người từng bị Tần Tử Lăng giày xéo qua, tâm lý họ đều có chút bóng mờ. Khi thấy sơn nhạc ấn lượn lờ phong lôi với tốc độ khủng khiếp lao ra, mỗi người đều sợ đến thân thể run rẩy. Oanh, oanh, oanh, sơn nhạc ấn lao đi, lập tức phá hủy các loại binh khí và sơn nhạc cự thạch mà Đoan Mộc Tùng và đám người thi triển, khiến chúng nổ tung. Tiên anh của Đoan Mộc Tùng và đám người lập tức run lẩy bẩy. Pháp bảo tốt. Đồng tử của Huyết Vân Lão Tổ hơi co rụt lại. Tần tiên nhân lại xuất thủ. Chẳng lẽ Bàng Đại Khôi, Sư Truyền Thanh, Cung Đan Anh, và cả Âu Dương Niên, Tang Phi của Huyết Vân Tiên Đảo đã bị trấn áp rồi? Xa xa, những người quan chiến lộ vẻ khiếp sợ, gọi Tần Tử Lăng là Tần Tiên Nhân, không còn gọi thẳng tên hay bằng biệt danh. Điều này sao có thể? Đó chính là 5 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ lợi hại, hơn nữa còn có hơn 10 vị địa tiên tiên anh làm thủ hạ nữa. Làm sao không có khả năng? Nhìn đại trận kia mà xem, ngoài khu vực giao chiến có mây mù lăn lộn kịch liệt, phía sau đã rất bình tĩnh. Nếu như vậy, Thanh Vân Tiên Đảo ngoài việc không có chân tiên tọa trấn, thì vẫn có sự lợi hại của đại trận hộ đảo, và Tần Tiên Nhân, cùng vị cao thủ sử dụng thương và các cao thủ khác. Thực lực tổng hợp của họ thực sự đã thẳng bức đến Tam Đại Tiên Đảo. Đừng quên, gần đây Huyết Vân Tiên Đảo và Phù Không Tiên Đảo liên tiếp tổn thất cao thủ cường giả. Chuyến này, hai đại tiên đảo lại mất đi 5 vị trưởng lão và hơn 10 vị địa tiên, hộ pháp bị trấn áp tại bên trong đại trận. Dù Huyết Vân Tiên Đảo và Phù Không Tiên Đảo có thực lực mạnh mẽ, cũng đã tổn thương nặng nề. Nếu trận chiến này Phù Không lão tổ không xuất mã, để Thanh Vân Tiên Đảo vượt qua và ổn định cước bộ, họ sẽ không chỉ thẳng bức Tam Đại Tiên Đảo mà còn muốn bình khởi bình tọa với họ. Trận chiến này thực sự kỳ quái, tại sao đến giờ mà Phù Không lão tổ và Trấn Tây tướng quân vẫn chưa xuất hiện? Mau nhìn, đó là Trấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh, sao nàng lại tới đây? Giữa lúc mọi người đang phân vân, một đạo đám mây từ phía đông bay nhanh đến, dừng lại cách Thanh Thương Phong hơn 100 trượng. Một nữ tử mặc hồng y hiện ra, chính là Trấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh. Vưu Hồng Linh, sao nàng ta lại tới đây? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyết Vân lão tổ hướng về phía Vưu Hồng Linh, nhìn một cái, sắc mặt hơi biến đổi. Đoan Mộc Tùng, ta đã nói rồi, ta sẽ giết ngươi. Ngươi lại vẫn dám đến Thanh Vân Tiên Đảo, chẳng lẽ cho rằng ta đùa giỡn với ngươi hay sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong mây mù truyền ra. Phong lôi lượn quanh sơn nhạc ấn, đụng nổ các loại tiên lực ngưng tụ biến hóa thành binh khí. Sơn nhạc cự thạch chỉ dừng lại một chút, rồi lại ùng ùng nghiền ép lên hư không, bay thẳng đến Đoan Mộc Tùng. Sơn nhạc ấn càng lúc càng nhanh, ma sát kịch liệt cùng không khí, khiến cho phong lôi lượn quanh sơn nhạc ấn dấy lên màu đỏ hỏa diễm, giống như một viên sao băng. Đoan Mộc Tùng thấy thế, sắc mặt trắng bệch, nhưng tự tin vì có hơn 10 vị địa tiên tương trợ, hắn kiên trì toàn lực thôi động tiên anh treo ở đỉnh đầu khoảng 3 thước. Tiên lực cuồn cuộn tuôn ra từ tiên anh, dẫn động thiên địa chi lực, ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, chém tới sơn nhạc ấn. Nhưng vào lúc đó, các hộ pháp địa tiên của Phù Không Tiên Đảo và Lang Điền Tiên Đảo đứng gần Đoan Mộc Tùng, đột nhiên giải tán, chạy trốn tứ phía, không ai xuất thủ tương trợ. Bạch Chí và đồng bọn đã chứng kiến uy lực của sơn nhạc ấn, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lại thêm oán khí vì Đoan Mộc Tùng gây ra tai họa, hại họ thụ thương và mất pháp bảo, nên họ lựa chọn bảo vệ bản thân. Đồ hèn. Đoan Mộc Tùng thấy mình lẻ loi đứng trên không trung, đối mặt với sơn nhạc ấn, sắc mặt tái nhợt như giấy tuyên thành. Đồ hèn. Huyết Vân lão tổ cũng biến sắc, không ngờ Bạch Chí và hơn 10 vị địa tiên lại lừa gạt tất cả mà giải tán. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Sơn nhạc ấn đụng nổ cự kiếm của Đoan Mộc Tùng, tiên lực chung quanh tách ra, mang theo trận gió lớn. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng Đoan Mộc Tùng bắn ra, tiên anh loạn lắc, có dấu hiệu không khống chế được tiên lực bạo động. Tiền bối cứu ta. Tiên anh phát ra một thanh âm the thé, hóa thành hào quang co lại trở về thân thể tiên phủ. Sơn nhạc ấn ùng ùng tới gần, lực lượng nặng nề, bao phủ không gian xung quanh Đoan Mộc Tùng, khiến hắn như bị sâu xa vào đầm lầy, khí huyết tiên lực ngưng trệ, lôi điện đánh xuống, phong long cuốn quanh, khiến hành động của Đoan Mộc Tùng càng chậm chạp, khó khăn trốn thoát. Muốn chết! Huyết Vân Ma Anh hét lớn, toàn thân máu tươi sôi trào, một huyết thủ ấn lộ ra, đánh về phía sơn nhạc ấn. Oanh! Huyết thủ ấn và sơn nhạc ấn đụng độ trên không. Huyết thủ ấn nổ ra, hóa thành mưa máu rơi xuống huyết hà của Huyết Vân Ma Anh, trong khi sơn nhạc ấn lui về phía sau. Khi sơn nhạc ấn lui về phía sau, Đoan Mộc Tùng cũng bay ngược, bị hào quang lượn quanh dây thừng quấn quanh. Khốn tiên tắc hóa thành hào quang linh xà, quấn quanh Đoan Mộc Tùng, kết lại hai đầu của dây thừng. Vô liêm sỉ. Huyết Vân lão tổ thấy Tần Tử Lăng trói Đoan Mộc Tùng ngay trước mặt mình, nổi trận lôi đình, tay chỉ Tần Tử Lăng. Huyết hà đang oanh kích đại trận thì phân ra một nhánh, hóa thành một cái huyết chảo to lớn, chụp lấy Đoan Mộc Tùng. Huyết Vân tiểu nhi, ngươi còn kém một tí. Một ánh kiếm màu tím phá vỡ mây mù, chém xuống huyết chảo. Nhìn phi kiếm của mình, phá vỡ mây mù, tản ra kiếm quang bén nhọn, chém xuống huyết chảo. Đoan Mộc Tùng đờ đẫn, cảm giác buồn nôn hơn cả bị người khác nhét một vật gì đó vào miệng. Xoẹt xoẹt, Tử Vân kiếm mang theo kiếm quang bén nhọn, bổ đôi huyết chảo. Lại có kiếm quang bỗng nhiên xoắn một cái, tách ra hai nửa huyết chảo. Ánh kiếm màu tím chẻ đôi huyết chảo, khiến hai nửa huyết chảo liên tục trùng kích bên trong, nỗ lực phá vỡ kiếm quang. Rất nhanh, mọi người, từ xa nhìn thấy một quầng sáng tím to lớn bao vây lấy một quả cầu ánh sáng đỏ ngòm, trên không trung, không ngừng lăn qua lăn lại, sao động. Lúc này Đoan Mộc Tùng đã bị khốn tiên tắc buộc chặt, kéo một đạo hào quang, chui vào trong mây mù, biến mất không thấy nữa. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, Mộ Dung Sở cùng đám người đều trợn mắt hốc mồm, phía sau tỏa ra hàn khí. Tần tiên nhân của Thanh Vân Tiên Đảo, một lần xuất thủ, không chỉ bắt đi một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, mà còn là mất mặt đường đường chân tiên, Huyết Vân lão tổ. Bản lĩnh này, can đảm này, thủ đoạn này, thực sự khiến người ta sợ hãi từ đáy lòng. Đừng nói đám người Mộ Dung Sở, ngay cả Vưu Hồng Linh cũng không khỏi ngạc nhiên. Hiện tại người mới đều lợi hại như vậy sao? Trước mặt chân tiên bắt đi một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ còn không nói, nhìn tư thế của hắn, hẳn là còn muốn giết một nhánh của huyết hà mà Huyết Vân lão tổ vừa phân ra. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận bản lão tổ. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Huyết Vân lão tổ nổi trận lôi đình, bắp thịt trên mặt không ngừng vặn vẹo lên, vô cùng dữ tợn. Ngay lúc Huyết Vân lão tổ nổi trận lôi đình, Huyết Vân Ma Anh đột nhiên lộ ra một cái huyết chảo chộp tới Bạch Chí. Lão tổ, Bạch Chí quá sợ hãi, tiên lực cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một tòa hào quang lượn quanh ngọn núi đang chuẩn bị va chạm với huyết chảo. Huyết chảo chụp lại ngọn núi, bỗng nhiên bóp một cái, ngọn núi liền hóa thành một cái hào quang rồi tán đi. Lập tức, máu tươi từ miệng Bạch Chí chảy ra. Lão tổ tha mạng. Bạch Chí bi thương cầu xin tha thứ. Tha mạng. Bản lão tổ đã nói qua, không toàn lực giết địch, vậy thì để mạng lại. Miệng của Huyết Vân Ma Anh phát ra thanh âm buồn rười rượi, huyết chảo bóp vỡ ngọn núi, lại chụp tới Bạch Chí lần nữa. Huyết Vân, đừng có quá phận. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng không nhanh không chậm vang lên. Đứng ở đằng xa, trên một đóa hồng vân, Vưu Hồng Linh giơ tay búng một cái. Một điểm hồng quang bắn ra, trong nháy mắt biến thành một quả cầu lửa. Hỏa cầu gào thét mà đi, đảo mắt tới gần, có huyết vụ từ huyết chảo bốc hơi lên, khiến huyết vụ tràn ngập lượn lờ trong thiên địa. Huyết Vân Ma Anh nhếch mép nhìn Vưu Hồng Linh, huyết chảo hư một tiếng rụt trở về. Đa tạ Trấn Nam tướng quân. Đa tạ Trấn Nam tướng quân. Sống sót sau tai nạn, Bạch Chí cuống quýt dập đầu cảm tạ Vưu Hồng Linh. Vưu Hồng Linh chỉ phất tay, không phản ứng với Bạch Chí, mà nhìn về phía Huyết Vân lão tổ. Huyết Vân lão tổ giờ cũng đang nhìn nàng, da trên mặt thịt liên tục run run, ánh mắt cực kỳ che lấp. Trấn Nam tướng quân, Thanh Vân Tiên Đảo giết đồ nhí của ta là Âu Dương Nghiên cùng Tăng Phi. Hơn 2 năm trước, còn làm nhục đồ Liêu. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta hay sao? Huyết Vân lão tổ âm lãnh hỏi. Các ngươi là ân oán cá nhân, là của các ngươi, bản tướng quân sẽ không tham dự vào. Nhưng ngươi không thể làm liên lụy đến người ở ngoài Huyết Vân đảo, đây là quy củ. Vưu Hồng Linh nhàn nhạt nói. Tất nhiên nếu Trấn Nam tướng quân mở miệng, hôm nay ta sẽ tha bọn họ một lần. Huyết Vân lão tổ gật đầu, nói xong, ánh mắt Huyết Vân lão tổ âm trầm quét qua đám người Bạch Chí một lượt. Bạch Chí cùng các địa tiên khác thấy thế mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra. Đảo chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Huyết Vân lão tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bây giờ Đoan Mộc Tùng lại bị bắt, sau khi Phù Không lão tổ biết, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một vị hộ pháp địa tiên mang vẻ mặt sợ hãi hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Chí lẩm bẩm, đầu óc như bị đánh loạn. Một bên là Huyết Vân lão tổ, một bên là Phù Không lão tổ. Bất kỳ ai trong hai người đều có thể dễ dàng chấn giết bọn hắn. Chết tiệt, nếu không phải Đoan Mộc Tùng ý thế hiếp người đắc tội Tần Tiên Nhân, làm sao lại náo loạn đến mức này? Chúng ta đều bị Đoan Mộc Tùng hại, dựa vào cái gì mà bây giờ chúng ta lại phải bỏ mạng? Ta chịu đủ rồi, thẳng thắn đầu nhập vào Thanh Vân Tiên Đảo, ít nhất không phải chịu uất ức cỡ này. Một vị địa tiên căm giận nói. Đầu nhập vào Thanh Vân Tiên Đảo, mọi người nghe vậy chấn động mạnh, ánh mắt đều quăng về phía vị địa tiên kia, toát ra ý động. Tình hình hiện tại rõ ràng, Huyết Vân lão tổ sẽ không bỏ qua cho họ, còn Phù Không Tiên Đảo dù lòng từ bi, cũng không thể vì họ mà ra mặt khi Huyết Vân lão tổ muốn giết họ. Lớn mật, ngươi muốn tạo phản sao? Khi mọi người đang nhìn vị địa tiên kia, Bạch Chí bỗng nhiên trầm mặt, mắt thấu sát khí, tiên lực trong cơ thể khởi động, cách không bấm pháp quyết, lập tức, không trung xuất hiện một tòa hào quang lượn quanh ngọn núi, trấn áp người kia. Đảo chủ, ngươi! Vị hộ pháp địa tiên kinh sợ, vừa vội vàng thối lui. Vừa vội vã thi triển tiên pháp, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm chém vào ngọn núi. Oanh! Cự kiếm bị ngọn núi đụng nổ tung, vị hộ pháp địa tiên bị đánh bay, khóe miệng chảy ra máu tươi. Bạch Chí là địa tiên tiên anh hậu kỳ, còn hắn chỉ là tiên anh sơ kỳ, chênh lệch rất lớn. Bạch Chí đắc thủ, muốn tiếp tục thôi động ngọn núi trấn áp thủ hạ, thì đại trận mây mù lần nữa tách ra, sơn nhạc ấn cùng khốn tiên tác một trước một sau bay ra. Mượn thủ hạ bên dưới để bày tỏ lòng trung thành. Ta gặp nhiều kẻ hèn hạ vô sỉ, nhưng ngươi còn hèn hạ vô sỉ hơn. Theo Sơn Nhạc ấn cùng Khốn Tiên tác bay ra ngoài, một thanh âm khinh bỉ vang lên trong mây mù. Bạch Chí thấy Sơn Nhạc ấn va đến hắn, phía sau còn theo đuôi một sợi Khốn Tiên tác, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội bay ngược về phía Vu Hồng Linh, gọi: "Trấn Nam tướng quân cứu mạng." Nhưng Vu Hồng Linh thờ ơ lạnh nhạt, không động thủ. Oanh! Sơn Nhạc ấn trực tiếp đụng nổ tiên pháp biến hóa thành ngọn núi của Bạch Chí. Phốc! Bạch Chí phun ra máu tươi, tiên lực trong cơ thể dung chuyển, gần như không khống chế được. Khốn Tiên tác xuyên qua hư không, thừa dịp tiên lực bạo động, buộc chặt hắn. Một đạo hào quang mang Bạch Chí bay trở về mây mù, biến mất, theo sau Sơn Nhạc ấn cũng bay trở về. Đa tạ Tần tiên nhân. Vị hộ pháp địa tiên được cứu, quỳ một chân, chắp tay cảm tạ với Sơn Nhân ấn đang thu lại ở nơi xa. Huyết Vân lão tổ nhìn cảnh này, thần sắc biến ảo chập chờn, ánh mắt mơ hồ do dự. Đa tạ Trấn Nam tướng quân chủ trì công đạo, Tần Tử Lăng có một chuyện thỉnh giáo. Trong mây mù bước ra một người, chắp tay với Vu Hồng Linh đang ở xa xa. Ngươi nói. Vu Hồng Linh nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt như dao, sắc bén, nhưng mơ hồ toát ra hứng thú. Đến bây giờ, biểu hiện của Tần Tử Lăng đã đủ để nàng coi trọng. Đa tạ Trấn Nam tướng quân, nhưng chuyện này cần nói từ đầu nguồn, lời nói có khả năng hơi dài, mong Trấn Nam tướng quân đừng trách. Tần Tử Lăng chắp tay. Không sao cả. Vu Hồng Linh xua tay nói. Đa tạ tướng quân. Tần Tử Lăng cảm tạ, sau đó sầm mặt lại, nói, hơn 2 năm trước, tam trưởng lão Đồ Liêu Huyết Vân Đảo, vô duyên vô cớ vu tội đệ tử của ta là Liên Trường Phong, rồi dẫn người đánh Thanh Vân Tiên Đảo, bị chúng ta đánh bại, từ đó kết xuống mối thù. Cách đây vài ngày, trên đường tiến cống, chúng ta tình cờ gặp tứ trưởng lão Đoan Mộc Tùng của Phủ Không Đảo. Ta khách khí đối đãi, nhưng hắn lại ý thế hiếp người, muốn cưỡng đoạt một nữ tướng dưới trướng ta. Ta không thể tha thứ, liền đánh lớn cùng Đoan Mộc Tùng. Trong lúc đó, Bạch Chí không phân phải trái đúng sai tiến lên tương trợ, nhưng bọn họ không phải đối thủ của ta. Vì tôn kính đại vương, nghĩ rằng họ là đi tiến cống, lại niệm tình bọn họ tu hành không dễ, ta chỉ đánh họ một trận, hy vọng họ sẽ tỉnh ngộ. Kết quả, sự tôn kính của ta đối với đại vương và lòng nhân từ lại đổi lại sự hung ác trả thù của họ. Phù Không Đảo đã liên tiếp phái 2 đợt nhân mã đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo, khi ta không ở đó. May mà Thanh Vân Tiên Đảo có trận pháp hộ đảo, cùng với sự liều mạng chống cự của mọi người, mới bảo vệ được đảo không bị công phá. Ai có thể nghĩ rằng, Huyết Vân Đảo lại vào lúc này phái Âu Dương Niên và Tang Phi dẫn dắt 11 địa tiên, hộ pháp tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo. May mà ta kịp thời trở về, nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là cực kỳ tức giận, liền đánh chết Âu Dương Niên và Tang Phi. Nực cười là Huyết Vân lão tổ lại đánh ngược lại, nói rằng hơn 2 năm trước chúng ta nhục nhã Đồ Liêu, nói ta giết Âu Dương Niên và Tang Phi. Đồ Liêu không đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo, chúng ta sẽ nhục nhã hắn sao? Âu Dương Niên và Tang Phi không lợi dụng lúc khó khăn tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo, ta sẽ giết bọn họ sao? Tần Tử Lăng mang biểu tình đầy oán giận. Hay cho một tiểu tử có miệng lưỡi sắc nhọn? Sắc mặt Huyết Vân lão tổ âm trầm nói. Ta cần miệng lưỡi bén nhọn sao? Sự thực bày ra, công đạo tại lòng người, người ở đây đều biết những chuyện này. Trấn Nam tướng quân nếu không tin, có thể hỏi các vị đạo hữu tại chỗ, xem ta có nói láo câu nào không? Tần Tử Lăng lạnh giọng nói. Vu Hồng Linh, với ánh mắt sắc bén, liếc qua đã biết Tần Tử Lăng nói đúng sự thật, nhìn hắn với ánh mắt đầy hân thưởng. Lấy cảnh giới tiên anh, vì môn hạ đệ tử dám đối kháng với Huyết Vân Đảo hung danh hiển hách, vì dưới trướng nữ tướng mà không tiếc đắc tội với trưởng lão Phù Không Đảo, khiến nàng càng tán thưởng. Hiện tại, Tần Tử Lăng dẫn dắt Thanh Vân Tiên Đảo, không chỉ trấn áp Phù Không Đảo và Huyết Vân Đảo nhiều lần tiến công, mà còn chặn được Huyết Vân lão tổ tiến công. Dù Vu Hồng Linh là chân tiên nhị phẩm, Trấn Nam tướng quân cũng phải tán thưởng Tần Tử Lăng, một địa tiên tiên anh hậu kỳ. Sự tình căn nguyên, bản tướng quân đã hiểu, bây giờ ngươi có thể thỉnh giáo điều ngươi muốn hỏi. Vu Hồng Linh nói. Đa tạ tướng quân. Ta muốn hỏi, Huyết Vân Đảo 3 phen 2 lần tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo, hiện tại Huyết Vân lão tổ tự mình dẫn người tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo, vừa rồi còn phát ngôn muốn giết diệt chúng ta. Vậy ta có thể dẫn người đánh Huyết Vân Đảo, đoạt Huyết Vân Đảo làm nơi phát triển không? Tần Tử Lăng hỏi. Tần Tử Lăng vừa nói xong, thiên địa trở nên im ắng, không chỉ những người xa xa quan chiến, mà cả Vu Hồng Linh cũng ngạc nhiên. Bên này Huyết Vân lão tổ còn đang tấn công Thanh Vân Tiên Đảo, ngươi ngược lại muốn phản công Huyết Vân Đảo, chiếm đoạt Huyết Vân Đảo. Ha ha. Một hồi lâu sau, thiên địa vang lên tiếng cười điên cuồng của Huyết Vân lão tổ, nhưng là cười giận. Thế sự vô thường, Huyết Vân lão nhi ngươi đừng cười. Hôm nay nếu ngươi đánh được Thanh Vân Tiên Đảo, tất nhiên là bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi không đánh được, nói rõ Thanh Vân Tiên Đảo chúng ta có thực lực địch nổi Huyết Vân Đảo. Qua một thời gian, ai có thể cam đoan chúng ta không thể khởi binh đánh Huyết Vân Đảo? Tần Tử Lăng cười nhạt nói. tiểu tử, lão tổ là cười ngươi cuồng vọng vô tri. Ngươi chỉ là một vị địa tiên tiên anh, ngươi thật cho rằng lão tổ, một vị chân tiên, chẳng lẽ không làm gì được trận pháp của ngươi sao? Huyết Vân lão tổ âm trầm nói. Ngươi miệng lưỡi cứng rắn cũng vô ích, Tần Tử Lăng cười lạnh, sau đó liền không để ý Huyết Vân lão tổ nữa, mà lại chắp tay với Vu Hồng Linh, vẻ mặt chính khí nói, thật không dám giấu giếm tướng quân. Ta lập nghiệp tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, 1.000.000 dặm hải vực cằn cỗi hoang vắng, vì chút cơ duyên mà có thành tựu hôm nay. Lờ Úc đầu, với thực lực của ta, muốn mưu cầu một tòa tiên đảo làm nơi dừng lại phát triển là dễ dàng, nhưng trong lòng ta tôn kính đại vương, cũng khinh thường làm những việc ỷ mạnh hiếp yếu, cường đoạt cơ nghiệp của người khác. Cho nên luôn luôn ẩn mình, không ra tranh đoạt. Có một ngày, ta tình cờ gặp hộ pháp khúc trung của Thanh Vân Tiên Đảo mang theo Liên Trường Phong, bị người khác đuổi giết. Ta thương hại hắn tuổi nhỏ mất cha, lại bị tiểu nhân tính kế, xuất thủ cứu hắn, thu hắn làm đồ đệ, giúp hắn đoạt lại Thanh Vân Tiên Đảo. Về sau, ta lo lắng thực lực Thanh Vân Tiên Đảo quá yếu, Liên Trường Phong không gánh nổi phần cơ nghiệp này, vừa lúc ta cũng không có nơi thích hợp để phát triển, liền tạm mượn Thanh Vân Tiên Đảo để làm một nơi kinh doanh phát triển. Ban đầu chuyện như vậy cũng tốt vô cùng, ta hướng tới cuộc sống nhàn vân dã hạc, tự do tự tại, không có dã tâm tranh mạnh đồ bá. Nhưng bây giờ Huyết Vân lão nhi lấn hiếp người quá mức, lại muốn giết hết chúng ta, ta mới động tâm tư này, coi như là giải cứu sinh linh khu vực của Huyết Vân đảo khỏi cảnh lầm than. Chỉ là dù sao Huyết Vân đảo cũng là một trong 36 tòa tiên đảo đại vương đích thân chọn, lại ở vị trí quan trọng phía nam, việc này ta vẫn phải trưng cầu ý kiến tướng quân. Nếu Huyết Vân đảo công đánh các ngươi trước, ngươi cũng không phải đảo chủ Thanh Vân đảo, nếu ngươi có thể đánh chiếm Huyết Vân đảo, đó là bản lĩnh của ngươi, bản tướng quân sẽ không có ý kiến. Vu Hồng Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Được, đa tạ tướng quân chủ trì công đạo. Tần Tử Lăng nghe vậy liền chắp tay hướng Vu Hồng Linh, sau đó mây mù xông tới, cuốn hắn trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết Vân lão nhi, có giỏi thì vào đây bắt ta. Trong mây mù, truyền ra tiếng nói đầy khiêu khích của Tần Tử Lăng. Huyết Vân lão tổ dùng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Liên Thiên Sơn mạch, bị mây mù bao phủ, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ xuống nước. Hồi lâu, Huyết Vân lão tổ vung tay lên, huyết hà cuốn ngược, hóa thành một thanh huyết kiếm chui vào thân thể của hắn. Huyết Vân mà anh cũng thu hồi huyết thủ ấn, một lần nữa chui vào biển máu sau lưng hắn. Tám vị Huyết Vân vệ thấy thế cũng muốn thu tay, nhưng vừa lúc tám vị Huyết Vân vệ muốn thu tay, đột nhiên mây mù lan lộn, Sơn Nhạc ấn mang theo âm thanh phong lôi hướng tới trấn áp tám vị Huyết Vân vệ. Đồng thời một cây cự thương từ trong mây mù đâm ra, thẳng đến tám vị Huyết Vân vệ. Bọn chuột nhắt, các ngươi dám. Huyết Vân lão tổ thấy mình mất mặt, đều muốn rời đi, Tần Tử Lăng lại vẫn không chịu dừng tay, đột nhiên liên hợp một vị nhân tiên cường đại giết ra, không khỏi vừa sợ vừa giận, lệ quát một tiếng, huyết kiếm lại chém ra, Huyết Vân Ma Anh sau lưng cũng theo sát xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, cong. Sơn Nhạc ấn cùng Thanh Long thương bị đánh lui, rút lui về đại trận, treo giữa không trung, một đạo phong lôi lượn lờ, một đạo thương mang phun ra nuốt vào, đều tập trung vào Huyết Vân vệ, hiển nhiên chỉ cần bọn họ khẽ động, Sơn Nhạc ấn cùng Thanh Long thương sẽ xuất động đánh giết bọn hắn. Ha ha, Huyết Vân lão nhi, ngươi không phải nói muốn giết sạch chúng ta sao? Sao bây giờ lại muốn đi? Can đảm này của ngươi cũng nhỏ quá đi. Trong mây mù, truyền ra tiếng nói tùy tiện của Tần Tử Lăng, hôm nay không phải ngày để giết người. Bản lão tổ thay đổi chủ ý, để cho các ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Huyết Vân lão tổ mặt âm trầm nói. Ha ha, Huyết Vân lão nhi, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi nghĩ rằng Thanh Vân Tiên Đảo chúng ta là nơi nào? Được, hôm nay ngươi muốn đi, chúng ta ngăn không được, nhưng ngươi phải để lại tám vị Huyết Vân vệ này. Tần Tử Lăng cất giọng nói. Thanh âm Tần Tử Lăng vọng lại giữa thiên địa. Bốn phía một mảnh im ắng, Huyết Vân lão tổ chủ động rút lui đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Kết quả để bọn hắn càng không ngờ tới chính là, Tần Tử Lăng lại không để bọn hắn đi. Toàn cảnh yên tĩnh, người quan chiến ở xa xa không tự chủ được như muốn nổ tung cái đầu. Không phải chứ, Huyết Vân lão tổ này như sát tinh, muốn đi thì thôi, Tần tiên nhân lại vẫn không chịu bỏ qua. Tại sao ta cảm giác một màn này có chút quen thuộc? Còn không quen thuộc sao? Hơn 2 năm trước, Đồ Liêu cũng hùng hổ mà đến, một bộ tư thế ăn chắc Thanh Vân Tiên Đảo, về sau đánh không được. Muốn đi, Tần tiên nhân cũng không để bọn hắn đi, hung hăng trả giá một phen. Chỉ là lần này càng khoa trương hơn, Huyết Vân lão tổ là chân tiên. Có đại trận hộ đảo lợi hại chính là thoải mái, đã đứng ở thế bất bại. Tuy đại trận hộ đảo lợi hại, nhưng Tần tiên nhân còn có vị cao thủ sử dụng thương kia, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Hai người liên thủ đã có thể miễn cưỡng đánh một trận cùng chân tiên, bằng không Tần tiên nhân cũng không thể can đảm như thế. Huyết Vân lão tổ này là cưỡi hổ khó xuống. Quả thực, lấy tính cách của hắn sao có thể nhịn được cục tức này. Lúc người quan chiến vỡ tổ, Vưu Hồng Linh hơi cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghĩ tới, Tần Tử Lăng lại ác liệt như vậy, lúc trước không chỉ có phóng ra hào ngôn muốn đánh Huyết Vân đảo, bây giờ lại còn muốn giữ lại Huyết Vân vệ của Huyết Vân lão tổ. Tử Lăng, Huyết Vân lão nhi sẽ dễ trúng kế vậy sao? Trong mây mù, Tiêu Thiến hỏi. Khó nói, tốt nhất là hắn có thể ở lại. Nếu không, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giết hắn. Thần sắc Tần Tử Lăng sơ sắc Tiêu Điều nói. Vì sao? Tiêu Thiến hơi sững sờ, hỏi. Lấy thực lực và thân phận của hắn, nếu có thể nhịn được vô cùng nhục nhã như vậy, không hề bị lay động, như vậy nói rõ tâm tính của hắn là rất đáng sợ, 8-9 phần 10 có thể vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Tại lúc Tần Tử Lăng nói chuyện với Tiêu Thiến, biển máu sau lưng Huyết Vân lão tổ nhấc lên cơn sóng thần, Huyết Vân Ma Anh bên trong biển máu nhe răng trợn mắt, mắt thấu hung quang, từ trong cơn sóng máu đứng lên, nhưng bên dưới biển máu tựa hồ có một cỗ lực lượng gì lại kéo nó trở về. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn bị giết sao? Huyết Vân lão tổ cắn răng hỏi. Ngươi và ta đã là kết cục không chết không thôi, sao lại nói là muốn bị giết? Chẳng qua sớm một ngày hay muộn một ngày mà thôi. Đã như vậy, sao không đánh cho thống khoái? Tần Tử Lăng nói. Huyết Vân lão tổ nghe vậy, sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn. 8 vị Huyết Vân vệ thấy tình hình như vậy, tâm lý phát run, trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Huyết Vân vệ, Huyết Vân lão nhi muốn để lại các ngươi để bỏ chạy một mình, một khi hắn chạy được, các ngươi chắc chắn phải chết. Ngược lại chỉ có một đường chết, bằng không nếu các ngươi giúp Thanh Vân Tiên Đảo ta chém giết Huyết Vân lão nhi, ta có thể niệm tình các ngươi lâm trận phản chiến, tha các ngươi một mạng. Thanh âm Tần Tử Lăng vang lên lần nữa. Xa xa, những người quan chiến một hồi há hốc mồm. Chiến còn có thể đánh như thế sao? Vậy mà ngay trước mặt Huyết Vân lão tổ xúi dục hắn Huyết Vân vệ. Bọn chuột nhắt, các ngươi dám. Chính khi mọi người nghe được há hốc mồm, đột nhiên mái tóc màu đỏ ngòm của Huyết Vân lão tổ dựng lên, có huyết khí cuồn cuộn vọt ra từ trên thân hắn. Thân thể Huyết Vân lão tổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, khô quắt. Phía sau hắn, biển máu đang không ngừng lan tràn. Đột nhiên, một cái sóng máu đánh tới 8 vị Huyết Vân vệ. Lão tổ, đừng! 8 vị Huyết Vân vệ thét chói tai lên, muốn chạy tứ tán bốn phía. Nhưng tựa hồ có một cổ lực lượng quỷ dị kiềm chế bọn họ. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị sóng máu thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Biển máu trở nên càng sôi trào mãnh liệt. Xa xa, người quan chiến, mỗi người nhìn được đều dùng mình, hàn khí tỏa ra. Kiệt kiệt! Huyết Vân lão tổ phát ra tiếng như cú đêm chói tai. Sau đó cuốn lên một vệt ánh sáng màu máu, cả người bước vào biển máu, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Vân lão tổ vừa biến mất, biển máu liền vọt tới mây mù đang bao phủ Liên Thiên Sơn Mạch. Sóng máu ngất trời, tản ra sát khí nồng nặc cùng mùi máu tanh. Trong cơn sóng máu có vô số lệ quỷ đang thét chói tai, mỗi tên đều đưa ra đại thủ rầm rề máu, tựa hồ muốn bắt được cái gì, lại có nhiều ác quỷ cầm tam xiên kích, mỗi đợt sóng máu đều xung phong liều chết về phía Liên Thiên Sơn Mạch. Không chỉ có như vậy, còn có một đóa huyết liên lớn bay ra từ biển máu, hung hăng đánh tới Liên Thiên Sơn Mạch. Những nơi biển máu đi qua, phàm là bị huyết khí nhiễm đến, thảm thực vật toàn bộ héo rũ, đại địa như bị chất kiềm ăn mòn, gồ ghề, tản ra trận trận tanh hôi. Mây mù vừa đụng đến biển máu, lập tức phát sinh thanh âm suy suy, không ngừng bốc hơi, không ngừng lùi lại. Thất tinh sát tướng nỗ lực ngăn cản huyết liên to lớn, quang mang trên thân cũng không ngừng bị ăn mòn, chỉ có âm dương ngũ hành trưởng tựa hồ có một loại lực lượng huyền diệu. Có thể không ngừng hút lấy sự ăn mòn từ biển máu, nhưng biển máu lan tràn ra, chỉ bằng vào âm dương ngũ hành trưởng là căn bản không ngăn cản được. Vưu Hồng Linh thấy thế, mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng vẻ chán ghét. Đang lúc này, một đạo thanh quang từ đằng xa cắt tới, rơi vào bên người Vưu Hồng Linh, hiện ra một nam tử khôi ngô, chính là Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo. Huyết ngục lĩnh vực. Chẳng lẽ Huyết Vân lão nhi điên rồi sao? Đối phó với Thanh Vân đảo, mà lại thi triển ra bí pháp ma môn hao tổn khí huyết tuổi thọ bực này. Đàm Vu Hạo cao mày nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Với Thanh Vân đảo, Vưu Hồng Linh lắc đầu, đơn giản thuật lại chuyện xảy ra mới vừa rồi. Trách không được. Lúc này Đàm Vu Hạo mới hiểu rõ, nhưng theo sát lại nói, bất quá nếu Huyết Vân lão nhi thì triển ra huyết ngục lĩnh vực, một trận chiến này sẽ không có huyền niệm gì. Vưu Hồng Linh không biểu thị ý kiến, chỉ nhìn phương xa. Phương xa, mây mù trên Liên Thiên Sơn Mạch không ngừng bị huyết ngục lĩnh vực thôn phệ, thời gian dần qua hiện ra một phần sơn thể. Biển máu còn đang không ngừng lan tràn, một cái sóng máu đã đánh tới, một đỉnh núi nhỏ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất như trải qua nước biển ăn mòn cùng phong hóa trong năm tháng dài. Đây là cần giết bao nhiêu sinh linh, luyện hóa bao nhiêu tinh huyết mới có thể hình thành uy lực như vậy. Thanh Thương Phong, sắc mặt Tiêu Thiến băng lãnh nói. Tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? Biển máu không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa còn mang một loại lực lượng quỷ dị, có thể ăn mòn tiên lực và ý thức. Đám vu sĩ tân tọa trấn thất sát kiếm trận đã không gánh được. Khúc Trung tiến lên xin chỉ thị, thần sắc lo lắng. Lại tới thêm một vị chân tiên. Tần Tử Lăng phảng phất không nghe lời Khúc Trung, hơi cau mày, nhìn xa về phía Vu Hồng Linh và Đàm Vu Hạo. Gì, đó là Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo. Hắn cũng tới rồi. Khúc Trung theo ánh mắt Tần Tử Lăng nhìn lại, không khỏi sững sờ. Nguyên lai hắn là Trấn Đông tướng quân, trách không được tu vi cao sâu khó lường. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi trả lời Khúc Trung, nếu gánh không được, thì hãy để biển máu tiến vào. Tiên sinh, tuyệt đối không thể, nếu để biển máu tiến vào thì... Khúc Trung nghe vậy quá sợ hãi. Dẫn dụ vào, có âm dương ngũ hành đại trận che lấp, còn có thể làm chút chuyện mờ án. Nếu không dụ vào, chẳng lẽ muốn ta đánh chết Huyết Vân lão nhi trước mặt hai vị chân tiên tướng quân sao? Tần Tử Lăng mỉm cười, rồi xoay người phân phó đám người Trịnh Tinh Hán, khiến Khúc Trung trợn mắt hốc mồm, luôn cảm giác như đang nằm mơ. Khúc Trung, ngươi dẫn người ở Thanh Thương Phong chạy đi, có sư phụ ta tọa trấn mắt trận là được rồi. Tần Tử Lăng phân phó. Tuân lệnh. Khúc Trung ép xuống lòng đầy khiếp sợ và hoang mang, không dám hỏi nhiều, cung kính nhận lệnh, rồi lui xuống. Rất nhanh, người của Thanh Thương Phong đều di chuyển đến ngọn núi khác, chỉ còn lại người của Vô Cực Môn, mà Trịnh Tinh Hán cùng các vị nhân tiên khác thì đứng theo các phương vị, mà Tần Tử Lăng phân phó. Trong lúc Tần Tử Lăng chuẩn bị, mây mù bên ngoài không ngừng bị biển máu thôn phệ, nguyên bản nam tử khí thế ngất trời của Thất Sát Tinh Kiếm Trận, mang theo sát ý nồng nặc, giờ này nhìn tới rất uể oải, trên thân lây dính vết máu. Ánh sáng từ cự kiếm trong tay ảm đạm đi, bị máu loãng ăn mòn rỉ sét, loang lổ, phảng phất như muốn bẻ gãy. Âm dương ngũ hành trưởng cũng như vậy, xuất hiện rất nhiều hố, phảng phất giữa nát, nhìn lên vô cùng đáng sợ. Xem ra tình thế Thanh Vân Tiên Đảo trở nên không ổn. Đột nhiên, nam tử cùng cự kiếm rỉ sét loang lổ bị sóng máu thôn phệ. Kiếm quang trên bảy ngọn núi cũng tắt đi, rồi lại sáng lên, nỗ lực ngưng tụ thành Thất Sát Tinh. Nhưng Huyết Vân lão tổ há có thể không bắt được cơ hội này. Sâu bên trong biển máu, Huyết Vân lão tổ đã hòa làm một thể với biển máu, thấy thế gương mặt lộ vẻ ngoan lệ, tiên lực khí huyết toàn thân bắt đầu khởi động, trong tay liên tục bấm pháp quyết, nhất thời, máu loãng sôi trào mãnh liệt ùng ùng hướng tới Thanh Thương Phong. Kiếm quang vừa mới sáng lên, đã bị sóng máu đả diệt, rồi theo sát máu loãng dâng vào. Biển máu biến thành huyết hà cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp xông vào Liên Thiên Sơn mạch. Từng ngọn núi nhỏ, cung điện trong nháy mắt bị ăn mòn. Khi huyết hà trùng trùng điệp điệp nhảy vào Thanh Thương Phong, mây mù cuồn cuộn bao phủ sơn mạch bị tách ra, không có cách khép lại. Mãi đến khi huyết hà này nhảy vào Thanh Thương Phong, mây mù mới khép lại lần nữa, bao phủ Liên Thiên Sơn mạch. Lúc này, đám người đại trận ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mây mù bao phủ Liên Thiên Sơn mạch, một đạo huyết sắc như một con huyết long to lớn đang uốn cong bên trong, mây mù lăn lộn, thỉnh thoảng có thanh âm ùng ùng truyền tới, không biết có bao nhiêu đỉnh núi, cung điện bị phá hủy, lại không biết có bao nhiêu người bị nuốt vào. Thanh Vân Tiên Đảo lợi hại nhất chính là đại trận hộ đảo. Ngăn địch bên ngoài, hiện tại đại trận bị trùng phá, Huyết Vân lão tổ dùng huyết mục lĩnh vực tiến nhanh vào, giết vào trong trận, xem ra việc Thanh Vân Tiên Đảo bị tàn sát chỉ là sớm muộn. Có người thở dài, đáng tiếc, nếu không phải Huyết Vân lão tổ thực sự quá lợi hại, hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến Phù Không Tiên Đảo, căn bản không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay, bằng không ta cũng muốn trợ giúp Thanh Vân Tiên Đảo một tay. Đúng vậy, Tần tiên nhân cường đại như vậy, mấy năm nay đối với các tiên đảo xung quanh đều không phạm phái. Cũng chưa từng làm quá bất cứ chuyện ỷ mạnh hiếp yếu nào, hơn nữa hắn còn thủ hộ nghĩa tử của Liên Nghĩa Tường như vậy, vì thủ hạ không tiếc trở mặt cùng Phù Không Tiên Đảo. Hạng nhân vật này nếu thực sự cường đại lên, chính là phúc khí của chúng ta. Người quan chiến nhao nhao tiếc hận thở dài. Vừa rồi khi Tần Tử Lăng nói qua vài lời cùng Vưu Hồng Linh, có lý có cứ, có đại nghĩa, có thương yêu người yếu, tất cả mọi người đều nghe vào trong tai. Nếu có thể lựa chọn, đương nhiên là hy vọng Thanh Vân Tiên Đảo có thể quật khởi. Tiêu diệt Huyết Vân lão ma, để những người yếu như bọn họ không cần lo lắng bị bắt nạt. Trung quy không phải chân tiên. Vưu Hồng Linh lắc đầu, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ nuối tiếc, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đàm Vu Hạo, hỏi, Phù Không không có ở đây à? Lấy tư chất thông minh của Vưu Hồng Linh, sau khi đến Thanh Vân Tiên Đảo, thấy ở đây có động tĩnh huyên náo như vậy, hơn nữa ba vị trưởng lão và hơn 10 vị hộ pháp của Phù Không Tiên Đảo, đều bị trấn áp tại bên trong đại trận. Phù Không lão tổ cũng không có xuất hiện, chỉ có Huyết Vân lão tổ ở xa chạy tới. Sao nàng không đoán được Phù Không lão tổ không ở Phù Không Tiên Đảo? Đúng thế. Đàm Vu Hạo gật đầu, nói, bất quá Bạch Huyễn đã khẩn cấp đưa tin cho hắn, hắn đang cấp tốc trên đường về. Hừ, Phù Không mơ ước vị trí trấn Tây tướng quân đã nhiều năm, bây giờ có cơ hội ngàn năm một thuở, tất nhiên là phải nhanh chóng trở về. Chờ Phù Không trở về, hắn liên thủ với Huyết Vân, Thanh Vân Đảo vẫn khó thoát bị diệt. Bây giờ, như này cũng tốt, chí ít làm cho Huyết Vân hao tổn trăm năm công lực cùng thọ nguyên. Trải qua trận chiến này, Huyết Vân muốn vượt qua phong hỏa kiếp càng khó hơn, chí ít gần trong vòng trăm năm, hắn không thể độ phong hỏa kiếp. Bằng không, lấy tính cách Huyết Vân, còn có bối cảnh phía sau hắn, nếu thực sự vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm, ta còn phải nhức đầu. Vưu Hồng Linh nói, mây mù bao phủ liên thiên sơn mạch, một dòng huyết hà trùng trùng điệp điệp phóng tới Thương Vân Cung trên đỉnh Thanh Thương Phong. Thương Vân Cung vẫn hùng vĩ như trước, một nam tử mặc thanh y đang đứng thẳng. Thanh y nam tử thẳng mà đứng, tóc và tay áo phiêu bay, bầu trời lơ lửng một tòa sơn nhà có phong lôi lượn quanh, ánh mắt bình tĩnh nhìn huyết hà xông tới, không nói ra được vẻ hào hiệp oai hùng. Hai mắt Huyết Vân lão tổ xuyên ra rơi trên người Tần Tử Lăng, cười gằn bấm pháp quyết. Đột nhiên, một dòng sóng máu to lớn phóng lên cao, hóa thành một cái miệng máu mở miệng táp tới Tần Tử Lăng, muốn thôn phệ hắn. Miệng máu lớn vô cùng, Thương Vân Cung hùng vĩ trước miệng máu cũng có vẻ rất nhỏ, mà Tần Tử Lăng tại trước miệng máu lại càng thêm nhỏ bé. Chỉ là Tần Tử Lăng nhìn miệng máu đang cắn xuống hắn, nhếch miệng cười khinh thường, nhàn nhạt nói, quân đã vào hũ, tất cả cũng nên kết thúc. Đang khi nói chuyện, sơn nhạc đang trôi nổi trên bầu trời đột nhiên nổi dậy phong lôi, sơn nhạc cũng không ngừng phồng lớn. Trong nháy mắt, sơn nhạc trở nên cao lớn 300-500 trượng ùng ùng ném vào miệng máu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Miệng máu bị sơn nhạc đập vỡ trực tiếp, hóa thành mưa máu rơi đầy trời. Chỗ sâu trong huyết hà, thân thể Huyết Vân lão tổ chấn động mạnh, cả người suýt ngã ngược lại. Một kích này có uy còn mạnh gấp đôi so với thời kỳ toàn thịnh của hắn. Không tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyết Vân lão tổ quá sợ hãi, bất chấp suy nghĩ sâu xa, huyết hà lập tức đảo đầu, muốn xông ra đại trận. Nếu đã tới rồi, còn muốn đi sao? Tần Tử Lăng cười lạnh, sơn nhạc ấn bỗng nhiên rơi xuống, sóng máu văng khắp nơi, hung hăng rơi vào huyết hà. Bên trên sơn nhạc ấn, lại có âm dương ngũ hành cự trưởng đè lên. Huyết hà điên cuồng bắt đầu khởi động, như là một đầu con huyết xà to lớn bị trấn trụ những chỗ yếu hại, điên cuồng vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt, không biết bao nhiêu núi rừng bị huyết hà phá hủy, nhưng mặc cho huyết hà điên cuồng khởi động, trùng kích phong lôi lượn quanh sơn nhạc, thì sơn nhạc vẫn nguy nga bất động. Đột phá đến cảnh giới tiên anh hậu kỳ, thực lực luyện khí nhất đạo của Tần Tử Lăng đã thẳng bước đến chân tiên nhị phẩm. Sơn nhạc ấn vốn là pháp bảo nặng nề uy mãnh, phía trên lại có âm dương ngũ hành đại trận hỗ trợ, mặc dù Huyết Vân lão tổ thi triển huyết ngục lĩnh vực cũng không thể xông qua. Huyết Vân lão tổ thấy huyết ngục lĩnh vực của mình không lay chuyển được pháp bảo sơn nhạc của đối phương, trong mắt hiện lên một vệt ngoan lệ quả quyết. Huyết hà kiếm phảng phất như một con huyết xà linh hoạt, dứt khoát bỏ chạy khỏi đáy huyết hà. Trốn chỗ nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm như tiếng sấm vang lên bên tai Huyết Vân lão tổ. Hắn thấy một cái kim long chảo to lớn rơi xuống từ không trung, xuyên qua huyết hà, chụp về phía hắn. Kim long chảo lộ ra khí tức uy nghiêm và lực lượng mạnh mẽ. Khi nó rơi xuống, huyết hà nhao nhao cuốn ngược phân ly, lộ ra huyết hà kiếm và Huyết Vân lão tổ trong đó. Kim quang đầy trời, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ lấy Huyết Vân lão tổ. Là ngươi đã giữ đường đoạt đi huyết kỳ lân ma. Huyết Vân lão tổ giật mình tỉnh lại. Đáng tiếc ngươi biết thì đã quá muộn. Theo thanh âm này vang lên bên tai, Huyết Vân lão tổ cảm giác toàn thân căng thẳng, tiên anh bên trong tiên phủ phảng phất như bị một cái móng to vô hình nắm chặt, làm tiên lực vận chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Huyết Vân lão tổ lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Kim long chảo này có uy lực còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lần hắn săn bắt huyết kỳ lân ma. Lúc đó chỉ là chuẩn chân tiên, nhưng bây giờ lại thẳng bước đến chân tiên nhị phẩm. Ngươi! Huyết Vân lão tổ thét chói tai, tâm lý rốt cuộc triệt để hoảng sợ lên. Sơn nhạc ấn có thẳng bước uy lực thẳng bước đến chân tiên nhị phẩm, hiện tại thêm kim long chảo này lại thẳng bước có uy lực chân tiên nhị phẩm. Cả hai cùng xuất ra, đó là chiến lực chân tiên nhị phẩm, hơn nữa còn là chân tiên nhị phẩm lợi hại. Cho dù là hai vị tướng quân Trấn Đông cùng Trấn Nam của Hỏa Viên Quốc, cũng không thể lợi hại như vậy. Có phải rất bất ngờ hay không? Một đạo âm thanh mang theo chiêu tức vang lên, kim long chảo rơi xuống. Không, Huyết Vân lão tổ thét chói tai lần thứ hai, một đoàn huyết quang bỗng nhiên lao ra từ phía sau hắn, hóa thành một huyết anh to lớn, chính là Huyết Vân Ma Anh. Huyết Vân Ma Anh giờ này nhìn lên còn uể oải hơn so với lúc trước, phảng phất đang bệnh nặng. Thi triển huyết ngục lĩnh vực, trừ hao tổn khí huyết thọ mệnh của chính mình, còn phải rút một lượng lớn khí huyết trên Ma Anh. Nhưng mặc dù Huyết Vân Ma Anh bị hao tổn nghiêm trọng, đó cũng là tương đương với một vị chân tiên nhất phẩm. Một đường lao tới, liền có huyết khí cuồn cuộn lao ra từ trên thân nó, hóa thành biển máu phóng về phía kim long chảo. Oanh! Oanh! Oanh! Kim long chảo không ngừng rơi xuống, đè nát biển máu. Một vệt ánh sáng màu máu nhân cơ hội phóng lên cao, cấp tốc lao ra khỏi đại trận, chính là Huyết Vân lão tổ. thí xe dư tướng, ngoan độc, trước Thương Vân Cung, Tần Tử Lăng thấy thế thì cười lạnh một tiếng, cũng không truy sát tới cùng, mà Kim Long Chảo bỗng nhiên bộc phát ra kim mang bao quanh, nhân cơ hội dùng Long Chảo chụp mấy Ma Anh. Huyết Vân Ma Anh thét lên, không ngừng dãy giụa. Máu loãng theo kẽ hở của Kim Long Chảo chảy xuống, liền giống như thác nước chảy tiết xuống. Huyết Vân Ma Anh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Máu loãng kia tản ra lực lượng khí tức kinh khủng, lúc chúng nó chảy xuống, bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, hút vào tất cả. Bên trong động thiên thế giới, bốn vị minh tiên cùng một vị minh đan thi, cao giai đang quan sát âm sát chi khí đang lượn lờ, đột nhiên có một dòng thác nước màu máu chảy xuống từ trên trời, mà dưới đất lại hóa thành một huyết đầm. Huyết dịch sôi trào, huyết khí bốc hơi, tản ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tứ thủ cùng bốn vị minh tiên thấy thế, lập tức bên trong hai mắt nhảy lên u hòa, lập tức nhào vào huyết đầm uống máu, mà vị minh đan thi cao giai này, cũng chính là ứng báo thì ghé vào bên cạnh huyết đầm, cẩn thận từng ly từng tí để uống. Phốc! Ở ngoài động thiên thế giới, Huyết Vân lão tổ cùng Huyết Vân Ma Anh là tâm thần tương liên, Huyết Vân Ma Anh bị Tần Tử Lăng trấn áp, thân thể đang không ngừng đổ nát, nhất thời Huyết Vân lão tổ cũng giống như mất một miếng thịt trong lòng, máu tươi không khống chế được mà chảy ra, cả người đều lập tức uể oải hạ xuống. Đang lúc này, Huyết Vân lão tổ nhìn thấy phía trước có một vị nữ tử đang lăng không, nữ tử đang dương cung lắp tên, đầu mũi tên sắc bén chỉ về phía hắn, tản ra khí tức kinh khủng lợi hại, ở xa xa, Huyết Vân lão tổ liền cảm thấy nguy cơ, tê cả da đầu. Hưu, hưu, hưu, một đạo thanh quang tiếp nối một đạo thanh quang như điện phá không mà đến. Huyết Vân lão tổ bất đắc dĩ đứng nghiêm, huyết hà kiếm bay ra, nghênh đón thanh long tiễn. Cong, cong, cong. Huyết hà kiếm liên tiếp đánh rơi 9 chi thanh long tiễn, rốt cục huyết quang hiện lên lại tán, lung la lung lay, phảng phất muốn rơi rụng xuống đất. Nhưng lúc này, còn có một đạo thanh long tiễn bắn nhanh mà đến, thẳng đến trái tim của Huyết Vân. Huyết Vân lão tổ nâng lên pháp quyết, có tiên lực tuôn ra, hóa thành một cái huyết chảo to lớn chộp tới thanh long tiễn. Suy, khi thanh long tiễn có tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, mặc dù huyết chảo kia đã chụp được, nhưng thanh long tiễn lại ma sát cùng huyết chảo, mang theo một vệt ánh sáng màu máu xuyên toa mà ra. Huyết Vân lão tổ phải khó khăn lắm tới kịp tránh thoát tiễn đâm vào ngực, bị thanh long tiễn xẹt qua đầu vai, máu tươi chảy ra. Ngay vào lúc này, một cây thanh long thương sau đó ám sát mà đến, như là một con thanh sắc dao long đánh tới Huyết Vân lão tổ. Giờ khắc này, thanh long thương có uy lực còn mạnh hơn nhiều so với lúc hắn ở bên ngoài đại trận, chiến lực này đã đạt tới chân tiên nhất phẩm. Là ngươi? Sắc mặt Huyết Vân lão tổ trắng bệch, lúc này rốt cục tỉnh ngộ lại. Cái người trước đây trốn trong đại trận, cố ý yếu thế, thanh long thương, chính là người đã cản trở hắn dưới đáy biển không lâu trước đây, chỉ là vì sau này thanh long thương, được hỏa long lấy xương huyết kỳ lân ma luyện hóa thành, không phải cùng một cán thương, nên Huyết Vân lão tổ không nghĩ đến phương diện đó. Hiện tại, với Tần Tử Lăng dùng kim long chảo, khi thấy lại thanh long thương, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh ngộ. Là ta, thanh long thương lao tới. Huyết Vân lão tổ vội vàng biến hóa ra huyết chảo, đối đầu với thanh long thương. Nhưng lúc này, Huyết Vân lão tổ đã bị thương rất nặng, huyết hà kiếm tạm thời không thể sử dụng, chỉ dựa vào tiên lực thì làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Thiến. Chẳng mấy chốc, trên huyết chảo xuất hiện nhiều lỗ hổng, tia máu hiện lên, có dấu hiệu muốn tan biến. Đúng lúc này, một cái kim long chảo ập tới từ phía sau lưng Huyết Vân lão tổ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Huyết Vân lão tổ. Huyết Vân lão tổ quay đầu nhìn lại, thấy kim long chảo gào thét mà xuống, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu. Đừng giết ta. Không thể nào. Kim long chảo không chút khách khí rơi xuống, móng vuốt sắc bén xuyên thấu từ đầu hắn xuống, lực lượng kinh khủng xâm nhập vào cơ thể hắn, diệt sát cả sinh cơ lẫn thần hồn ý thức của hắn. Trước khi chết, Huyết Vân lão tổ nhìn thấy huyết hà trong đại trận vẫn đang tàn sát bừa bãi, không ngừng đánh thẳng vào sơn nhạc ấn, trong mắt hắn hiện lên vẻ không cam lòng và tự diễu. Ngươi đã sớm tính kế rồi. Trước khi chết, Huyết Vân lão tổ khó khăn và cay đắng thốt ra một câu. Hắn trời sinh tính hung tàn, âm hiểm, cả đời không biết đã giết bao nhiêu người, tính kế bao nhiêu người, không ngờ lần này lại bị một đôi vợ chồng vô danh tính toán triệt để, không có một cơ hội phản kháng. Khi Huyết Vân lão tổ dứt khoát bỏ qua Huyết Vân Ma Anh để ngăn chặn của Kim Long Chảo Tần Tử Lăng, tự mình chạy trốn, huyết hà của hắn đã sớm bị áp chế. Ngay tại thời khắc huyết ngục lĩnh vực tan vỡ và tiêu thất, đám người nhân tiên của Trịnh Tinh Hán, theo phân phó của Tần Tử Lăng, đã sớm đứng vào vị trí, đột nhiên bạo phát. Huyết khí cuồn cuộn tuôn ra từ trên thân họ, hóa thành từng vệt hào quang màu máu hội tụ lại, biến thành một dòng huyết hà mới thay thế cho huyết ngục lĩnh vực ban đầu. Dòng huyết hà mới sôi trào mãnh liệt, không ngừng tấn công phong lôi đang lượn quanh sơn nhạc, phát ra tiếng oanh kích ùng ùng. Ta cũng không muốn tính kế vất vả như thế, nhưng thực lực còn chưa đủ. Tần Tử Lăng nhìn thoáng qua đôi mắt không cam lòng của Huyết Vân lão tổ, có tiên lực cuồn cuộn lao ra từ trên thân hắn, lầm bầm nói một câu, sau đó đưa hắn vào động thiên thế giới. Huyết Vân lão tổ vừa vào động thiên thế giới, liền có tiên anh biến thành tiên lực, hóa thành cầu vồng chói mắt bắt ngang qua bầu trời, triệt để vượt lên trên tất cả cầu vồng tiên lực khác. Ngay cả tổng quản Lương Ngu của phủ trấn Tây tướng quân, suốt đời tu luyện tiên lực, cũng phải ảm đạm phai mờ khi so sánh với Huyết Vân lão tổ. Thình thịch, rầm rầm, khi Huyết Vân lão tổ tiên anh hóa thành nổi bật nhất cầu vồng tiên lực vắt ngang bầu trời, thân thể hắn rơi xuống huyết đầm u ám, văng lên nhiều đóa huyết hoa. Huyết Vân lão tổ là người tu luyện Huyết Vân Ma Anh cùng huyết ngục lĩnh vực, đã giết hại vô số sinh linh, là huyết ma đầu chân chính. Tần Tử Lăng không ngại để hắn gặp báo ứng. Khi thân thể Huyết Vân lão tổ rơi vào huyết đầm, huyết nhục hắn liền không ngừng dung nhập vào trong đó. Những minh tiên đang uống máu trong huyết đầm thấy vậy, trong mắt đều tái mét. Liên Thiên Sơn mạch vẫn bị mây mù bao phủ, mơ hồ có thể thấy một dòng huyết sắc đại giang bốc lên tàn sát bừa bãi bên trong. Thỉnh thoảng, sóng lớn trùng kích vào bờ đê, phát ra tiếng oanh minh, cùng với âm thanh chém giết truyền ra từ trong đại trận. Người quan chiến từ xa, mặc dù không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Họ có thể tưởng tượng ra sự thảm liệt của cuộc chém giết bên trong. Thanh Vân Tiên Đảo quả thực lợi hại, mặc dù bị Huyết Vân lão tổ liều chết xung phong, vẫn dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự không sờn lòng. Trận chiến này, Thanh Vân Tiên Đảo tuy bại nhưng vinh. Thời gian lặng lẽ trôi qua nửa ngày. Xuyên thấu qua mây mù, có thể mơ hồ thấy một tòa sơn nhạc thỉnh thoảng lóe lên điện quang, cùng với một cây cự thương lộ ra thanh quang. Dưới sự trợ giúp của nhiều pháp bảo hàn quang khác, tình thế dần dần xoay chuyển, Thanh Vân Tiên Đảo chiếm thượng phong. Vẻ mặt của mọi người lặng yên biến đổi. Nguyên bản tiếc hận, ai thán, bi vẫn chuyển thành kinh hỉ, chờ mong và khó tin. Ồ, Thanh Vân Tiên Đảo thật không đơn giản. Chấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo cũng không nhịn được mà lộ vẻ kinh ngạc. Không phải Thanh Vân Tiên Đảo không đơn giản, mà là Tần Tử Lăng cùng vị nữ tử sử dụng thương không đơn giản. Xem ra thế cục hải ngoại rất có thể phải phát sinh biến hóa rồi. Vưu Hồng Linh nói. Đàm Vu Hạo nghe vậy, quay đầu nhìn Vưu Hồng Linh. Tần Tử Lăng từng hỏi ta, nếu Huyết Vân đánh hắn, hắn có thể đánh Huyết Vân Đảo, cũng chiếm làm của mình không? Vưu Hồng Linh nói, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Lúc trước, khi Tần Tử Lăng hỏi nàng câu này, nàng còn ngỡ ngàng, nhưng sau khi phục hồi tinh thần, nàng chỉ gật đầu nói có thể. Thật sự đây căn bản là giấc mộng viển vông, không có khả năng xảy ra. Nhưng bây giờ, Vưu Hồng Linh đột nhiên phát hiện chuyện không thể xảy ra ấy lại có thể trở thành hiện thực. Người này thật cuồng vọng tự đại. Huyết Vân Đảo là xào huyệt của Huyết Vân, nhiều năm kinh doanh, phòng thủ kiên cố, ngay cả ngươi và ta cũng khó công phá. Hắn làm sao có thể? Đàm Vu Hạo nói. Lúc trước ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng bây giờ lại thấy ít nhiều có chút khả năng. Vưu Hồng Linh nói. Đàm Vu Hạo nghe vậy, vẫn lắc đầu xem thường. Huyết Vân có 6 đệ tử thân truyền ưu tú, hiện đã chết 4, hộ pháp thu về cũng tử thương gần nửa. Lần này Huyết Vân vệ bị hắn đem ra huyết tế, tăng mạnh uy lực của huyết ngục lĩnh vực. Nếu Huyết Vân bị lưu tại đây, Huyết Vân đảo còn lại bao nhiêu nhân vật lợi hại? Hiện tại Thanh Vân đảo chưa đủ thực lực đánh Huyết Vân đảo, nhưng qua một ít năm tháng thì sao? Vưu Hồng Linh phân tích. Đàm Vu Hạo nghe xong phân tích của Vưu Hồng Linh, không khỏi động dung, nhưng vẫn lắc đầu nói, Huyết Vân coi như không diệt được Thanh Vân Đảo, nhưng chỉ cần Huyết Vân còn đó, Huyết Vân Đảo liền khó công phá. Ngay cả ngươi và ta cũng phải trả giá cực cao mới có thể. Đàm Vu Hạo vừa dứt lời, 7 đại kiếm ánh sáng phóng lên cao, hiện ra 7 đại sát tinh. 7 đại sát tinh nhanh chóng biến mất trong mây sương, huyết sắc đại giang bốc lên càng mãnh liệt, nhưng cảm giác không còn tàn sát bừa bãi mà là di chuyển khó khăn, muốn thoát khốn mà ra. Kiếm trận tầng thứ nhất không phải đã bị trùng phá sao? Tại sao lại khôi phục? Đàm Vu Hạo bỗng nhiên đổi sắc mặt, không dám tin. Vừa rồi Huyết Vân muốn đi, hắn cố ý không cho, còn khắp nơi khiêu khích làm tức giận Huyết Vân, khiến Huyết Vân thi triển huyết ngục lĩnh vực, cuối cùng dẫn tới kiếm trận tan vỡ, huyết ngục lĩnh vực tiến quân thần tốc. Chẳng lẽ là kế từ đầu, cố ý cho kỳ địch thấy yếu, mời quân vào hũ? Vưu Hồng Linh thốt lên, đồng thời cũng không tin nổi. Người nói là Tần Tử Lăng từ đầu đã tính kế Huyết Vân, trăm phương ngàn kế nghĩ cách hạ hắn. Nếu vậy, người này có lòng dạ và tâm kế quả thật rất đáng sợ. Đàm Vu Hạo nói, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Không, cái này chưa chắc là lòng dạ tâm kế, mà là được ăn cả ngã về không. Bởi vì nếu thả Huyết Vân đi, tương lai Thanh Vân Đảo sẽ phải đối mặt với Huyết Vân và phủ không liên thủ. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Vưu Hồng Linh trầm mặc một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên là bất cứ giá nào cũng muốn giết. Đàm Vu Hạo thốt ra, nói được một nửa liền dừng lại. Không sai, muốn giết trước một người. Vừa rồi chúng ta vì nghĩ là Thanh Vân Đảo không phải đối thủ của Huyết Vân, cho nên cho rằng hắn bức nộ Huyết Vân, để hắn ở lại là muốn chết. Nhưng Tần Tử Lăng rõ ràng biết chiến lực của bản thân, vẫn có hy vọng, cho nên bằng bất cứ giá nào cũng muốn đánh cược một lần. Đọ sức thành công, bọn họ chỉ cần đối mặt Phù Không Đảo. Đọ sức thất bại cũng chỉ là chết, ngược lại, đối mặt Huyết Vân và Phù Không liên thủ, kết quả cũng vậy. Cho nên, nói Tần Tử Lăng có lòng dạ tâm kế, không bằng nói hắn thực sự quả quyết bình tĩnh trước tình thế sống chết. Vưu Hồng Linh nói. Đàm Vu Hạo nghe vậy trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, coi như lần này hắn giết được Huyết Vân, hậu hoạn để lại cũng vô cùng nhiều. Không giết Huyết Vân, mối họa sẽ đến ngay lập tức. Giết Huyết Vân, chí ít còn có 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn để hỏa hoãn. Vưu Hồng Linh nói. Thời gian tiếp tục lặng yên trôi qua. Trong mây mù, cuộc chém giết vẫn tiếp tục. 3 ngày sau, huyết hà trong mây mù rốt cục tiêu thất. Thiên địa chợt yên tĩnh lại, thời không vào giờ khắc này phảng phất ngừng chuyển động. Từ hơn 2 năm trước, khi Tần Tử Lăng hung hăng xảo trá vơ vét tài sản Đồ Liêu, rồi bắt đám người Đoan Mộc Tùng cướp sạch không còn, tất cả mọi người đã đoán được Thanh Vân Tiên Đảo sớm muộn sẽ phải đối mặt với hung mãnh công kích của Huyết Vân Tiên Đảo và Phù Không Tiên Đảo. Nhưng tất cả mọi người chỉ đoán được mở đầu, không đoán đúng kết cục. Thậm chí, khi kết cục này xảy ra, mọi người còn không thể tin được. Thật sự là kết cục quá ngoài dự đoán, quá chấn động lòng người. Thanh Vân Tiên Đảo, từ trước đến nay luôn là hòn đảo đứng cuối trong 36 tòa tiên đảo, không chỉ liên tiếp chấn áp 2 quân nhân mã lớn, hơn nữa cuối cùng còn tiêu diệt được Huyết Vân Lão Tổ, một chân tiên nhất phẩm. Điều này sao có thể là thật? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia, hạng nhân vật như Huyết Vân Lão Tổ, nếu không ngại vì quy định của Đại Vương, tùy tiện động một ngón tay là đã có thể bóp chết Thanh Vân Tiên Đảo. Nhưng bây giờ, Huyết Vân Lão Tổ lại chết ở Thanh Vân Tiên Đảo. Vậy mà thật sự bị hắn giết chết. Thần sắc Vưu Hồng Linh phức tạp không nói ra được. Việc này nhất định phải lập tức bẩm báo Đại Vương, còn có Phù Không bên kia. Một khi hắn trở về, cũng phải bàn giao căn dặn, không thể để hắn ác đấu cùng Thanh Vân Đảo nữa. Bằng không chân tiên thương vong quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của Phúc Địa Bình Tự Sơn. Đàm Vu Hạo trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Không sai, Đại Vương rõ ràng muốn bổ nhiệm Phù Không làm Trấn Tây Tướng Quân. Nếu hắn lấy thân phận Trấn Tây Tướng Quân phát binh đánh Thanh Vân Đảo, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện này nhất định phải được định đoạt trước khi hắn trở thành Trấn Tây Tướng Quân. Vưu Hồng Linh trầm giọng nói, không biết tình huống bên trong Liên Thiên Sơn Mạch hôm nay ra sao? Đàm Vu Hạo đột nhiên chuyển chủ đề, hai mắt nhìn hướng Liên Thiên Sơn Mạch, lộ vẻ hiếu kỳ. Đàm Vu Hạo vừa dứt lời, mây mù bao phủ Thanh Thương Phong tan đi non nửa. Lộ ra cảnh tượng khắp nơi gồ ghề, máu loãng chảy xuôi tàn tạ, thậm chí còn có mùi máu tanh tanh theo gió thổi về phía biển, khiến người ngửi phải muốn buồn nôn. Tần Tử Lăng với vẻ mặt tái nhợt, vết thương chẳng chịt bước ra từ Thanh Thương Phong, từng tia khí tức tử vong phát ra từ thân hắn, tràn ngập thiên địa, đang không ngừng thôn phệ sinh cơ. Cái này, mọi người mặc dù đã sớm dự liệu rằng Tần Tử Lăng sẽ bị thương nghiêm trọng sau trận chiến ác liệt, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng đến mức này, mỗi người đều hút mạnh một hơi lạnh. Liên tục tưởng tượng về cảnh thảm thiết trên chiến trường vừa rồi. Hai vị tướng quân, các vị đạo hữu, hôm nay Thanh Vân Tiên Đảo may mắn tiêu diệt được cường địch xâm phạm, là một chuyện mừng lớn, vốn nên mời các vị vào đảo chúc mừng, cũng tận tình địa chủ. Thế nhưng sau trận chiến này, Thanh Vân Tiên Đảo thương vong thảm trọng, bên trong tàn tạ khắp nơi, tanh hôi trận trận, chúng ta hiện không có tâm tình và điều kiện chiêu đãi các vị, xin mong các vị thứ tội. Tần Tử Lăng chịu đựng tâm tình bi thống, cúi người chào thật sâu với mọi người, chắp tay. Ngoại trừ Đàm Vu Hạo và Vưu Hồng Linh đang chăm chú quan sát Tần Tử Lăng vào một góc của Thanh Thương Phong, như muốn tìm tòi kết quả, những người còn lại đều có một cảm giác cảm động không nói ra được. Họ có thân phận gì, còn Tần Tử Lăng là thân phận gì? Người ta là dẫn dắt Thanh Vân Tiên Đảo tiêu diệt Huyết Vân Lão Tổ, một nhân vật kiệt xuất như vậy. Trong tình huống này, hắn vẫn cố ý đi ra, cúi đầu đối với bọn họ, chắp tay, lại thỉnh tội. Đổi lại là đám người Huyết Vân, làm sao có thể? Họ sẽ coi bọn họ như miêu cẩu mà hô tới gọi đi. Tùy ý dân dạy cũng là may mắn lắm rồi. Tần tiên nhân nói quá lời, không dám nhận. Không dám nhận. Tần tiên nhân bớt đau buồn đi. Tần tiên nhân, Thanh Vân Tiên Đảo bị hao tổn như vậy. Ta ở Tân Đảo có một mỏ thanh thiên thạch khoáng. Nếu ngài có nhu cầu, ta sẽ lệnh người vận chuyển tới một ít. Đúng đúng, đảo của chúng ta có không ít kỳ hoa dị thảo. Mặc dù không phải linh thảo tiên dược quý giá, nhưng cảnh đẹp ý vui. Nếu ngài có nhu cầu, ta sẽ lệnh người đào một ít tới. Người quan chiến sau một thời gian ngắn yên lặng. Mỗi người đều mở miệng áy náy, trấn an, thậm chí có người muốn đưa đồ vật trợ giúp xây dựng lại Thanh Vân Tiên Đảo. Trong đại trận, dưới lớp mây mù, Phong Tử Lạc, Khúc Trung và những người khác nhìn xung quanh xanh tươi tốt, sinh cơ dồi dào bốn phía, bắp thịt trên mặt liên tục co rút, biểu tình rất đặc sắc. Trường Phong à, nhìn thấy chưa? Nhất định phải học hỏi nhiều hơn từ sư phụ ngươi. Nhân sinh như kịch, về sau làm người không chỉ cần có bản lĩnh, mà còn phải hiểu được diễn kịch, tuyệt đối đừng giống như sư bá của ngươi mà bị người lừa, còn... Kiếm Bạch Lâu nhẹ nhàng xoa đầu Liên Trường Phong, thấm thía dạy bảo. Phong Tử Lạc thấy sư phụ của hắn đưa hắn ra làm ví dụ tiêu cực, không nói gì, chỉ ngửa đầu nhìn trời. Sư tổ, Phong sư bá là kiếm tâm thông minh, bị lừa khẳng định cũng rất cam tâm tình nguyện, đổi thành người xấu chắc chắn không lừa được hắn. Liên Trường Phong nói với vẻ mặt thành thật. Kiếm Bạch Lâu ngẩn ra, sau đó bật cười. Sư tổ, lẽ nào Liên Phong nói sai rồi sao? Liên Trường Phong ngửa đầu hỏi. Trường Phong, ngươi nói không sai, không sai chút nào. Trước đây sư phụ ngươi đã cứu ta cùng Thôi sư bá, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện bị hắn lừa gạt. Phong Tử Lạc vội vã tiếp lời. Thôi Sơn Hà nghe vậy, ngửa đầu nhìn trời, không còn gì để nói. Không có chuyện gì mà lại lôi kéo ta vào là sao? Tiêu Thiến thấy thế, khẽ cười. Năm đó, ở bàn Ly Sơn, Phong Tử Lạc cùng Thôi Sơn Hà bị Tần Tử Lăng lừa gạt, xoay như con lừa, nàng là người rõ nhất. Đa tạ các vị đạo hữu, hảo ý của các ngươi, Tử Lăng đã nhận. Vì trận chiến này, Thanh Vân Tiên Đảo bị hao tổn nghiêm trọng, chúng ta dự tính bế đảo tu sửa một năm. Chờ Thanh Vân Tiên Đảo mở cửa một lần nữa, hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Tần Tử Lăng nói với mọi người, thở dài hành lễ. Nói xong, Tần Tử Lăng cúi người lần thứ hai với Vua Hồng Linh cùng Đàm Vu Hạo, chắp tay nói, hai vị tướng quân, có nhiều chỗ thất lễ, xin thứ tội. Không sao cả, Tần đạo hữu nghỉ ngơi cho khỏe. Vưu Hồng Linh cùng Đàm Vu Hạo liếc nhìn nhau, sau đó chắp tay trả lời. Mọi người xem chiến thấy Vưu Hồng Linh cùng Đàm Vu Hạo gọi Tần Tử Lăng là đạo hữu, mỗi người đều nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kính nể. Cùng là địa tiên tiên anh, nhưng từ hôm nay, Tần tiên nhân và ta đã không còn là nhân vật cùng một tầng lớp. Mộ Dung Sở nói, trong mắt tràn đầy ước ao. Mặc dù là địa tiên tiên anh hậu kỳ, nàng lại xếp hạng khá cao trong 36 vị đảo chủ, hơn nữa bởi vì có đầu óc buôn bán. Nàng còn thành lập thông linh các, tài lực cũng không tệ. Nhưng trong mắt bốn đại tướng quân, nàng vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, không xứng đáng được gọi là đạo hữu. Thậm chí, thông linh các của nàng còn phải treo danh tiếng của Phù Không lão tổ. Ngày đêm vất vả, rất nhiều lợi ích đều bị Phù Không tiên đảo cầm đi. Nếu không, với tài nguyên rộng lớn của thông linh các, nàng có thể tiến thêm một bước về tu vi, và bồi dưỡng được nhiều thủ hạ mạnh mẽ hơn. Đảo chủ, Tần tiên nhân không chỉ hữu dũng hữu mưu có thực lực, mà còn bảo vệ thủ hạ, làm người khiêm tốn lễ độ. So với Phù Không lão tổ, hắn tốt hơn biết bao. Tại sao chúng ta không gia nhập vào Thanh Vân Tiên Đảo, mời họ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho thông linh các? Một vị hộ pháp địa tiên đứng bên Mộ Dung Sở đề nghị. Mộ Dung Sở nghe vậy, không khỏi tỏ ra tâm động, nhưng sau đó nghiêm túc nói, bây giờ nói việc này còn hơi sớm. Khi Mộ Dung Sở đè nén đề nghị của thủ hạ, Tần Tử Lăng chắp tay ra hiệu với mọi người lần nữa, sau đó lui về Thanh Thương Phong. Rất nhanh, mây mù tràn ngập ra, che khuất Thanh Thương Phong. Mọi người thấy thế, lần lượt rời khỏi Thanh Vân Tiên Đảo. Trưởng giáo, chúng ta có nên nhân cơ hội đánh lén Huyết Vân Đảo. Tà Mạch tiến lên xin chỉ thị. Trận chiến này chúng ta đã kiếm được đầy bát đầy bồn, không nên phách lối. Việc cấp bách là ngủ đông, hạ xuống động tĩnh, hảo hảo tiêu hóa, để thăng thực lực của chúng ta. Tần Tử Lăng nói. Trưởng giáo nói rất đúng, Huyết Vân Đảo cũng không thể chạy thoát, vậy để cho bọn họ tiêu giao thêm mấy ngày. Tà Mạch nói, Bàng Đại Khôi và đám người của hắn, ngươi định xử lý như thế nào? Kiếm Bạch Lâu hỏi, biện pháp cũ, không có chuyện ác gì, lại bằng lòng quy thuận thì lưu lại. Có đại ác, trực tiếp giết đi là được. Tần Tử Lăng rất dứt khoát trả lời. Nói xong, Tần Tử Lăng bàn giao một phen, sau đó đứng dậy trở lại động phủ Ngũ Hành Sơn, bắt đầu thẩm vấn Bàng Đại Khôi và đám người bị trấn áp tại động phủ Ngũ Hành Sơn. Cuối cùng, hắn giữ lại 8 vị địa tiên cùng 20 vị bán tiên. Còn lại những kẻ ác đều bị giết sạch, bất kể cầu xin thế nào. Tại Huyết Vân Tiên Đảo, Xích Huyết Điện. Hầu Lệ ngồi ngây ngốc trên bảo tọa, mắt dại ra, sắc mặt trắng bệch. Sư tôn chết rồi. Sư tôn chết rồi. Sư huynh, bây giờ làm sao? Làm sao bây giờ? Trong lúc Hầu Lệ còn đang đờ đẫn, một nam tử mặc hắc bào vọt vào, sắc mặt cũng trắng bệch. Nam tử này chính là Loan Sĩ Dung, nhị đệ tử của Huyết Vân lão tổ. Hầu Lệ thấy sư đệ còn lại hốt hoảng xông vào. Trong lòng chấn động mạnh, đột nhiên tỉnh táo lại, người dần dần khôi phục bình tĩnh. Thu thập tất cả hộ pháp về Huyết Vân Tiên Đảo, không cho phép bất kỳ người nào ra ngoài, sau đó thì chờ. Hầu Lệ trầm giọng nói. Chờ. Loan Sĩ Dung hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, cắn răng nói, đúng, chờ. Sư Tôn để lại hồn bài huyết sát điện, Sư Tôn đã chết, bọn họ tất nhiên đã biết, khẳng định sẽ phái người đến tra xem tình hình. Phù Không Tiên Đảo. Bàng Đại Khôi chết, Cung Đan Anh chết, Đoan Mộc Tùng chết, Sư Truyền Thanh cũng đã chết. Chết, chết hết. Tại Tề Vân Điện, sắc mặt Bạch Huyễn trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Hừ, thất hồn lạc phách, dạng này của ngươi làm sao có thể độ chân tiên kiếp. Ngay lúc này, một đạo bạch quang rơi vào đại điện, hiện ra một lão giả tráng kiện, cầm trong tay một cây phất trần, bộ dáng nhất phái tiên phong đạo cốt. Đệ tử vô năng, mong sư tôn trách phạt. Bạch Huyễn thấy phù không trở về, lập tức bi thương quỳ xuống trước mặt hắn. Nói đi, chuyện gì? Phù không hỏi. Bàng Đại Khôi, Đoan Mộc Tùng, Cung Đan Anh, còn có Sư Truyền Thanh đều chết hết. Bạch Huyễn trả lời. Cái gì? Phù không nghe vậy, sắc mặt chợt biến, sát cơ nồng nặc bung ra từ trên thân hắn, cuốn lên một hồi bão gió thổi qua đại điện. Ai giết? Thanh Vân Đảo. Thanh Vân Đảo. Làm sao có thể? Phù không lão tổ ngây người. Thiên chân vạn sát, không chỉ có đám bằng sư đệ bị Thanh Vân Đảo đánh chết, mới vừa không lâu có tin tức truyền đến, Huyết Vân lão tổ cũng bị Thanh Vân Đảo giết chết. Huyết Vân cũng chết tại Thanh Vân Đảo. Phù không lão tổ nghe tin, cả người đều ngây ra. Hồi lâu, phù không lão tổ mới tỉnh hồn lại, sát cơ nồng nặc trên thân đã lặng yên tiêu thất không biết từ lúc nào, thay vào đó là bầu không khí ngưng trọng bao phủ đại điện. Ngươi cẩn thận nói rõ cho sư tôn. Dạ, sư tôn. Bạch Huyễn hơi hơi khom người, sau đó kể lại mọi chuyện, từ việc Đoan Mộc Tùng trên đường đắc tội Tần Tử Lăng, bị cướp sạch, rồi hắn phái người thẳng vào xào huyệt, lại cổ động Huyết Vân Tiên Đảo phái người như thế nào. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi như vậy, Thanh Vân Đảo lại trở nên cường đại như vậy. Phù không lão tổ nghe xong, trầm mặc hồi lâu, mới cảm khái nói. Sư tôn, mặc dù Thanh Vân Đảo hoàn toàn thắng lợi, nhưng thương vong của bọn họ cũng cực kỳ thảm trọng. Có người nói khi Tần Tử Lăng đi ra, toàn thân đều là tổn thương, khí tức tử vong trên thân không ngừng thôn vệ sinh cơ, thậm chí không thể áp chế được. Lúc đầu sư tôn chưa trở về, đệ tử không dám hành động khác thường. Không ngờ sư tôn lại trở về nhanh như vậy, bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một, bằng không chúng ta thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại cử binh đánh Thanh Vân Đảo, một lần hành động diệt bọn họ, vì sư đệ trong môn mà báo thù rửa hận. Bạch Huyễn nói, mắt thấu sát khí. Vi sư cũng không nghĩ lần này ra ngoài lại có vận khí tốt như vậy, sớm tìm được đồ vật mà vi sư mong muốn. Cho nên khi ngươi đưa tin, vi sư đã trở về, bằng không cũng không thể trở về nhanh như vậy. Phù không lực giải thích, sau đó vuốt râu bạc, trầm ngâm một lát rồi nói, trăm chân chi trùng chết mà không cương, có thể trong thời gian ngắn như vậy, giết chết 6 vị trưởng lão của 2 tiên đảo, hơn 10 vị hộ pháp địa tiên, thậm chí Huyết Vân lão nhi cũng chết trong tay Thanh Vân tiên đảo, Tần Tử Lăng này khẳng định không đơn giản như ngươi tưởng. Vi sư hiện tại lập tức dẫn nhân mã đánh tới, e rằng cũng phải trả giá nặng nề mới có thể hạ Thanh Vân tiên đảo. Ý của sư phụ là muốn buông tha cơ hội tốt này, án binh bất động, ngồi xem Thanh Vân tiên đảo hồi phục. Bạch Huyễn nghe vậy, không cam lòng. Thanh Vân tiên đảo qua chiến dịch này, thương vong thảm trọng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục quá nhanh. Vi sư thì khác. Lần này trở về, chính là muốn ngồi vào vị trí trấn Tây tướng quân. Một khi có chút thời gian, vi sư ngồi vững vị trí trấn Tây tướng quân, binh mã sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này vi sư được đại cơ duyên, độ phong hỏa kiếp đã trở nên dễ dàng hơn. Một khi vi sư vượt qua phong hỏa kiếp, chính là chân tiên nhị phẩm, lúc đó xuất lĩnh đại quân bình tự Tây Thành, quét ngang Thanh Vân tiên đảo thì có khó khăn gì? Chúc mừng sư tôn. Bạch Huyễn nghe nói phủ không độ phong hỏa kiếp dễ dàng, mừng rỡ, vội vã chắp tay chúc mừng. Trừ nguyên nhân đó, vi sư hiện tại không muốn đánh Thanh Vân tiên đảo, còn muốn mượn đao giết người. Phủ không nói. Mượn đao giết người. Bạch Huyễn ngạc nhiên, lập tức nghĩ ra điều gì, buột miệng nói, chẳng lẽ Huyết Vân lão tổ thật sự có chút địa vị. Cách chúng ta 3.000 vạn dặm có một khu vực gọi là Phúc Địa Độ Thiên Sơn, tài nguyên phong phú, hơn Phúc Địa Bình Tự Sơn chúng ta không ít. Tại Phúc Địa Độ Thiên Sơn có 3 thế lực lớn, trong đó một thế lực là Huyết Sát Điện. Huyết Sát Điện có 7 vị điện chủ chân tiên, Huyết Vân chính là bài danh cuối cùng của thất điện chủ. Không biết chuyện gì xảy ra, Huyết Vân cùng các điện chủ khác mâu thuẫn, dẫn người rời Phúc Địa Độ Thiên Sơn, đến Phúc Địa Bình Tự Sơn phát triển. Cách xa nhau, mâu thuẫn dần nhạt đi. Về sau Huyết Vân có ý định trở về Huyết Sát Điện, nhưng không nỡ bỏ cơ nghiệp, thêm khúc mắc năm đó không thể hoàn toàn tiêu thất, cuối cùng vẫn ở lại. Mặt Nam Hải vực do Vưu Hồng Linh quản chế, Vưu Hồng Linh không dễ giết, vậy vì sao nàng lại bỏ qua cho ác bá như Huyết Vân? Chính là vì kiêng kỵ Huyết Sát Điện, hiện tại Huyết Vân bị Thanh Vân Đảo giết, Huyết Sát Điện còn lại 6 vị điện chủ, một khi biết, làm sao có thể từ bỏ, khẳng định phái người đến hưng sư vấn tội. Hắc hắc, đến lúc đó không cần vi sư động thủ, Thanh Vân Đảo sẽ tự rơi vào kết cục đảo vong người mất. Thì ra là thế, sư tôn tính toán không bỏ sót, thật sự cao minh. Bạch Huyễn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nịnh bợ. động phủ Ngũ Hành Sơn. Bên hồ đình viện tử Trúc Hiên. Người nói Huyết Vân lão ma có bối cảnh khác. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng chuyển động chén trà trong tay, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Sau lưng hắn, Hạ Nghiên nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn. Đứng trước mặt Tần Tử Lăng là Hùng Hiểu Lực. Hùng Hiểu Lực, một người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vóc dáng thấp có chút giống Bao Anh Tuấn, hộ pháp của Huyết Vân Tiên Đảo. Ban đầu, hắn chỉ là một địa tiên ở cảnh giới Tiên Anh Trung Kỳ. Sau khi được Tần Tử Lăng thu phục, hắn thể hiện tâm trí kiên định và tiên lực hùng hậu, có hy vọng đạt đến cảnh giới Tiên Anh Hậu Kỳ. Tần Tử Lăng ban thưởng cho hắn một viên Vô Trần Tiên Đan thượng phẩm. Hùng Hiểu Lực không phụ lòng Tần Tử Lăng, bây giờ đã đạt đến cảnh giới địa tiên Tiên Anh Hậu Kỳ. Trong số các hộ pháp của Huyết Vân Tiên Đảo, Hùng Hiểu Lực là một nhân vật có vị trí cao, nắm giữ nhiều bí mật. Mấy ngày trước, hắn sử dụng Vô Trần Tiên Đan và bế quan tu hành. Hôm nay, phá quan mà ra, biết được Tần Tử Lăng đã tiêu diệt Huyết Vân Lão Tổ, liền vội vã đến bái kiến. Đúng vậy chủ nhân, có người nói Huyết Vân đến từ Huyết Sát Điện ở Phúc Địa Độ Thiên Sơn, hắn là Thất Điện Chủ. Hùng Hiểu Lực trả lời. Thất Điện Chủ? Vậy chẳng phải là phía trên còn có 6 vị Điện Chủ khác? Tần Tử Lăng nghe vậy hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng buông chén trà trong tay, tiếp tục nói, Phúc Địa Độ Thiên Sơn và Huyết Sát Điện là tình huống gì? Người nói rõ cho ta nghe. Chủ nhân, thuộc hạ trước kia chỉ là một hộ pháp dưới trướng Ngũ trưởng lão Âu Dương Niên, của Huyết Vân Tiên Đảo, chưa từng rời khỏi hải vực của Phúc Địa Bình Tự Sơn. Chỉ là ngẫu nhiên nghe Ngũ trưởng lão và Tứ trưởng lão nói đến, mới biết có chuyện như vậy. Tình huống cụ thể của Phúc Địa Độ Thiên Sơn và Huyết Sát Điện, thuộc hạ không rõ. Hùng Hiểu Lực trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy sờ cằm, trong lòng hơi động, một đạo nhân ảnh lóe lên, bên cạnh Hùng Hiểu Lực xuất hiện một nữ tử, chính là Ô Thải, một trong 4 đại đô đầu của Xích Lân Vệ thuộc phủ Trấn Tây Tướng Quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng đã nửa đường chặn giết nhóm của Câu Hoàn, gồm 42 người cùng 6 con yêu cầm kéo chiến xa. Cửu Long thần hỏa cháo không thể trói được nhiều người như vậy. Hỏa Long thả ra 4 vị đô đầu tiên anh hậu kỳ cùng tổng quản Lương Ngu, giao cho Tần Tử Lăng trấn áp. Cuối cùng, Tần Tử Lăng chỉ để Ô Thải sống sót và thu nhận nàng làm thủ hạ. Ô Thải là một nhân vật có uy danh tại phía Tây Hải Vực, thực lực đứng thứ 2 trong 4 đại đô đầu của Xích Lân Vệ. Ô đại nhân. Hùng Hiểu Lực kinh ngạc khi thấy Ô Thải, không khỏi giật mình. Nàng hiện tại giống ngươi, là thủ hạ của ta, chỉ là thân phận đặc thù, trước mắt vẫn không thể tiết lộ ra ngoài. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Nói xong, Tần Tử Lăng nhìn Ô Thải. Chủ nhân. Ô Thải cúi người chào, ánh mắt thấu kính sự cảm kích. Những ngày qua, nàng ẩn náu trong động thiên thế giới, được Tần Tử Lăng ban cho một viên Vô Trần Tiên Đan, đủ để bù đắp trăm năm khổ tu của nàng. Đây là Hùng Hiểu Lực, vốn là hộ pháp của Huyết Vân Tiên Đảo. Hiện tại Huyết Vân lão ma bị ta giết chết, từ miệng hắn ta biết Huyết Vân lão ma có bối cảnh địa vị, nên mới gọi ngươi lên. Tần Tử Lăng giải thích. Dù đã biết Huyết Vân lão tổ bị Tần Tử Lăng giết chết, nhưng nghe từ miệng hắn, Ô Thải vẫn không khỏi run rẩy, khom người nói, hồi chủ nhân. Chuyện có quan hệ với Huyết Vân lão ma, thuộc hạ nghe Câu Hoàn và Lương Ngu nói, hắn đến từ Huyết Sát Điện của Phúc Địa Độ Thiên Sơn. Người biết tình huống của Phúc Địa Độ Thiên Sơn và Huyết Sát Điện không? Tần Tử Lăng hỏi. Ô Thải nhìn Tần Tử Lăng một cái, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng nghĩ lão ra lợi hại như vậy, liền giết được Câu Hoàn và Huyết Vân lão ma, hẳn phải biết về Phúc Địa Độ Thiên Sơn và Huyết Sát Điện. Kết quả lại không phải. Hồi chủ nhân, thuộc hạ chưa từng đến đó, nhưng nghe nói qua một ít. Ô Thải nhanh chóng ép xuống sự kinh ngạc, cung kính trả lời. Người nói xem. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Dãy núi Phúc Địa Độ Thiên Sơn cách chúng ta 30 triệu dặm. Đừng nói những kẻ địa tiên tiên anh như chúng ta, ngay cả chân tiên cũng cần 1.5 năm mới có thể vượt qua khoảng cách này. Có người nói rằng Phúc Địa Độ Thiên Sơn rộng lớn hơn Phúc Địa Bình Tự Sơn của chúng ta rất nhiều. Phạm vi thế lực của nó bao phủ 5 triệu dặm, tài nguyên cũng phong phú hơn nhiều. Phúc Địa Độ Thiên Sơn có 3 thế lực lớn, Huyết Sát Điện là thế lực mạnh nhất. Ban đầu, Huyết Sát Điện có 7 vị điện chủ, Huyết Vân Lão Ma là Thất Điện Chủ. Về sau, không biết vì lý do gì mà lão lại đến Phúc Địa Bình Tự Sơn. Một lần, thuộc hạ nghe Câu Hoàn và Lương Ngu nhắc đến rằng Đại Điện Chủ và Nhị Điện Chủ của Huyết Sát Điện đều là chân tiên tam phẩm. Tình huống của các điện chủ khác, thuộc hạ không rõ lắm, nhưng chắc chắn cũng không kém Huyết Vân Lão Ma. Chủ nhân, sự việc lần này về việc giết Huyết Vân Lão Ma, không biết liệu có ai ngoài kia biết không? Nếu có, chúng ta cần sớm tính toán. Huyết Vân Lão Ma dù sao cũng từng là Thất Điện Chủ của Huyết Sát Điện. Nếu Huyết Sát Điện nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đến Phúc Địa Bình Tự Sơn. Ô Thải nghiêm túc nói. Người ngoài đã biết. Tần Tử Lăng trả lời, sờ cằm suy tư, nói, lần này đúng là có chút sơ suất, không ngờ Huyết Vân lão ma lại có bối cảnh mạnh như vậy. Cũng may phúc địa độ Thiên Sơn cách đây 30 triệu dặm, dù họ nhận được tin tức và lập tức xuất phát, cũng cần khoảng 1 năm. Nhưng người nói đúng, ta cần chuẩn bị sớm. Chủ nhân, chi bằng chúng ta rời khỏi phúc địa Bình Tự Sơn ngay bây giờ. Với bản lĩnh của ngài, chỉ cần mang theo tất cả chúng ta, lặng lẽ rời đi nơi khác để phát triển, Huyết Sát Điện có thể làm gì được chúng ta? Ô Thải do dự, cẩn thận đề nghị. Tần Tử Lăng nghe vậy có chút động tâm. Hắn có động thiên thế giới trong tay, việc di chuyển dễ dàng hơn người khác nhiều lần. Nhưng rất nhanh, Tần Tử Lăng gạt bỏ ý nghĩ này, lắc đầu nói, tu hành chính là hành vi nghịch thiên, càng về sau càng gian nguy. Nếu gặp khó khăn hay thách thức mà tránh né, làm sao có thể tiến xa trên con đường tu hành? Huyết Sát Điện không thể vì Huyết Vân lão ma mà điều động toàn bộ nhân mã đến phúc địa Bình Tự Sơn, nhiều nhất chỉ phái 2 vị điện chủ đến. Tình huống xấu nhất, một trong 2 vị điện chủ này là chân tiên tam phẩm. Chỉ cần nửa năm hoặc 1 năm thời gian, chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, tận dụng nhân hòa địa lợi, không khó để đối phó với họ. Ô Thải và Hùng Hiểu Lực nghe vậy liền tròn mắt kinh ngạc. Nếu có thể đối đầu với chân tiên tam phẩm, chẳng phải là có tư cách khiêu chiến với Chu Tuấn Đại Vương sao? Chỉ có Hạ Nghiên không hề ngạc nhiên, nàng đã quen với hành vi nghịch thiên của Tần Tử Lăng. Ô Thải, ngươi có thân phận đặc thù, tạm thời giấu kín là tốt nhất. Tần Tử Lăng không để ý đến biểu cảm của Ô Thải và Hùng Hiểu Lực, nhàn nhạt nói, rồi vung tay. Một vòng xoáy xuất hiện, hút Ô Thải vào trong động thiên thế giới. Vừa trở lại động thiên thế giới, 2 điểm hào quang rơi vào tay Ô Thải, là 2 viên vô trần tiên đan. Trong vòng 1 năm tới, ta có thể cung ứng thêm tiên đan cho ngươi, hấp thu luyện hóa bao nhiêu là tùy vào bản lĩnh của ngươi. Dù thời gian 1 năm ngắn, nhưng ngươi vốn có căn cơ vững chắc, tu vi cao thâm, với sự trợ giúp của vô trần tiên đan, vẫn có 1-2 phần đột phá trở thành chân tiên. Một giọng nói vang lên bên tai Ô Thải. Đa tạ chủ nhân. Ô Thải chấn động toàn thân, chậm rãi quỳ xuống đất, chắp tay bái thiên. Thời gian phát triển vẫn còn quá ngắn, nội tình chưa đủ, môn hạ chưa có những nhân tài thật sự mạnh mẽ, tạm thời chỉ có thể lợi dụng những người mới đã chiêu hàng. Trong đình viện, Tần Tử Lăng thầm cảm khái. Cảm khái xong, Tần Tử Lăng cho Hùng Hiểu Lực lui xuống mà không cho vô trần tiên đan. Mặc dù Hùng Hiểu Lực có căn cơ ổn định, nhưng vừa mới đột phá đến tiên anh hậu kỳ, nên hiện tại việc củng cố cảnh giới là điều cần thiết, không nên tiếp tục tiến thêm. Khác với Ô Thải, căn cơ và thực lực vốn đã mạnh, mục tiêu tiếp theo của Ô Thải là chân tiên, việc dùng thêm vài viên vô trần tiên đan cũng không gây nhiều vấn đề lớn. Sau khi tiễn Hùng Hiểu Lực, Tần Tử Lăng cùng Hạ Nghiên ôn tồn chốc lát, rồi bắt đầu bế quan. Sau 7 ngày, Tần Tử Lăng lặng lẽ rời khỏi Liên Thiên Sơn Mạch, nơi mây mù lượn quanh. Nhờ luyện khí từ tiên anh trung kỳ đột phá đến tiên anh hậu kỳ, cùng với việc dùng vô trần nguyên đan, võ đạo của Tần Tử Lăng tiến bộ vượt bậc, và thần hồn bị tổn thương cũng gần như hoàn toàn hồi phục. Dù rằng không thể khôi phục hoàn toàn thuần dương chi lực trong thời gian ngắn, Tần Tử Lăng vẫn quyết định lên đường đến Huyền Minh Đại Lục để độ thần tiên kiếp, không muốn trì hoãn thêm nữa. Mấy ngày sau, tại vùng biển gần Huyền Minh Đại Lục, trong tầng cương phong lạnh lẽo và sắc bén như đao, gào thét khắp nơi, không có chỗ nào tránh khỏi. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng trong tầng cương phong. Mi tâm của hắn như vòng xoáy cát lưu, không ngừng xoay tròn, dần dần sụp đổ, hiện ra cảnh tượng vòng xoáy bên dưới. Đó là một không gian rộng lớn, mây trắng phiêu bồng, trong tầng mây là một cung điện kim quang vạn trượng, bên trong cung điện đó có một người nam tử đang ngồi thẳng. Trên thân người nam tử tỏa ra kim quang rực rỡ, hòa nhập với thiên địa, phảng phất như hắn chính là trời, trời chính là hắn. Uy nghiêm to lớn. Giờ khắc này, nê hoàn cung của Tần Tử Lăng mở rộng ra, không biết từ lúc nào, trời đã tối lại. Cương phong càng lúc càng mãnh liệt, khí tức thiên uy kinh khủng giáng xuống, nhắm thẳng vào thần hồn và tâm linh, khiến người ta run rẩy, không dám phản kháng. Thần hồn kim thân trong nê hoàn cung bỗng mở mắt, hai mắt tỏa ra kim mang như trụ, đối kháng với khí tức thiên uy kinh khủng đó. Rất nhanh, dường như lão thiên bị chọc giận, một đạo lôi đình mang theo ngọn lửa màu tím từ trời giáng xuống. Đồng tử của Tần Tử Lăng hơi co lại, biết đây chính là kiếp lôi hắn phải đối mặt sau này. Tử phủ thần lôi. Tử phủ thần lôi không đánh vào thân thể Tần Tử Lăng, mà thông qua vòng xoáy mi tâm, trực tiếp đánh vào nê hoàn cung. Lập tức, mây trắng trong nê hoàn cung bị lôi đình và hỏa quang đánh tan. Từng đạo tử sắc lôi đình mang theo hỏa diễm giáng xuống, mây trắng bị lôi đình đánh tan, lại bị tử hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại từng tia khí tức dương cương thuần khiết tự do trong nê hoàn cung. Tử phủ thần lôi tiếp tục đánh xuống cung điện kim quang vạn trượng. Thần binh thần tướng từ cung điện lao ra. Trùng trùng điệp điệp đối kháng với tử phủ thần lôi. Thần binh thần tướng bị lôi đình đánh tan, hóa thành từng tia khí tức dương cương thuần khiết, sau đó dung nhập vào thần hồn kim thân. Một đạo tử phủ thần lôi khác lại tiếp tục giáng xuống. Thần binh thần tướng dần dần không còn xuất hiện. cung điện bị oanh kích, rất nhanh sụp đổ và biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại thần hồn kim thân ngồi xếp bằng trong hư không. Tử phủ thần lôi tiếp tục giáng xuống, đốt cháy toàn bộ Nê Hoàn cung. Thần hồn kim thân ngồi trong biển lửa tử sắc, kim quang trên thân bị lôi đình đánh tan, như sắp hòa tan, không ngừng nhỏ giọt. Kim quang của thần hồn kim thân đang thu nhỏ lại, nhưng càng thêm ngưng thật, phảng phất như từ hư huyễn chuyển thành thật. Thần tiên kiếp gồm 10 lần, mỗi lần tử phủ thần lôi đánh xuống là 49 đạo. Tại sao chỉ có 49 đạo mà không phải 50 đạo? Vì lão thiên chừa lại một tuyến sinh cơ duy nhất cho tu sĩ. Thần tiên kiếp vô cùng hung hiểm, rất ít người vượt qua 10 lần thần tiên kiếp để trở thành thiên tiên. Tử phủ thần lôi càng ngày càng mạnh, tạp chất bên trong thần hồn càng ít, kim thân thần hồn càng nhỏ, tản ra từng tia lực lượng thuần dương. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đạo thứ 47 thối lui, đạo thứ 48 đang nổi lên, tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Lúc này, thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng chỉ còn 3 tấc. Tần tiểu tử, hiện tại có thể đến lượt ta xuất thủ. Đại đạo là 50, thiên diễn số 49, thiên đạo chỉ chừa một tuyến sinh cơ, hung hiểm dị thường. Từ xưa đến nay, người tu thần dù có thiên phú dị bẩm, cũng đều nhờ vào ngoại vật mới có thể vượt qua. Người kiên trì đến 47 đạo đã là rất giỏi, còn lại giao cho ta đi, vạn nhất không gánh nổi, coi như hôi phi yên diệt, mất hết. Một mảnh vụn trong biển lửa hiện ra hư ảnh hỏa long. Nếu thần tiên kiếp thật sự chỉ có 49 đạo, ta có thể gánh nổi, không cần phiền tiền bối. Thần hồn kim thân mỉm cười nói. Nói xong, trong Nê Hoàn cung có mưa phùn rơi xuống, mưa phùn huyết sắc di mông, lộ ra hào quang kỳ dị, như trời gặp phải mưa máu. Mưa phùn rơi xuống, dần dần dập tắt tử sắc hỏa diễm, đồng thời sương mù bốc lên, năng lượng tích chứa càng thêm tinh luyện. Thần hồn kim thân cao ba tấc mở miệng hút mạnh, sương mù lăn lộn hội tụ rồi bị thần hồn kim thân nuốt vào như cá voi hút nước. Thần hồn kim thân nhanh chóng lớn lên, tỏa ra vạn trượng kim quang, tiên thiên huyết khí, lại còn mang theo tiên lực của âm dương ngũ hành, vậy mà rơi xuống như mưa. Ngươi đã đả thông thiên địa nhân đạo, hơn nữa ngươi còn đang nhòm ngó đại đạo chân ý của âm dương ngũ hành. Độc nhãn của hỏa long trong cửu long thần hỏa cháo kinh ngạc nói. Cái này, có chuyện gì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên không có, cái này rất tốt. Hỏa long chậm rãi nửa hí lên độc nhãn. Vẻ mặt buồn ngủ nhưng vẫn hiện lên sự kinh ngạc và suy tư. Tần Tử Lăng mỉm cười, không để ý hỏa long nữa. Ầm ầm, đạo tử phủ thần lôi thứ 48 đánh xuống. Thần hồn kim thân không ngừng văng tung tóe thu nhỏ lại, phảng phất như sắp sụp đổ. Nhưng Tần Tử Lăng vẫn kiên trì giữ vững ý thức, có mưa máu không ngừng bổ sung, làm dịu thần hồn kim thân. Không biết bao lâu sau, đạo tử phủ thần lôi thứ 48 tiêu thất, thần hồn kim thân có thời gian thở dốc. Qua sự chu luyện của tử hỏa và thần lôi, lại thêm mưa máu, đều chuyển hóa thành thần hồn chi lực, không ngừng giúp cho thần hồn kim thân. Đạo tử phủ thần lôi thứ 48 giáng xuống. Với ý chí kiên định, cùng tinh lực kình lực và năng lượng tiên lực không ngừng bổ sung qua thiên địa nhân đạo, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng vượt qua hiểm nguy. Đạo tử phủ thần lôi thứ 49 tiêu thất, áp bách trên đỉnh đầu của Tần Tử Lăng cũng biến mất. Tần Tử Lăng thở dài một hơi, lo lắng rằng lão thiên có thể thay đổi chủ ý. Giáng thêm đạo thứ 50, tức là sinh cơ duy nhất sẽ bị đoạt đi. Nhưng may mắn lão thiên không làm vậy. Trong lúc Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, từng tia năng lượng huyền diệu như kim quang hạ xuống, chui vào thần hồn của hắn. Thần hồn của Tần Tử Lăng không chỉ lớn mạnh, mà trong đầu còn thêm nhiều thiên địa đại đạo pháp tắc. Hắn cảm giác như mình đã trở thành một phần của những thiên địa đại đạo pháp tắc này, một cảm giác huyền diệu không nói ra được. Hồi lâu, năng lượng kim quang giáng xuống từ trên trời rồi biến mất. Thần hồn của Tần Tử Lăng vẫn như trước, nhưng mang lại cảm giác thực chất hơn. Nê Hoàn cung, mây trắng, và cung điện kim quang cũng như vậy, phảng phất như thật sự tồn tại. Hỏa Long cảm nhận sự biến hóa của Tần Tử Lăng, lộ ra vẻ vui sướng, nói, vượt qua 10 lần thần tiên kiếp, thần tiên sẽ tấn cấp thành thiên tiên. Thiên tiên, là đại đạo, là pháp tắc. Một khi trở thành thiên tiên, có thể nói ra như pháp, thay trời hành đạo, bao trùm chúng sinh. Thần tiên là giai đoạn chuẩn bị cho thiên tiên. Không ngừng cảm ngộ và dung hợp thiên địa đại đạo pháp tắc, mỗi lần độ kiếp là một lần cảm ngộ và dung hợp. Điều này nhắm thẳng vào thần hồn ý thức, là giao lưu trực tiếp với thiên nhân, điều mà địa tiên và nhân tiên không thể có. Người tu thần có ưu thế trong cảm ngộ đại đạo, nhưng cũng có nhược điểm, nhập môn khó, tu hành và độ kiếp đều nguy hiểm. Nếu không có thiên địa nhân đạo, căn cơ võ đạo và luyện khí vững chắc, dù thần hồn đã tu luyện ra một tia thuần dương chi lực, người cũng không thể vượt qua thần tiên kiếp. Vậy ai có thể vượt qua thần tiên kiếp? Tần Tử Lăng cau mày hỏi. Trải qua nhiều năm tháng, vô số người tu thần, tổng thể có vài người yêu nghiệt hoặc có đại cơ duyên. Như ngươi, đã là yêu nghiệt lại có đại cơ duyên. Còn nhỏ tuổi đã là cảnh giới hiển thánh, đả thông thiên địa nhân đạo, điều này là yêu nghiệt, chỉ ít ta chưa từng thấy. Ngươi có pháp bảo là ta, thức tỉnh được ta, dù không đả thông thiên địa nhân đạo, có ta tương trợ, cũng có thể vượt qua thiên kiếp, đây cũng là đại cơ duyên. Hỏa Long trả lời. Tần Tử Lăng khá đồng ý với ý kiến về đại cơ duyên. Trên con đường tu luyện, hắn có được nhiều cơ duyên quý báu, đặc biệt là khi tình cờ đạt được mảnh vỡ Cửu Long thần hỏa cháo, một cơ duyên lớn lao. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không tự coi mình là nhân vật yêu nghiệt. Kiếp trước hắn chỉ hơn người bình thường ở chỗ chịu được khổ cực, và thông minh hơn một chút. Việc hắn hiện tại biểu hiện như một nhân vật yêu nghiệt phần lớn do có cơ duyên tốt, linh hồn xuyên việt tới thế giới này, hắn có thể duy nhất dung hợp một người tu luyện thần hồn và một thần hồn hoàn chỉnh, mà không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu tinh thần phân liệt nào, điều này căn bản là không thể. Hắn cũng có được bí pháp tu thần thượng đẳng nhất, và trong đầu có kiến thức về thái cực âm dương ngũ hành, chi đạo từ thế giới trước, điều mà ở thế giới này là huyền ảo nhất và ít người biết đến. Nhờ những cơ duyên liên tiếp này, hắn mới có thể từng bước trở thành nhân vật yêu nghiệt. Những điều này hắn không thể giải thích cho Hỏa Long và cũng không cần thiết phải giải thích, vì hiện tại hắn đã thực sự trở thành nhân vật yêu nghiệt. Tiền bối, hiện tại ta có không ít vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, muốn cấp tốc tạo nên mấy môn nhân tương đối lợi hại. Nhưng đệ tử vô cực môn đa số tu hành trong thời gian còn ngắn, căn cơ nông cạn, không thể chịu được vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan. Ngươi có biện pháp gì không? Tần Tử Lăng hỏi, ngươi muốn cấp tốc để thăng thực lực của thủ hạ. Hỏa Long hơi hạ mắt. Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu. Một vị hảo hán cần có bang phái. Một nhân vật yêu nghiệt nếu không có một đám thủ hạ mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng. Hỏa Long đột nhiên ngừng lại, nhớ ra điều gì đó nhưng lại không thể nhớ được, mặt lộ vẻ thống khổ. Tiền bối. Tần Tử Lăng vội gọi. Ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa Long thở dài, nói, ta nhớ một ít về tiên gia đạo pháp, luyện đan luyện khí, thiên địa đại đạo, nhưng về chuyện của ta thì lại không nhớ nổi. Thôi, bây giờ vẫn là giúp ngươi để thăng thực lực của thủ hạ, trợ ngươi chính là giúp ta. Nói đến đây, Hỏa Long dường như nghĩ thông suốt, đau nhức biến mất, tiếp tục, một nhân vật yêu nghiệt muốn trưởng thành, cần rất nhiều người giúp đỡ. Ngươi có nhiều vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, cùng nhiều tài liệu có thể luyện hóa vô trần tiên đan. Ngươi không thể tiêu hóa hết trong thời gian ngắn, nếu để đó là lãng phí, cần phải dùng cấp tốc để thăng thực lực của thủ hạ, từ đó thu hoạch thêm nhiều tài nguyên khác. Tiền bối nói rất có lý. Nhưng căn cơ nông cạn, cấp tốc để thăng cũng rất khó. Tần Tử Lăng nói. Để nhanh chóng để thăng, cần cân nhắc ba yếu tố. Thứ nhất là lĩnh ngộ đại đạo, không có đủ lĩnh ngộ, dù tiên lực hùng hậu và võ lực cường đại, cũng không thể đột phá cảnh giới. Thứ hai là thân thể cùng căn cơ, võ giả cần thân thể đủ mạnh để chứa đựng và hấp thu nhiều khí huyết lực. Người luyện khí cần kinh mạch, tiên phủ đủ cứng cỏi để rộng mở, tiên anh đủ mạnh mẽ để hấp thu nhiều tiên lực. Thứ ba là tâm trí nghị lực. Cấp tốc để thăng là đi trên con đường cấp tiến, đột phá cực hạn, chịu đựng thống khổ, nếu không có tâm trí kiên định, không khống chế được lực lượng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Hỏa Long giải thích, tiền bối nói rất chính xác, không biết có biện pháp nào giải quyết. Tần Tử Lăng khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn có thể đột nhiên tăng mạnh trong tu hành nhờ không kiêng nể trong việc dùng đan dược, thậm chí dùng cả vô trần tiên đan cấp chân tiên. Điều này nhờ hắn nắm vững ba yếu tố mà Hỏa Long nói. Nhưng các đệ tử như Kiếm Bạch Lâu còn kém không ít. Điểm thứ hai và thứ ba thực ra tương đối dễ dàng. Chỉ cần tăng cường độ huấn luyện và cung cấp đủ đan dược chữa thương và dưỡng sinh, đừng để họ bị tổn thương căn cơ, trong thời gian ngắn sẽ thấy hiệu quả. Dĩ nhiên, những ai không chịu nổi thì chỉ có thể đào thải. Hỏa Long trả lời. Đúng vậy, nhưng khó khăn nhất vẫn là điểm thứ nhất. Lĩnh ngộ đại đạo cần thiên phú, tích lũy thời gian, đột nhiên đốn ngộ, và dù sư phụ có thể hướng dẫn qua. Nhưng quan trọng vẫn là xem họ có thể lĩnh hội hay không. Điều này không thể gấp gáp. Tần Tử Lăng đồng ý. Ha ha, đối với người khác, điểm thứ nhất khó khăn nhất, nhưng đối với ngươi lại là dễ dàng nhất. Hỏa Long đột nhiên cười. Xin chỉ giáo cho. Tần Tử Lăng cảm thấy một sự chấn động trong lòng và hỏi ngay. Vì ngươi là thần tiên. Ngộ đạo dựa vào cái gì? Dựa vào đây. Hỏa Long chỉ vào đầu mình, tiếp tục, như ta đã nói. Người tu thần có lợi thế về cảm ngộ đại đạo so với nhân tiên và địa tiên. Vì họ khi độ kiếp là trực tiếp giao lưu với thiên đạo thông qua thần hồn, nhưng ta là thần tiên, còn họ thì không. Tần Tử Lăng không hiểu. Nhưng ngươi có thể diễn dịch sự biến hóa của thiên đạo. Hỏa Long nói. Lời chưa dứt, một ngọn lửa xuất hiện trong không gian trước mặt Hỏa Long, biến hóa không ngừng, thể hiện những chân lý sâu xa của hỏa đạo, cương dương, dữ dằn, phá hủy, thậm chí ẩn chứa một tia sinh cơ trong sự hủy diệt. Những biến hóa này tác động trực tiếp lên thần hồn, giúp người ta dễ dàng lĩnh hội. Tuy nhiên, với cảnh giới của ngươi, việc diễn dịch thiên đạo vẫn rất khó, đặc biệt khi môn hạ của ngươi tu luyện nhiều đạo khác nhau. Nhưng ngươi có động thiên thế giới, và là thần tiên đã chạm tới một số chân lý thiên đạo. ngươi chính là pháp tắc thiên đạo của động thiên thế giới, có thể mượn động thiên thế giới để diễn hóa thiên đạo. Mặc dù không phải là thiên đạo thực sự, nhưng vẫn sơ khai và chân thực. Ngươi chỉ cần nhắc họ không kháng cự, tận lực hòa nhập, họ sẽ như ở trong cảnh giới kỳ diệu, tương đương với giao lưu thiên nhân. Chỉ cần không quá kém cỏi, họ sẽ nhanh chóng lĩnh hội đại đạo. Hỏa Long giải thích. Tần Tử Lăng nhớ lại khái niệm về thế giới giả lập từ thế giới trước, và hiểu ra, đắm chìm trong thực tế ảo. Nguyên vũ trụ. Cảm ơn tiền bối chỉ dẫn, vấn đề khó khăn nhất coi như đã được giải quyết. Nhưng thứ hai và thứ ba, mặc dù tương đối dễ dàng, nhưng muốn có hiệu quả trong thời gian ngắn thì vẫn rất khó. Tiền bối có biện pháp nào không? Biện pháp đơn giản nhất là ngươi tế luyện mảnh vỡ này, ta sẽ tạo một hoàn cảnh địa ngục cho họ, đảm bảo họ sẽ thoát thai hoán cốt nhanh chóng. Tất nhiên, ngươi phải cung cấp cho ta một ít thuần dương chi lực. Hỏa Long nói, ánh mắt mang theo một tia khác lạ. Tần Tử Lăng cảm thấy lạnh sống lưng, cười khổ nói, tiền bối, huấn luyện không phải chuyện một ngày hai ngày, vãn bối vừa qua thiên kiếp, để cho thần hồn tích thêm một ít thuần dương chi lực, sao có thể cung ứng đủ cho lão nhân gia ngài. Hơn nữa, chút thuần dương chi lực này đối với lão nhân gia ngài cũng chỉ như muối bỏ biển, không phải kế lâu dài. Đây chỉ là chuyện nhất thời, trước khi độ thiên kiếp, thần hồn ngươi chứa thuần dương chi lực thực sự rất ít, nhưng giờ đây, không chỉ đã vượt qua thiên kiếp, mà còn không nhờ vào ngoại lực. Hiện tại, thần hồn của ngươi chứa ít nhất gấp trăm lần so với trước khi độ kiếp. Hỏa Long giải thích, thao luyện bọn họ cũng không cần tiêu tốn nhiều khí lực của, vấn đề chính là thời gian dài. Ta cần phải thường xuyên giữ trạng thái tỉnh táo, vì vậy, cần một lượng lớn thuần dương chi lực. Hiện tại, mỗi ngày ngươi tu luyện, thuần dương chi lực ngươi thu được, nếu cung cấp cho ta một phần, cũng đủ để duy trì. Tuy nhiên, ngươi nói đúng, với tu vi hiện tại của ngươi, không thể cung cấp đủ cho ta. Nếu muốn ta thi triển đại chiêu, chút thuần dương chi lực của ngươi chẳng khác gì muối bỏ biển, hoàn toàn không đủ. Vì vậy, lâu dài, ngươi cần giúp ta tìm kiếm một ít vật thuần dương để ta thôn phệ, còn nữa, phải tìm các mảnh vỡ khác. Hỏa Long trầm ngâm một lát rồi nói. Vật gì là thuần dương? Tần Tử Lăng thắc mắc. Vật thuần dương không phải là hoàn toàn thuần dương, mà chỉ là tương đối. Vạn vật đều chứa âm dương, loại bỏ hoàn toàn âm cặn để còn hỏa dương là rất khó. Thần hồn của ngươi phải vượt qua 10 lượt thiên kiếp mới miễn cưỡng được gọi là thuần dương. Tuy nhiên, có một số cây thảo dược hoặc sinh linh sinh trưởng ở đất hỏa dương sẽ chứa nhiều thuần dương chi lực, có thể giúp ta khôi phục. Hỏa Long trả lời. Những thứ này có hữu dụng cho ta không? Tần Tử Lăng hỏi. Có, nhưng lâu dài thì không đáng. Hỏa Long đáp. Xin chỉ giáo. Ngươi đã đả thông thiên địa nhân đạo, khí huyết kinh lực và tiên lực của ngươi luôn tư dưỡng thần hồn, chuyển hóa thành hồn lực. Ngươi tu luyện bất diệt tinh thần quan tưởng đại pháp. Hiện tại ngươi đã có thể dẫn động tinh thần hỏa, luyện thần hồn khỏi âm cặn. Hỏa Long nói. Ta hiểu rồi. Tần Tử Lăng chợt nhận ra. Ngươi hiểu rồi. Hỏa Long ngạc nhiên. Địa cùng nhân là nền tảng của thiên. Tương lai sẽ dễ dàng hơn khi thiên địa nhân có thể hợp nhất, tự tạo ra một thiên địa thế giới. Tần Tử Lăng trả lời. Hỏa Long nghe vậy há miệng, nửa ngày không nói ra lời. Có gì sai sao? Tần Tử Lăng hỏi. Không, không có gì sai. Hỏa Long vội vàng đáp, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng đầy vẻ vi diệu. Tất nhiên, nếu tiền bối thao luyện bọn họ cần ít thuần dương chi lực, thì không vấn đề. Còn các vật thuần dương và mảnh vỡ, ta sẽ cố gắng tìm. Tiền bối có thể liệt kê danh sách, sau này ta sẽ cho người thu thập. Tần Tử Lăng nói. Được, ta sẽ suy nghĩ và nói cho người biết. Hỏa Long nói rồi chậm rãi nhắm mắt. Tần Tử Lăng thấy vậy, kết thúc cuộc đối thoại và bay xuống tầng cương phong. Trong tầng cương phong với sóng không gian chấn động mạnh, Tần Tử Lăng cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, và một cảm giác vi diệu xâm chiếm đầu óc. Dường như dù đứng ở đâu, dù trống trải, hắn cũng có thể nhìn thấy các loại năng lượng thiên địa đang vận hành theo các trật tự pháp tắc. Hắn còn cảm nhận được thần hồn của mình có một loại liên hệ như, có như không với những trật tự pháp tắc đó, như những sợi dây vô hình nối liền thần hồn với các trật tự pháp tắc bên ngoài. Tần Tử Lăng chỉ cần một suy nghĩ, không cần làm gì khác, lập tức xung quanh, trong phạm vi gần một dặm, các năng lượng thủy hệ như những con rối bị điều khiển bởi các sợi dây vô hình, tụ tập lại và hình thành các thanh băng kiếm, rải rác khắp nơi. Hiện tại, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năng lượng trong phạm vi gần một dặm liền chịu ảnh hưởng và bị điều động bởi ta. Tương lai, khi thần hồn càng mạnh mẽ hơn, chẳng phải sẽ càng ghê gớm hơn. Trách không được Hỏa Long tiền bối nói, một khi trở thành thiên tiên, có thể nói ra như pháp, liền có thể thay trời hành đạo, thực sự bao trùm bên trên chúng sinh. Tần Tử Lăng cảm thấy sự kính phục trong lòng, khi đã có thể phân tán từng đạo thần hồn ra ngoài. Lập tức, toàn bộ vùng biển xung quanh Tần Tử Lăng trong bán kính trăm dặm đều đầy áp băng kiếm, mỗi thanh băng kiếm đều tỏa ra ánh sáng sắc bén và lạnh lẽo, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với cảnh giới hiển thánh. Ở cảnh giới hiển thánh, hắn chỉ có thể dùng từng đạo thần hồn làm trụ cột, tụ tập các năng lượng thủy hệ xung quanh để tạo thành những người khổng lồ bằng nước. Tuy nhìn lên cao lớn uy mãnh, thực tế là có hoa không quả, hoàn toàn không ngăn cản nổi địa tiên tiên anh, chỉ có thể trì hoãn đôi chút. Nhưng bây giờ đã khác, hắn phân tán mỗi đạo thần hồn ra, và chúng đều chạm tới những bí ẩn của trật tự pháp tắc. Cùng là tụ tập các năng lượng thủy hệ xung quanh, nhưng lại tinh diệu hơn nhiều lần. Phương pháp trước kia gần như là dùng sức mạnh thô bạo, chỉ đơn giản tụ tập năng lượng thủy hệ vào một chỗ mà không có nhiều kỹ thuật. Nhưng bây giờ, hắn áp dụng các quy luật trật tự, tinh diệu hơn nhiều, thu lại các năng lượng thủy hệ theo cách có trật tự, uy lực cũng tăng vọt. Điều này tương đương với lĩnh vực của chân tiên, thậm chí còn biến hóa đa đoan hơn, quỷ dị khó lường. Nói cách khác, thần hồn một khi vượt qua thần tiên kiếp, trở thành thần tiên, thì chiến lực có thể so với chân tiên. Không chỉ vậy, sự biến hóa của thần hồn huyền diệu không gì sánh được, hoàn toàn không phải là thứ mà chân tiên có thể so sánh. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, vừa tản đi băng kiếm đầy trời, vừa thu hồi thần hồn, đồng thời lấy ra hai viên vô trần nguyên đan từ nhẫn chữ vật và ném vào miệng. Khi độ thần tiên kiếp, hắn đã hao phí lượng lớn khí huyết kình lực và tiên lực. Về phần tiên lực, trước đó không lâu, hắn đã dùng một viên vô trần tiên đan cấp bậc chân tiên, nên bảy tôn tiên anh vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Tiêu hao bớt tiên lực ngược lại là chuyện tốt, nhưng tiêu hao quá nhiều khí huyết kình lực thì tạo ra cảm giác suy yếu, cần bồi bổ ngay. Hai viên vô trần nguyên đan vào cổ, tinh thuần năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng đổ về tứ chi bách hài và lục phủ ngũ tạng dưới sự kiểm soát tinh chuẩn của thần hồn ý niệm. Quả nhiên, khi trở thành thần tiên, các con đường tu đạo khác cũng như hổ thêm cánh. Tần Tử Lăng mừng rỡ, vô trần nguyên đan được luyện từ khí huyết tinh hoa của huyết kỳ lân ma, chứa năng lượng mạnh mẽ. Dù Tần Tử Lăng đã là pháp thân trung kỳ, một viên vô trần nguyên đan vẫn sẽ tạo ra sự trùng kích mạnh mẽ, cần tiêu hao không ít tinh lực để thao túng và áp chế. Nhưng giờ đây, hai viên vô trần nguyên đan vào cổ họng, Tần Tử Lăng có thể nhẹ nhàng thao túng, không cảm thấy sự trùng kích mạnh mẽ nào. Hiện tại, tam đạo hợp nhất, chiến lực của ta vẫn không bằng chân tiên tam phẩm, nhưng với sự trợ giúp của thần hồn quỷ dị khó lường, hy vọng chạy trốn khỏi tay chân tiên tam phẩm tăng lên rất lớn. Trong hàng ngũ chân tiên nhị phẩm, ta chắc chắn thuộc loại tương đối lợi hại. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng, rồi cả người đã cuốn lên một đoàn mây mù hướng về phía Thanh Vân Tiên Đảo mà bay đi. Lần này, khi mơ hồ chạm đến một tia thiên địa đại đạo trật tự pháp tắc, tốc độ phi hành của Tần Tử Lăng ít nhất nhanh hơn gấp 3 lần so với trước, hơn nữa lại thoải mái hơn. Bởi vì hắn phi hành thuận theo thế, các năng lượng thiên địa không còn trở thành lực cản, mà ngược lại trở thành lực đẩy. Nếu ta toàn lực phát động thần hồn chi lực, tốc độ chắc chắn còn có thể tăng vọt. Khi đó, ta dùng tiên khí để đỡ đòn pháp bảo của đối thủ, kết hợp với võ đạo của ta, có thể giết đối phương trong một chớp mắt, kẻ địch không kịp trở tay. Tần Tử Lăng lóe lên vẻ hưng phấn trong mắt, rất muốn ngửa lên trời hét dài một tiếng, cảm thấy thật thoải mái. Thừa phong mà đi, Tần Tử Lăng cảm thấy thích ý vô cùng. Bất chi bất giác, ở cuối chân trời, mặt trời chiều xuống phía tây, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một con thuyền Thiên Phúc Chu chậm rãi bay tới, như thể nó bay ra từ cung điện mặt trời trong truyền thuyết. Bên trên lầu các của Thiên Phúc Chu, đón gió mà đứng, một vị nữ tử cung trang duyên dáng sang trọng với búi tóc như mây. Bên cạnh nữ tử, ở hai bên trái phải, là hai người đứng thẳng, một người là nữ tử xinh đẹp, làn da trắng như phấn, môi hồng răng trắng, khóe mắt hàm xuân. Đạo bào rộng lớn bị gió biển thổi, phất phơ ôm sát thân hình, lộ ra những đường cong mê người. Người còn lại có cái đầu như báo, gương mặt đen sạm, mặt đầy chòm râu, trông như một đồ tể. Hắn đứng bên cạnh hai nữ tử, tạo cảm giác không tự nhiên, không cân đối. Ồ, trong mây mù, Tần Tử Lăng từ xa nhìn thấy chiếc Thiên Phúc Chu quen thuộc, cùng với Mộ Dung Sở đứng trên đài cao của lầu các, và hai người đứng bên cạnh nàng, khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đảo chủ Khai Minh Tiên Đảo, nữ chủ nhân của Thông Linh Các, chính là Mộ Dung Sở, Tần Tử Lăng đã gặp qua vài lần. Về sau, nghe Khúc Trung giảng giải, hắn biết nàng là người có bản lĩnh, tài lực hùng hậu, dưới trướng có nhiều nữ cường nhân. Trong số 36 vị đảo chủ tiên đảo, nàng xếp hạng thứ 10, không đúng. Mộ Dung Sở cùng với một nam một nữ kia đều có điều gì đó cổ quái. Tần Tử Lăng rất nhanh biến sắc mặt. Hiện tại hắn là thần tiên, thần hồn cường đại, cảm giác nhạy bén đến mức ngay cả chân tiên tứ phẩm cũng không thể sánh bằng. Dù ở khoảng cách xa, hắn vẫn có thể cảm giác được tiên lực trên thân Mộ Dung Sở tựa hồ bị cầm cố. Còn hai người bên cạnh nàng, do khoảng cách xa và họ cố ý thu liễm khí tức, Tần Tử Lăng khó có thể phán đoán tu vi của họ. Tuy nhiên, cảm giác bén nhạy cho hắn biết, tu vi của hai người kia tuyệt đối còn cao hơn Mộ Dung Sở. Mộ Dung Sở dù sao cũng là địa tiên tiên anh hậu kỳ, tu vi không hề kém cạnh Đoan Mộc Tùng. Nàng là đảo chủ Khai Minh Tiên Đảo, vậy mà lại bị cầm cố tiên lực bởi một nam một nữ kia. Hai người này có lai lịch gì? Tần Tử Lăng nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu qua mây mù xa xa, rơi lên người một nam một nữ kia, Hiện tại, Tần Tử Lăng đã vượt qua thần tiên kiếp, thực lực tổng hợp tăng lên một bậc thang nhỏ. Đối mặt với Chu Tuấn, hắn cũng tự tin có thể trốn thoát. Trong toàn bộ Phúc Địa Bình Tự Sơn và 1 triệu dặm hải vực lục địa, người duy nhất hắn kiêng kỵ là Chu Tuấn, còn dưới đáy biển, hắn chỉ kiêng kỵ quốc chủ huyền uy của Hắc Thủy Quốc. Biết rằng một nam một nữ kia có chút lợi hại, Tần Tử Lăng cũng không vội rời đi. Hắn tiếp tục quan sát, xuyên qua mây mù. Ngay lúc đó, một nam một nữ kia cũng đồng thời cảm nhận được sự quan sát và nhìn lại Tần Tử Lăng, ánh mắt như đao xuyên thấu mây mù. Chân tiên nhất phẩm. Tần Tử Lăng lập tức nhận ra tu vi của đối phương. Đối mặt với hai vị chân tiên nhất phẩm, Tần Tử Lăng không hề sợ hãi, nhưng sự xuất hiện đột ngột của hai chân tiên khiến hắn do dự. Hắn không có giao tình gì với Mộ Dung Sở, thậm chí nàng còn thuộc về trận doanh của Phù Không Tiên Đảo, dưới quyền Phù Không Lão Tổ. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng hiểu rằng Mộ Dung Sở hành động bất đắc dĩ, do đó hắn còn do dự không biết có nên can thiệp hay không. Thực sự là không biết sống chết, bị chúng ta phát hiện lại vẫn dám không trốn. Nữ tử xinh đẹp nói, dù lời nói hung ác nhưng nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ. Nhất định là bị ngươi móc vào hồn, lúc này mới quên rời đi. Nam tử giống như đồ tể nói, giọng điệu dâm loạn. Để ta xem người này thế nào, nếu là tiểu sinh tuấn lãng, chúng ta có thể đùa giỡn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử xinh đẹp nói, nhẹ nhàng giơ tay, phóng ra từng đạo thất thải sợi tơ như điện xuyên qua hư không, đảo mắt đã đến trước mặt Tần Tử Lăng. Nhìn thấy những sợi tơ, Tần Tử Lăng lập tức hiện lên vẻ sát cơ. Hắn có thần hồn mạnh mẽ, dù cách xa vẫn nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia. Ban đầu còn do dự, nhưng bây giờ đã biết hai người này đều là ma đạo, tâm lý lập tức nổi lên sát khí. Tiên tử, ngươi đây là ý gì? Tần Tử Lăng hỏi, giọng nói mang theo một tia kinh sợ. Năm đạo kiếm khí màu đỏ xuyên ra từ trong mây mù, chặn lại những sợi tơ kia. Con. Năm âm thanh thanh thúy vang lên, sợi tơ bị kiếm khí ngăn lại. Hiểu lầm thôi. Nô gia chỉ là tò mò, muốn thấy hình dáng của tiên hữu. Nếu tiên hữu trách móc, nô gia xin lỗi. Xin mời tiên hữu lên thuyền, nô gia có chút rượu nhạt, kính ngươi mấy chén. Nữ tử xinh đẹp nói, nụ cười quyến rũ, giọng nói mê hoặc lòng người. Tất nhiên nếu tiên tử cho mời, ta cầu còn không được. Tần Tử Lăng nói, thu kiếm khí, bay về phía Thiên Phúc Chu. Quả nhiên là bị ngươi móc vào hồn. Nam tử nói, cảnh giới tiên anh hậu kỳ, tiên lực tinh thuần. Không biết dáng dấp có Tuấn Lãng không? Nữ tử nhìn mây mù, khoái mắt hàm xuân. Tuấn Lãng thì tốt, nếu không, giết cũng không tệ. Vừa rồi hắn thả ra kiếm khí, sợ rằng phi kiếm trong tay là tiên khí trung phẩm. Người đàn ông nói, lộ ra vẻ tham lam. Mộ Dung Sở nhìn mây mù càng ngày càng gần, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và sầu não. Tiên hữu, nếu đã muốn lên thuyền uống rượu, vì sao còn không xóa đi tiên thuật che mắt, để nô gia thấy dung nhan đích thực của tiên hữu? Nữ tử xinh đẹp nói khi thấy mây mù vẫn không tan, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác quái dị. Ta sợ dung mạo của ta sẽ hù dọa tiên tử. Tần Tử Lăng trả lời. Thật sao? Nô gia thích nhất là những nam tử có dung mạo kỳ lạ. Nữ tử xinh đẹp cười, tay bấm tay hoa, mỗi cử chỉ đều đầy mê hoặc. Vậy được rồi. Tần Tử Lăng nói. Ngay khi vừa dứt lời, bốn phía của Thiên Phúc Chu đột nhiên tràn ngập mây mù. Một đạo phi kiếm màu đỏ từ trong mây mù bắn ra, hướng về phía nữ tử xinh đẹp mà ám sát. Muốn chết. Gặp phi kiếm đột nhiên phóng ra, nam tử dữ tợn liền bắn ra sát khí, không thèm quan tâm đến nữ tử, trực tiếp tế xuất một pháp bảo hình chùy hướng tới Tần Tử Lăng. Pháp bảo này lớn dần trong gió, trong nháy mắt đã giống như một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi vô cùng sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Pháp bảo hình chùy gào thét phá vỡ hư không, khiến mây mù xung quanh bị cuốn ngược, lộ ra một nam tử mặc thanh y. Mộ Dung Sở trợn tròn mắt, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Đáng tiếc, dung mạo người cũng rất không tệ. Nữ tử xinh đẹp thấy nam tử giữ tợn tế xuất pháp bảo định giết Tần Tử Lăng, trong mây mù lộ ra một nam tử tuấn lãng, không khỏi thở dài. Khi nàng thở dài, một sợi trường tiên thất thải bay ra, quấn lấy phi kiếm. Người cũng rất đẹp. Một giọng tiếc nuối vang lên. Một tòa sơn nhà có phong lôi lượn quanh lao ra từ trong mây mù, nghênh chiến với pháp bảo hình chùy. Pháp bảo tốt. Nam tử giữ tợn sáng ngời hai mắt. Oanh. Pháp bảo hình chùy và sơn nhạc phong lôi va chạm nhau, tạo nên một cú nổ kinh thiên động địa. Nam tử lập tức cảm nhận được lực lượng kinh khủng, như bài sơn đảo hải truyền từ pháp bảo đến cơ thể mình. Khí huyết trong cơ thể hắn chấn động, lục phủ ngũ tạng phảng phất như muốn lệch vị trí, tiên lực cũng sao động dữ dội, tựa như muốn đứt đoạn kinh mạch. Không tốt. Nam tử chợt biến sắc mặt, tâm sinh ý muốn rút lui. Một kích này có uy lực đã gần tới chân tiên nhị phẩm, mạnh hơn hắn và đồng bạn rất nhiều. hắn nhận ra rằng hai người bọn họ dù liên thủ cũng không phải đối thủ của Tần Tử Lăng. Trong lúc nam tử cùng pháp bảo và sơn nhạc ấn đang va chạm, phi kiếm của Tần Tử Lăng vốn bị thất thải trường tiên quấn quanh, đột nhiên chia thành 9 con hỏa nha, tạo thành một cái đỉnh lửa to lớn, bao vây thất thải trường tiên. Trường tiên tấn công mạnh mẽ nhưng không thể phá vỡ được hỏa nha kiếm trận, trái lại còn bị sức mạnh bắn ngược lại, khiến nữ tử cảm thấy khí huyết và tiên lực trong cơ thể mình bị chấn động dữ dội. Không tốt. Nữ tử cũng chợt biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận có uy lực lớn hơn nàng tưởng rất nhiều, làm cho nàng cảm nhận được sức mạnh không thể sánh kịp. Ngay lúc một nam một nữ này sắc mặt chợt biến, Tần Tử Lăng không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một thanh đại đao màu đen. Hắn như một tia chớp đen, dùng tốc độ kinh khủng lao về phía nam tử. Nhân tiên, đồng tử của nam tử co lại, toàn thân dùng mình khi cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng nặc dưới đáy lòng. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, lập tức lui lại và bấm pháp quyết, gió lớn nổi lên, khí lưu màu vàng tụ hội, làm không gian xung quanh trở nên lầy lội. Hắn còn triệu hồi hoàng sắc khải giáp bao phủ thân thể, khí lưu màu vàng lưu chuyển, như một tường rào dày đặc. Nhưng Tần Tử Lăng nhanh hơn. Trước khi khí lưu màu vàng kịp cố hóa, đại đao của hắn đã phá toái hư không, hung hăng chém xuống. Hoàng sắc khải giáp nổ tung, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ. Miệng của nam tử phun máu tươi, khải giáp bị nứt nẻ và ánh sáng tan rã. Tuy nhiên, nam tử này là một nhân vật hung ác, không hề thất kinh, mà ngược lại còn trở nên quyết đoán và ngoan lệ, mượn lực để lui lại nhanh chóng. Nam tử thân thể như một vì sao rơi nhanh chóng, nhưng lúc này, bầu trời xuất hiện một kim long chảo, che kín trời đất, tạo ra một bóng tối bao phủ nam tử. Lực lượng uy nghiêm và bá đạo áp bách xuống, làm cho thân thể nam tử chậm lại như bị bao vây bởi nhựa thông sền sệt. Nam tử hét thảm một tiếng. Long chảo sắc bén xuyên qua đầu hắn, đâm thấu tiên phủ. Tiếng kêu thảm thiết chấm dứt. Trên bình đài của Thiên Phúc Chu, hai mắt của Mộ Dung Sở dại ra, phảng phất như mất hồn, hai chân thon dài liên tục run rẩy. Cảnh tượng chân tiên bị đánh bại khiến nàng không khỏi kinh hãi. Đây chính là chân tiên nhất phẩm chuyên làm những hoạt động giết người cướp của, có kinh nghiệm phong phú về tranh đấu và chạy trốn. Vậy mà tại trước mặt Tần Tử Lăng của Thanh Vân Tiên Đảo, chỉ cần một hai chiêu, thậm chí không có cơ hội chống cự, liền bị đánh chết sạch sẽ gọn gàng. Mộ Dung Sở quả thật không thể tin vào mắt mình, sau khi dại ra một lúc, nàng dùng sức nháy mắt để xác nhận mình có phải đang nhìn thấy ảo giác hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.